2275-2275 có đôi khi, sự tình cũng là trùng hợp như vậy, ngay tại so răng ho chô nở ở cả dạ trong phòng nghỉ, thảo luận sẽ ông thời điểm, cùng thời khắc đó, pho nở dê nghi ngoài cửa, vừa mới so răng ho đứng thẳng vị trí, giờ phút này, sói e ổng cùng Tiết Bích Đình chính lặng yên đứng ở chỗ này, yên tĩnh lắng nghe gian phòng bên trong nói chuyện. So răng ho làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, trước đây không lâu, chính mình đứng ở chỗ này, nghe lén đến bạn gái ở giữa giao lưu, mà nhanh như vậy, bạn gái mình lại ở chỗ này nghe được chính mình cùng bạn gái nói chuyện, thật sự là phong thủy luân lưu chuyện. Thế nào, quyết định sao có vào hay không qua? Tiết Bích Đình nhỏ giọng hỏi. Soi e ông ánh mắt lấp lóe, cũng không trả lời, càng không có hành động, vẫn như cũ yên tĩnh đứng tại cửa ra vào, không nói một lời. Một lát nữa, soi e ông quay người rời đi. Tiết Bích Đình nhìn xem đi xa soi e ông, mỉm cười, đẩy cửa vào. Hai ngày sau, So Giang Ho cùng Tiết Bích Đình đạp vào về nước lữ trình, trở lại Trầm Thành. So Giang Ho cùng Tiết Bích Đình ngồi cùng một chỗ, vừa nói vừa cười nói chuyện với nhau. Ta nhớ được ngươi đã từng nói, phi cơ đối với ngươi mà nói, biểu thị cố sự đâu, cùng đào tỷ chính là như vậy nhận biết đi như vậy, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, trong tỷ muội, người nào cùng phi cơ có quan hệ đâu? Tiết Bích Đình hiếu kỳ hỏi. So Giang Ho làm bộ nghiêm túc suy nghĩ một chút, lập tức, bất đắc dĩ lắc đầu, không có quan hệ, các ngươi tất cả mọi người cùng phi cơ đều không có quan hệ, ngược lại là đang làm việc bên trên, cùng phi cơ có không nhỏ liên quan. Tỷ như đào tỷ, tỷ như Han Ji Hi. Han Ji Hi Hàn Quốc nghệ nhân. Tiết Bích Đình hỏi. Du NJVEA một tên Hàn Quốc nữ diễn viên, xem như tuyến đầu diễn viên, đương nhiên, nàng tác phẩm không nhiều, bất quá, đều rất lợi hại ưu tú. So Giang Ho giải thích nói. Áo, như vậy, đã có cái này duyên phận, ngươi tại sao không có ký nàng đây? Tiết Bích Đình truy vấn, nàng thế nhưng là biết. Cho tới nay, So Giang Ho đều đối điện ảnh có ý tưởng, chỉ bất quá, bởi vì một ít nguyên nhân. Kế hoạch này một mực không có áp dụng, bất quá, đối với diễn viên điện ảnh lung lạc chưa bao giờ từng đứt đoạn. Xin nhờ, tinh không công ty tình huống ngươi cũng giải, dựa vào cũng là tự cung tự cấp. Dựa vào công ty tạo huyết năng lực, mới khiến cho công ty đi cho tới hôm nay, nhưng là, cái này cũng có cực hạn, công ty tại điện ảnh phương diện, trên thực tế, tiến triển cũng không lớn. Đối với muốn tại giới điện ảnh và truyền hình có đột phá diễn viên tới nói, cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn, riêng là nhất lưu nghệ nhân. Công ty sở trường nhất hậu đãi hợp đồng cũng không có bao nhiêu lực thu hút, cho nên, ta cho tới hôm nay cũng chưa từng phát ra mời. So Giang Ho bất đắc dĩ nói ra. Tiết Bích Đình gật gật đầu, tinh không công ty lịch sử phát triển, nàng rất rõ ràng, cũng biết mặt ngoài xem ra tinh không công ty thực lực cường đại, nhưng là xung quanh hoàn cảnh lại không lý tưởng, địch nhân vô số, đỏ mắt người càng là bất kể số. Hiện ở công ty tình huống thế nào? Tiết Bích Đình hỏi. So Giang Ho cười nhạt một tiếng. Thân thể bên trên tán phát ra một cỗ khí thế, nhìn lấy Tiết Bích Đình nói ra, có quan hệ gì, cửa hàng dựa vào là lợi ích, chỉ cần tinh không công ty có thể mang đến cho người khác lợi ích. Như vậy, người khác làm sao phong tỏa đều không có chút ý nghĩa nào, huống chi công ty của chúng ta lại không phải là không có hợp tác đồng bọn, chỉ cần có thể tin cậy đồng bọn. Trên thực tế, những chuyện này thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, huống chi, tinh không công ty tương lai là quốc tế, mà không chỉ là Hàn Quốc. Không quan tâm, đây chính là nói So Giang Ho thái độ, tâm không công ty đã trưởng thành, căn bản không e ngại hắn công ty mang đến áp lực. Tương phản, bây giờ tinh không công ty cũng sớm đã nhảy qua loại kia vòng quan hệ, phóng nhãn thế giới. Ta một mực rất kỳ quái, công ty trước mắt không phải là không có năng lực khai phát điện ảnh thị trường, thế nhưng là, công ty thành lập hơn 3 năm đến, trừ để công ty nghệ nhân thỉnh thoảng ra đóng phim, công ty lại chưa từng có nghĩ tới đầu tư, hoặc là ném điện ảnh, đây là vì cái gì? Tiết Bích Đình truy vấn. Bởi vì ta không còn khí. So Giang Ho cười khổ. Tiết Bích Đình sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới So Giang Ho hội nói ra những lời này ngữ. Ngươi cũng nhìn qua ta tác phẩm, cảm giác thế nào? So Giang Ho cười một tiếng. Rất lợi hại ưu tú a. Tiết Bích Đình không chút nghĩ ngợi thì cho ra bản thân trả lời. So Giang Ho ôm Tiết Bích Đình, tại hắn bên tai nói nhỏ, cảm ơn khích lệ, bất quá, ngươi nếu biết, vậy ngươi nên nhìn ra được, phim truyền hình còn tốt, thế nhưng là, phim truyền hình kịch bản cùng điện ảnh kịch bản khác biệt rất lớn, không thể cơ đua cả nắm, chung, trọng yếu nhất tiết tấu vấn đề, chính là ta trước mắt đứng trước vấn đề lớn nhất. Tuy nhiên, kịch bản, ta cũng có thể viết, nhưng là, ta lại không dám hứa chắc đẩy ra tác phẩm có thể thu hoạch được thành công. Đã không có nắm chắc, ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, nện chính mình bảng hiệu. Nghe, tựa hồ rất lợi hại có đạo lý, thế nhưng là, ta luôn cảm thấy trong này tựa hồ còn có ta không biết cố sự. Tiết Bích Đình nhíu mày. Tốt ra đây cũng là một cái lịch sử vấn đề, lúc trước đâu, ta đem công ty định vị sai, chủ công giới ca hát, phim truyền hình, sơ sẩy giới điện ảnh, mà hai cái này lĩnh vực trước mắt đã chống lên tinh không công ty, vì hai cái này lĩnh vực, công ty sơ sẩy điện ảnh thị trường, cho nên, bỏ lỡ cơ hội, muốn lại cắm tay giới điện ảnh, tạm thời không có rất lợi hại cơ hội tốt. So răng ho than thở no ý áo, không cần phải gấp. Ta tin tưởng ngươi điện ảnh thị trường sớm tối có thuộc về ngươi một phiến thiên địa. Tiết Bích Đình le lưới, ôm lấy hắn khích lệ nói. Ha ha, nam nhân của ngươi còn không có yêu ớt như vậy, không cần ngươi khuyến khích, ngươi chỉ cần biết rằng đối với ta mà nói, ta sớm tối đều sẽ chinh phục lĩnh vực này. Huống chi, ta trước mắt lớn nhất mục tiêu chủ yếu cũng là giống người chứng minh, dù cho không giao thiệp với điện ảnh thị trường, bằng vào hắn lĩnh vực. Công ty một dạng có thể trở thành danh phó thực đỉnh cấp quốc tế giải trí công ty, không thể so với bất luận cái gì công ty điện ảnh kém. So răng ho tự hào giảng đạo. Ta ủng hộ ngươi, không, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Tiết Bích Đình an ủi, nàng biết so răng ho lời nói này ý tứ, tại Đài Loan chuyện phát sinh, nàng rất rõ ràng. Chính là bởi vì Triệu Vi cái kia lời nói, nàng mới sẽ kiến thức đến bên người nam nhân này mà khác, tỉnh táo, cơ trí, quật cường. Đu NG, sau khi trở về, ngươi phải bồi ta tiếp ta cháu gái nhỏ. Tiết Bích Đình đứng lên, nói với So Giang Ho. A So Giang Ho sững sờ, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện cái cháu gái nhỏ. Không có cách, ta cháu gái nhỏ từ nhỏ cùng ta, ta còn thời gian dài chưa có trở về, nàng rất nhớ ta, cho nên, muốn tới tìm ta, ta không thể trở về qua, nàng chỉ có thể tới. Tiết Bích Đình giải thích nói. Dạng này A thời gian nào đến? Ta cùng ngươi. So răng ho lý giải hỏi. Ừm, 4 giờ chiều. Tiết Bích Đình nói ra. Ách, vì thời gian nào như thế đuổi, hai chúng ta điểm đa tài sẽ tới, vạn nhất chuyến bay đến trễ, hài tử nhưng làm sao bây giờ? So răng ho lo lắng hỏi. Tiết Bích Đình thật có lôi cười một tiếng, cảm khái nói, răng ho, tiểu gia hỏa rất lợi hại quật cường, quyết định sự tình tuyệt đối kéo không được, chỉ sợ người nhà ta thật sự là thuyết phục không. Chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, nghe ta nói hôm nay trở về, nàng thì không kịp chờ đợi lựa chọn hôm nay tới Trầm Thành. 227 lục điệt nữ rượu rượu. 2276 tốt ra đã dạng này, như vậy, chúng ta thì ở phi trường sớm một chút chờ đợi tốt đu nở dê. Tiểu gia hỏa ở chỗ này ngốc bao lâu, ngươi ngày kia liền muốn tiến tổ A ngươi không có thời gian chiếu cố nàng đi. So răng ho nhắc nhở. Tiết Bích Đình bất đắc dĩ thở dài, sau đó. Đáng thương nhìn lấy So Giang Ho, hiển nhiên là đánh So Giang Ho chủ ý ngươi không phải là muốn để cho ta tới chiếu cố nàng đi. So Giang Ho cười khổ chỉ chính mình. Tiết Bích Đình cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi làm khó ta à, ngươi biết ta căn bản liền sẽ không chiếu cố hải tử A. So Giang Ho cười khổ. Xin nhờ A chỉ cần để tiểu gia hỏa trong nhà liền có thể A có cha mẹ tại, ta tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ không nghịch ngợm. Tiết Bích Đình nói ra bản thân biện pháp. So răng ho bừng tỉnh đại ngộ, Tiết Bích Đình nguyên bản cũng không có tính toán để cho mình tới chiếu cố tiểu gia hỏa, mà là muốn cho cha mẹ mình hỗ trợ. Nghi do ra nở dê điểm này so răng ho, tâm lý dù sao cũng hơi mỏi nhừ. Đối với bạn gái yêu cầu, so răng ho tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nghe thấy Tiết Bích Đình nâng lên hài tử, so răng ho trong lòng nhất thời hơi nhớ nhung tiểu Nana, hơn một tháng không gặp, hắn cũng không biết nàng có phải hay không lại lớn lên một điểm. Còn có thể hay không nhận biết mình cái này lao cha đây. Nếu như nói, trở lại Hàn Quốc phiền muộn sự tình là sói ẻ ổng, như vậy, chuyện cao hứng cũng là làng giải trí không có liên quan tới chính mình bất cứ tin tức gì. Đương nhiên, tin tức này chỉ là so răng ho tại Paris trang viên trận kia bách nhật tiến. Cái này khiến so răng ho tâm lý thật cao hứng, chí ít chính mình mời thỉnh khách nhân rất lợi hại cho mình mặt mũi, không có cho hấp thụ ánh sáng việc của mình. Trừ cái đó ra, giờ mở tiết mục thu thị suất dần dần bắt đầu trèo cao, từ lúc đầu 5% cho tới bây giờ 11%, đối với một hồ sơ chỉ phát ra không đến 10 kỳ một hồ sơ tiết mục mới, cái này thu thị suất đã chứng minh ưu tú, tiết mục bên trong một chút thiết lập, cùng vương bài trò chơi xé bài danh chiến dịch càng là lung lạc một nhóm lớn trung thành fan, mà biểu diễn đám người cũng bằng vào dần dần rõ ràng định vị hình tượng. Cũng đồng dạng thu hoạch được khán giả tán thành, trừ trí giả y ho ho giả ẹ sục, năng lực giả kim dòng cúc, át chủ bài song di hỉ ổ. Xào trá người so răng ho, mỗi kỳ đều là cái thứ nhất bị ho hú gì sụp dìn. Chờ một chút, tiết mục bên trong xuất sắc nhất định vị cũng là hai hồ sơ lớp ne thiết lập, so răng ho cùng Nana. Song di hỉ ổ cùng ghe di, trong này, song di hỉ ổ cùng ghe di thứ hai người yêu càng nổi danh, giữa hai người hỗ động kích tình tứ sạ, rõ ràng hơn. Cái này hồ sơ tiết mục sơ kỳ thành công cũng làm cho tiết mục tổ tác giả nhóm tâm lý tức giận, đối với tiết mục thiết lập cũng dần dần phong phú đứng lên, mỗi kỳ thiết lập càng giống một hồ sơ thoải mái chập trùng phim truyền hình nội dung cốt truyện, mỗi một kỳ chế tác cũng càng ngày càng tinh xảo, mọi người cũng càng ngày càng dụng tâm. Theo so răng ho trở về, tiết mục cũng từ 2 tuần cùng một chỗ, biến thành 1 tuần đồng thời, mà so răng ho lại xuất phát trước, liên tục quay chụp 2 kỳ, kể từ đó, tiết mục tổ mới xem như một lần nữa có dự trữ, tuy nhiên không nhiều, chỉ có 2 kỳ tiết mục, nhưng cũng có thể tiến hành điều chỉnh. Bây giờ, Tinh Không công ty trước mắt đang tiến hành quay chụp tiết mục. Giấc mơ, chúng ta đến trường rồi, rất mau đem sẽ lên chiếu nghèo du hy châu Âu, cùng đã chính thức đã được duyệt do MAS chủ bài. Công ty trước mắt quay chụp tổ tạm thời đều có chính mình công tác. Bây giờ, Tinh Không công ty có được 3 cái hoàn chỉnh phim truyền hình quay chụp tổ, 2 cái hoàn chỉnh tống nghệ tiết mục quay chụp tổ. Ngoài ra, còn có giải rắc các loại hậu trường chức nghiệp giả 20 người, Tinh Không công ty bây giờ hậu trường công tác nhân viên hết thể nhiều đến 300 người. Chiếm cứ Hàn Quốc tổng công ty nhân viên tổng số một nửa, bây giờ hậu trường công tác nhân viên đã có thể thỏa mãn Tinh Không công ty thường ngày quay chụp, tùy thời có thể đối so răng ho thiết kế tiến hành quay chụp. Tinh Không công ty cho tới bây giờ, diễn chính vẫn như cũ là so răng ho, so hi un kỳ ủng, Kim Thuận Ngọc 3 vị nổi danh biên kịch. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, công ty ký một chút không tệ biên kịch, bất quá, các nàng đều không phải là loại kêu cao sản biên kịch, cho đến trước mắt, thành công ném đập tác phẩm cũng chỉ có 2 bộ, mà đầu tư quy mô cũng không cao, chỉ là tại KBS2 đài tiến hành qua phong túng. Vì không cho công ty những này nhân viên rảnh rỗi, so răng ho thỉnh thoảng xuất thủ viết một chút tác phẩm, làm công ty tối cao sinh biên kịch, một mình hắn cũng đủ để thỏa mãn công ty thường ngày điều hành. 2 giờ chiều, mặt trời chói chang, phi cơ đến đúng giờ, không có đến trễ. Để so răng ho cùng Tiết Bích Đỉnh 2 người đều thở phào. Răng ho, khoảng cách rượu rượu chuyến bay còn có hơn 2 giờ, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Tiết Bích Đỉnh đi ra phi trường, lôi kéo so răng ho nói ra. Ừm, chúng ta qua phi trường phụ cận quán rượu đi bây giờ, chúng ta đối phi trường phụ cận quán rượu đều quen thuộc, mỗi một lần tới, chung quy qua bên kia chỉnh đốn một chút. Hạ hạ. So răng ho nói đùa giảng đạo. Trách không được ngươi nói phi trường đối với ngươi mà nói, ý nghĩa vô cùng đây. Tiết Bích Đình ngại ngùng cười một tiếng áo. So răng ho cùng đi Tiết Bích Đình 2 người cùng đi phụ cận quán rượu, trùng hợp là, lựa chọn gian phòng là hắn thường xuyên ở cái kia một gian. Hiện tại, ta thực sự tin tưởng, quán rượu phục vụ viên đều biết ngươi, trực tiếp cho ngươi lựa chọn ngươi thường xuyên nhà ở giữa. Thật sự là lợi hại a. Tiết Bích Đình liếc liếc một chút so răng ho. So răng ho nhún nhún vai, xấu hổ cười một tiếng, vừa rồi tại quầy ba, cho hai người làm thủ tục phục vụ viên dùng một loại ái mội ánh mắt nhìn so răng ho, hiển nhiên, là nhận biết so răng ho. Đương nhiên, nàng ánh mắt thỉnh thoảng phiết hướng Tiết Bích Đình, hiển nhiên đối nàng càng thêm hiếu kỳ. So răng ho đoán được nàng giờ phút này ý nghĩ, so răng ho tuy nhiên không phải lần đầu tiên tới nơi này, nhưng là, hắn mỗi một lần đến, bên cạnh hắn nữ tính cũng không giống nhau, tự nhiên sẽ làm cho đối phương ôm có nhất định ý nghĩ, bất quá, đối phương thái độ phục vụ rất tốt, cũng không nói gì thêm. Tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta cho tỷ tỷ gọi điện thoại. Sau khi vào cửa, so răng ho nói với Tiết Bích Đình. Răng ho, buổi tối hôm nay, chúng ta liền ở lại đây đi, ta cần cùng rượu rượu trao đổi một chút, miễn cho đột nhiên gặp mặt, hội xấu hổ. Tiết Bích Đình nói với So Giang Ho. So Giang Ho ngẫm lại, hỏi, trong nhà chúng ta không có người ở, trực tiếp về nhà không được sao, cha mẹ đều tại nông thôn đây. Vậy được rồi, bất quá, ta thì không mang theo nàng và Tam tỷ gặp mặt, chờ ta đem chúng ta sự tình cùng hắn giảng về sau, lại đi có được hay không? Tiết Bích Đình cắn miệng môi dưới. Nghe ngươi. So răng ho ôm dưới nàng, sau đó, lấy điện thoại ra đi hướng ban công. Tiết Bích Đình ngọt ngào cười một tiếng, sau đó, quay người đi vào pho nở dê ngu, sau đó bốn phía đi dạo, quan sát nơi này hoàn cảnh, không thể không nói, nơi này hoàn cảnh rất không tệ. Đi vào pho nở dê ngu, Tiết Bích Đình trực tiếp đi vào ban công, phi trường cao ốc đập vào mi mắt, thỉnh thoảng liền có thể trông thấy phi cơ cất cánh, sân hạ cánh cảnh, tầm mắt rất lợi hại khoáng đạt. 2277 định nọt tiểu gia hỏa. 2277 phóng tầm mắt nhìn tới, không có nhà cao tầng, tâm tình nhất thời tâm thần thanh thản, thư sướng không thôi. Thế nào, cái này ca gian phòng tầm mắt rất không tệ đi, chỉ cần cửa sổ đóng lại, liền có thể ngăn chặn một chút tạc âm. Không biết Luca Nao, so răng ho ra hiện tại thân sau. Ừm, nơi này xác thực rất không tệ, bất quá, dù sao không phải nhà chúng ta, không có cảm giác gì. Tiết Bích Đình quay lưng lại, tựa ở lan can chỗ, bĩu môi. Biết ngươi nhớ nhà, thế nhưng là, ngươi cũng không cần ngay thẳng như vậy ám chỉ ta đi so răng ho treo chọc nói. Tiết Bích Đình hiên ngang đầu, nín cười không khỏi nói ra, suy nghĩ lung tung, ta nói là trầm thành nhà, không phải nhà, ta rất sớm đã từ trong nhà đi ra dốc sức làm, đối với nhà khái niệm rất mơ hồ. Khác giải thích, ta giống như ngươi A từ nhỏ độc lập, nhưng là, chính vì vậy. Ta mới cùng ngươi cảm giác giống nhau, ngươi không phải là không muốn nhà, tương phản, ngươi mười phần nhớ nhà, chỉ bất quá, ẩn giấu ở trong lòng thôi, ở trước mặt ta, không cần thiết giấu giếm trong lòng mình ý tưởng chân thật, chúng ta là người một nhà, về sau, có ta địa phương, cũng là nhà ngươi, biết không so răng ho ôm lấy Tiết Bích Đình, thấp giọng khẽ nói. Nghe thấy ấm lòng lời nói, Tiết Bích Đình nhẹ khẽ tựa vào trong ngực hắn, chân mềm da thịt ma sát so răng ho ở ngực. Lắng nghe cái kia có mạnh mẽ hô hấp. 4 giờ chiều, so răng ho bô y tiếp Tiết Bích Đình hai người tới cất cánh miệng, so răng ho nhìn chằm chằm nàng nói ra, chớ khẩn trương, phi cơ không phải thuận lợi đến sao, rượu rượu lập tức liền đi ra. Ta không phải lo lắng cái này, ta là lo lắng ngày mai giải trí tin tức A Tiết Bích Đình trắng liếc một chút, tức giận nói ra. Giải trí tin tức so răng ho không hiểu. Tiết Bích Đình đâm đâm so răng ho. Chỉ cách đó không xa thông đạo thỉnh thoảng chụp ảnh hai người. So răng ho nhìn một chút, lộ ra rất bình tĩnh, nhìn thấy bọn họ đang cho hai người mình chụp ảnh. So răng ho thậm chí hướng bọn hắn khẽ gật đầu, không chút phật lòng. Hai tên ký giả trông thấy so răng ho cử động, xấu hổ buông xuống máy móc, đối so răng ho khoát khoát tay, sau đó quay người rời đi. A, bọn họ lúc này đi, sẽ không cho hấp thụ ánh sáng chúng ta lời đồn. Tiết Bích Đình kinh ngạc nói ra. So răng ho khẽ lắc đầu, giải thích nói, nào có tốt như vậy. Bọn họ chỉ là không hề quay chụp, đưa tin vẫn là sẽ tiếp tục ga bất quá, không quan trọng, lời đồn thứ này, ta đều đã thành thói quen. Chỉ bất quá, trước kia là tại Hàn Quốc, mà bây giờ là tại Hoa Hạ, chỉ thế thôi, sẽ không ảnh hưởng cái gì. Ngươi là không quan tâm, thế nhưng là, ta làm sao bây giờ A Tiết Bích Đình rào hỏa hỏi. Đây không phải càng tốt sao, na o lời đồn, có thể làm cho ngươi danh tiếng cao hơn, lại nói, chúng ta chỉ là ở phi trường ở chung một chỗ. Chúng ta là cùng công ty đồng sự, có thể giải thích. Không cần lo lắng, huống chi, cùng ta truyền lời đồn, ngươi không cao hứng sao, so rằng họ có lý có cứ giải thích nói. Tiết Bích Đình nô ra miệng, biết mình nói không lại hắn, quay đầu nhìn về phía ra miệng, chờ đợi cháu gái xuất hiện. Đi ra. Chờ không bao lâu. Tiết Bích Đình thanh âm đi ra, cao hứng hô. So răng ho phóng tầm mắt nhìn tới. Rất nhanh khóa chặt đến một cái bị nữ tiếp viên hàng không lôi kéo tiểu trên người cô gái. Tiểu nữ hài này nhìn qua 63 y tuổi bộ dáng, mặc một bộ đáng yêu phong phấn hồng sắc áo khoác, váy đỏ. Một đôi màu đo tiểu giày da, một thân đỏ tiểu da hỏa thật rất lợi hại đáng yêu. Thấy được nàng, so răng ho đã bắt đầu tưởng tượng nữ nhi của mình lớn lên lúc bộ dáng. Có lẽ... So rượu rượu càng có thể yêu. Rượu rượu. Tiết Bích Đình vui vẻ hướng về phía tiểu gia hỏa phất tay ra hiệu. Cả người đều tản ra khoái lạc khí tức. Cảm thụ được cái này khoái lạc bầu không khí, so răng ho trong lòng cũng một trận ngọt ngào, có thể nhìn thấy bên cạnh mình người nụ cười trên mặt, cũng là so răng ho tâm lý nguyện vọng lớn nhất. Bây giờ xem ra, cho đến trước mắt, hắn làm vẫn luôn rất tốt. Đến, rượu rượu, đây là Tô Thúc Thúc, là cô đồng sự. Thiết Bích Định không người lôi kéo Tiểu Diệu Diệu, chỉ so răng ho giảng đạo. Người tốt ra Diệu Diệu, hoan nên người đến Trầm Thành. So răng ho có chút bối rối cùng Tiểu Gia Hỏa chào hỏi. Hắn có chút không thích đứng cùng Tiểu Gia Hỏa tiếp xúc, có lẽ là bởi vì một mình bên ngoài quá lâu, không biết nên như thế nào cùng Tiểu Hải Tử tiếp xúc. Hải Tử ý nghĩ rất đơn giản, không có quá nhiều lo lắng, cho nên, các nàng mắt bên trong thế giới rất đơn thuần, cũng rất trực tiếp, ưa thích thì là ưa thích, không thích cũng là không thích. Tựa như giờ phút này, Tiết Diệu Diệu mắt to nhìn chằm chằm So Giang Ho nhìn xem, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu vểnh lên, cũng là không để ý So Giang Ho. Tiết Bích Đình nhìn lấy cháu gái nhỏ bộ dáng, lúng túng không thôi, thật có lỗi nhìn lấy So Giang Ho, khả năng nàng vừa xuống phi cơ, đối ngươi cảm giác lạ lẫm. So Giang Ho lăn lộn không thèm để ý khoát khoát tay, sau đó, mở miệng nói ra, trên lê cờ hờ thơ ý gian không nhiều, chúng ta mau về nhà đi ửng. Sau đó thời gian, So Giang Ho hoàn toàn biết Tiểu Gia Hỏa lợi hại, từ trên đường về nhà, về đến nhà trong khoảng thời gian này, Tiểu Gia Hỏa hoàn toàn bá chiếm Tiết Bích Đình, căn bản không cho So Giang Ho bất luận cái gì tiếp xúc cơ hội. Về đến nhà một khắc này, Tiết Bích Đình bất đắc dĩ mang theo Tiểu Gia Hỏa lên lầu, trở về chính mình Tiểu Gia. Xem ra, buổi tối hôm nay, chính mình muốn phòng không gối chiếc ga. So Giang Ho nhìn qua quan bế thang máy, âm thầm nghĩ tới. Trở lại nhà mình, đầu tiên là đi dạo một vòng, trong nhà vẫn như cũ không nhốn bụi trần, nhìn ra được định thời gian có người quét dọn, cũng không biết là phụ mẫu, vẫn là tỷ tỷ công lao. Ngay tại So Giang Ho bốn phía du đãng, chuẩn bị làm vài thứ khao một chút chính mình thời điểm, điện thoại vang lên. So Giang Ho chà chà tay, đi qua nghe, phát hiện là vừa vặn tách ra bạn gái điện thoại, tâm tình nhất thời không tệ, xem ra bạn gái còn biết quan tâm chính mình. Thế nào, muốn ta So Giang Ho có chút an dấm hỏi. Ừm, nhớ ngươi. Để ngươi chịu khổ. Thiết Bích Đình theo So Giang Ho lại no y no y cái này còn tạm được. Ta tha thứ ngươi, hảo hảo bô y tiếp Tiểu Gia Hỏa đi thật bội phục người nhà ngươi. Thế mà để Tiểu Gia Hỏa một người đi máy bay tới, thì không lo lắng Tiểu Gia Hỏa sợ hãi sao? So Giang Ho thỏa mãn, thậm chí, nhịn không được thay Tiểu Gia Hỏa can thiệp chuyện bất bình. Không đề cập tới những này, lão công. Ta đói. Tiết Bích Đình làm nũng nói. So Giang Ho nghe thấy xưng hô thế này, thỏa mãn cười rộ lên, ôn nhu nói ra, chờ lấy, ta đang chuẩn bị nấu cơm đâu, chờ ta làm tốt, các ngươi xuống tới ăn, ru nở dê, trong nhà không có cái gì, ta muốn đi siêu thị, các ngươi cần gì, gửi nhắn tin nói cho ta biết, ta thuận tiện cho các ngươi mang về. Ừm, vất vả a hôm nào tưởng thưởng cho ngươi. Tiết Bích Đình ngọt ngào nói ra. Ru nở dê. Tiểu Gia Hỏa có hay không ăn kiêng a? Ta đầu tiên nói trước, ta tuy nhiên chủ nghệ siêu quần, thế nhưng là, ta không am hiểu tiểu hài tư thức ăn a. So Giang Ho tranh thủ thời gian giải thích. Ách, thiếu thả muối, khả năng lời nói, lớn nhất chuẩn bị cẩn thận một chút ngọt miệng thực vật. Đương nhiên, ngươi không hội thoại, ngươi có thể chuẩn bị một chút bánh kem loại hình món điểm tâm ngọt. Tiểu hài tư sao chỉ cần ngươi chuẩn bị một chút đồ ăn ngon, nàng liền sẽ đối ngươi cải biến cái nhìn. Tiết Bích Đình nói lầm bầm. Uy, ngươi đi trễ ra ta hỏi là nàng yêu thích, ngươi làm cái gì vậy đâu a? So Giang Ho tâm lý thật cao hứng, nhưng là, trên miệng vẫn là khẩu thị tâm phi. Ai, nam nhân A. 2278 muốn hay không kiêm chức? 2278 biết So Giang Ho khẩu thị tâm phi, Tiết Bích Đình nhỏ giọng nói lầm bầm. Vậy ta xuất phát, đợi chút nữa điện thoại cho ngươi. So Giang Ho cười cười, sau đó, cúp điện thoại, sau đó. Cầm một cái áo khoác, xuất phát qua phụ cận siêu thị. So Giang Ho một người qua phụ cận một nhà đại hình siêu thị, có Tiết Bích Đình đề nghị, So Giang Ho cũng liền cải biến nguyên bản mục đích, từ chợ bán thức ăn chuyển hướng phụ cận một nhà đại hình siêu thị. So Giang Ho rất ít đến siêu thị, càng là một người đi dạo siêu thị, hắn có một cái đại bộ tờ hờ nở nam nhân bệnh trùng, cái kia chính là không nguyện ý động đậy, riêng là mua sắm, cho dù là thế nào đến siêu thị. Cũng hầu như là dùng thời gian nhanh nhất, mua mua mình cần muốn đồ vật. Bất quá, lần này, bởi vì có bạn gái cho ra mua sắm danh sách, cùng trong nhà cần chuẩn bị đồ vật, So Giang Ho cũng chỉ có thể nhịn ở tính tình, bắt đầu từng loại chọn lựa. Mua sắm quá trình rất lợi hại nhàm chán, đối với So Giang Ho mà nói, thì là hướng về phía mua sắm danh sách, đem cần muốn đồ vật bỏ vào mua sắm xe, là được rồi. Giang Ho cách đó không xa truyền đến một trận kinh ngạc la lên. So Giang Ho thả ra trong tay rượu vang đỏ, ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên sững sờ, lập tức, mỉm cười hướng về phía đối phương gật gật đầu. Từ Hàm tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chào hỏi so Giang Ho người không phải cái gì khác người, chính là Trần Tử Hàm. Trần Tử Hàm mỉm cười, đi đến so Giang Ho bên cạnh, nhìn lấy so Giang Ho mua sắm xe bên trong đồ vật, nhãn tình sáng lên. Không ngại ta buổi tối hôm nay qua nhà ngươi ăn trực đi, Trần Tử Hàm nước mắt gâu gâu nói ra. So Giang Ho sướng sở, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiểu khu, so Giang Ho trong nhà, nhà bếp. So Giang Ho mặc tạp dề, chuyên tâm xử lý nguyên liệu nấu ăn, một bên cách đó không xa danh nước một bên. Trần Tử Hàm đồng dạng mặc tạp dề rửa rau. Nguyên lai Tử Hàm tỷ cũng dọn đến cái tiểu khu này a, đúng a, trên thực tế, không chỉ là ta, cái tiểu khu này bên trong. Công ty mấy cái nghệ nhân đều chuyển tới, hiện tại. Trừ Đào tỷ bởi vì công tác quan hệ ở tại Kinh Thành, người khác đem nhà mình chuyển đến nơi đây, nơi này đã nghiêm chỉnh biến thành công ty nghệ nhân căn cứ. Trần Tử Hàm giải thích nói. Dạng này a, vậy ta mau mau đến xem cái tiểu khu này có phải hay không còn có rảnh rỗi lâu, trực tiếp mua một tòa, cũng tốt sớm làm chuẩn bị a. So Giang Ho thuận miệng giảng đạo. Giang Ho, công ty tổng bộ thật muốn định tại Trầm Thành, ngươi không chuẩn bị đem đến càng thích hợp làng giải trí phát triển Kinh Thành, hoặc là ma đô sao? Trần Tử Hàm dò hỏi. Ừm, không định rời đi qua, Tử Hàm tỷ hẳn là cũng biết, công ty chúng ta từ thành lập bắt đầu, một mực thực hành cũng là tự cung tự cấp. Từ sinh ra từ tiêu phát triển hình thức, loại mô thức này dựa vào là công ty tự thân, cho nên, theo tinh không công ty trưởng thành, tự nhiên sẽ đè ép đồng hành, cho nên. Tại ngu nhạc nghiệp so sánh bình mệnh Trầm Thành, đối với tinh không tới nói rất có lợi, vì thế, ta cảm thấy Trầm Thành mới là tinh không công ty thích hợp nhất phát triển địa phương, mà lại, ngươi không cảm thấy khi tinh không công ty trở thành quái vật khổng lồ, như vậy. Trầm Thành tại làng giải trí địa vị tuyệt đối không thua gì ma đô, kinh đô sao? So Giang Ho nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giảng đạo. Nói không tệ, nhưng là, ngươi phải biết trước mắt Trầm Thành làng giải trí không khí cũng không có như vậy nồng hậu dày đặc, điều kiện như vậy. Phải làm thế nào vượt qua đây? Trần Tử Hàm không phủ định So Giang Ho ý nghĩ, nhưng là, tâm lý y kỷ nguyên có hoài nghi. Ha ha! Biết ta tại sao muốn đem tinh không công ty phương hướng phát triển định vị tại quê nhà ta sao? So Giang Ho hỏi. Ngươi không phải mới vừa nói sao? Trần Tử Hàm tức giận nói ra. So Giang Ho khẽ lắc đầu. Dừng lại động tác, bởi vì nơi này có tinh không công ty thiếu thốn nhất một cái khâu. Cái gì khâu? Trần Tử Hàm chờ mong hỏi. So Giang Ho nhìn về phía nàng cười nói, phát triển con đường. Trần Tử Hàm sững sờ, sau đó, ngẫm lại suy đoán nói. Đài truyền hình So Giang Ho nhãn tỉnh sáng lên, đối Trần Tử Hàm giơ ngón tay cái lên, hắn không nghĩ tới Trần Tử Hàm thông minh như vậy, thế mà một chút đoán được ý nghĩ của mình. Lợi hại, nghĩ như thế nào đến đây? So Giang Ho hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản, A Liên nghĩ một hồi tinh không công ty trước mắt kết cấu, trước mắt công ty ba bộ ngành lớn bên trong đều cần một cái cộng đồng nhu cầu, cái kia chính là đài truyền hình, ca sĩ cần đăng nhập đài truyền hình tiến hành đánh ca tuyên truy hệ N. Tống nghệ tiết mục cần đài truyền hình phong túng, mà phim truyền hình càng là cần đài truyền hình tiến hành phát ra, cho nên, đối với công ty tới nói, cần có nhất dĩ nhiên chính là đài truyền hình. Á Trần Tử Hàm bình tĩnh giảng đạo, hoàn toàn không cảm thấy mình vừa rồi đoán đến cỡ nào không tầm thường. Đối với Trần Tử Hàm bình tĩnh, So Giang Ho lại nhịn không được suy nghĩ, phải biết tinh không công ty trước mắt rất lợi hại thiếu khuyết nhân tài, tuy nhiên, các bộ môn đều chiêu mộ đến đầy đủ nhân tài. Thế nhưng là, đối với giữa các hàng cao cấp chuyên nghiệp nhân tài, lại vẫn không có rơi vào, mà So Giang Ho càng thêm hy vọng có thể từ hiện hữu công ty để bạt nhân tài ưu tú. Tử Hàm tỷ, ngươi có nghĩ tới hay không kiêm chức công việc đâu? So Giang Ho nhịn không được hỏi. Kiêm chức, công việc gì? Trần Tử Hàm hiếu kỳ hỏi. Trần Tử Hàm đối với So Giang Ho hoàn toàn không có khinh thị, tại châu Âu sớm chiều ở chung một tháng, đối ở trước mắt người tiểu nam nhân này. Trần Tử Hàm đối với So Giang Ho có càng nhiều giải, đối với hắn năng lực có một cái toàn diện nhận biết. Tỷ tỷ công ty có một đoạn thời gian A hẳn là cũng biết công ty Bách Phế Đại Hưng, vì công ty quản lý, tỷ tỷ của ta, Vũ Băng tỷ cũng đều thần kiêm chức vị quan trọng, ta cảm giác tỷ tỷ hẳn là cũng có thể đảm nhiệm quản lý công tác, cũng không biết tỷ tỷ có nguyện ý hay không xuất lực đây. Đương nhiên, tỷ tỷ không cần lo lắng, ta đây chỉ là cá nhân ý nghĩ, không quản tỷ tỷ có đáp ứng hay không, đều sẽ không ảnh hưởng giữa chúng ta quan hệ. So Giang Ho mời No Y để cho ta tới công ty quản lý, Giang Ho, ngươi không có nổi điên đi, ngươi hẳn phải biết ta căn bản cũng không có học qua công ty quản lý. A Trần Tử Hàm không nghĩ tới So Giang Ho thế mà loại suy nghĩ này. Không sao, người nào cũng không phải trời sinh liền sẽ A chậm rãi học tập liền tốt, mà lại, ta cho tỷ tỷ công tác trên thực tế, cũng cùng quản lý không có bao nhiêu quan hệ, mới vừa rồi cùng tỷ tỷ nói, chúng ta tinh không công ty ngụ lại trầm thành. Chính yếu nhất một nguyên nhân cũng là cùng bản địa đài truyền hình lấy được hợp tác, qua một đoạn thời gian nữa, công ty của chúng ta sẽ thu mua Trầm Thành đài truyền hình một cái kênh, chính thức thành lập tinh không kênh, chuyên môn vì tinh không. Công ty tiết mục tiến hành phục vụ, mà ta hy vọng Tiết Tỷ Tỷ có thể trở thành cái này kênh người quản lý. So Giang Ho giải thích nói, ta, đài truyền hình kênh người quản lý, trách nhiệm này quá lớn đi. Trần Tử Hàm chấn kinh nhìn lấy So Giang Ho. Giờ phút này nàng hoàn toàn bị So Giang Ho thiên mã hành không ý nghĩ kinh ngạc đến ngây người, nguyên bản vẫn là kiêm chức, đột nhiên, muốn để cho mình phụ trách quản lý đài truyền hình quản lý kênh. Bất quá, nàng đột nhiên minh bạch tinh không công ty vì cái gì có thể trong thời gian thật ngắn trưởng thành, chỉ sợ, cùng phần này tín nhiệm thoát ly không quan hệ. 2279 yêu ở phương nào? 2279 chẳng qua là đến tinh không công ty ăn trực. Thế mà lại có lớn như vậy kỳ ngộ, cái này khiến Trần Tử Hàm có chút không thể thừa nhận, làm sao cũng không nghĩ tới So Giang Ho thế mà lại loại suy nghĩ này. Tử Hàm tỷ, ngươi không cần lập tức cho ta đáp án, chậm rãi cân nhờ à cờ, còn có thời gian, chỉ cần nguyên đán cho lúc trước ta đáp án liền tốt. So Giang Ho cũng không có bức bách Trần Tử Hàm. So Giang Ho tiếp tục làm việc tại chuẩn bị bữa tối, mà Trần Tử Hàm lại có chút không quan tâm. DNG Tử Hàm tỷ, công ty lại một bộ tác phẩm muốn khởi động máy, thế nào, muốn hay không nhân vật khách mời, lộ diện đâu? So Giang Ho thuận miệng nói ra. Nhân vật khách mời sao không có vấn đề a, dù sao phần diễn không nhiều, ta hoàn toàn không có vấn đề. Giang Ho, cùng để cho ta nhân vật khách mời, có phải hay không hẳn là cho tỷ tỷ viết một cái kịch bản đây? Trần Tử Hàm lấy lại tinh thần, nghiền ngẫm nhìn lấy So Giang Ho. Không có vấn đề, bất quá. Cái này đến công ty hàng phiến kế hoạch ra công ty đoàn làm phim cứ như vậy nhiều, chỉ có thể từ từ sẽ đến. So Giang Ho cười nói. Trời ạ Giang Ho, ta rất hỉ hệ Uki, công ty tại sao muốn chính mình tổ kiến đoàn làm phim đâu? Dạng này quá lãng phí a, quả thực quá quái dị a. Đối với trong vòng rất nhiều chuyện mà nói, bình thường đều là có quay chụp kế hoạch mới có thể lâm thời tổ kiến đoàn làm phim, khó như vậy đường không được sao? Trần Tử Hàm hỏi. Người mới trọng yếu nhất ta một cái phối hợp ăn ý, dùng thuận tay đoàn làm phim, tự nhiên muốn so với cái kia lâm thời phối hợp lại đoàn làm phim dùng tốt nhiều, không phải sao? Công ty hàng năm quay chụp kế hoạch không ngừng, cho nên, ta cam nguyện lãng phí một chút tiền tài đến nuôi mấy cái dạng này đoàn làm phim, dạng này, có lợi cho công ty quay chụp, so sánh với lâm thời ngoại nhân, ta càng tin tưởng mình người. Nghĩ không ra ngươi thế mà lại có dạng này cách nghĩ. Cũng khó trách công ty xuất phẩm tác phẩm như thế tinh xảo, mọi người đồng tâm hiệp lực, dụng tâm như vậy thoát không quan hệ. Trần Tử Hàm tán dương. DNGVIA đây là ta kiêu ngạo nhất địa phương, công ty thành lập hơn 3 năm, công ty không có người phát sinh làm phản, mọi người tề tâm hợp lực, thành tích tự nhiên không kém. So Giang Ho kiêu ngạo nói ra. Trần Tử Hàm gật gật đầu. Sau đó, cầm trong tay đồ ăn đưa cho So Giang Ho. Sau đó, quay đầu nhìn về phía So Giang Ho. Giang Ho, còn cần ta làm cái gì sao? Không cần, tỷ tỷ nếu như cảm giác nhàm chán, có thể qua trên lầu nhìn xem, xinh đẹp ở nhà. Nàng cháu gái nhỏ đến, chính bố y tiếp nàng chơi đây. Tựa hồ nhìn ra Trần Tử Hàm nghi vấn, So Giang Ho đi đầu tiến hành giải thích. Vậy ta vẫn cùng ngươi đi quá khứ quấy rầy các nàng thân tình thời gian không tốt. Trần Tử Hàm lắc đầu cự tuyệt lên lầu, đối với nàng mà nói. Cùng So Giang Ho ở chung một chỗ, muốn so cùng Tiết Bích Đình ở chung một chỗ có ý tứ nhiều, đây là nàng tại châu Âu mang sau một tháng, đạt được kinh nghiệm. So Giang Ho hài hước khôi hài, tuy nhiên, nhiều khi, nói chuyện phiếm nội dung phần lớn là công tác, bất quá, lại không ảnh hưởng hắn hình tượng, mà lại, có lẽ là dị tính tương hấp, đồng tính tương xích quan hệ, nàng luôn cảm thấy càng ưa thích cùng So Giang Ho ở chung một chỗ, cho dù là đơn độc ở chung một chỗ. Có ít người, như vậy biết rõ hắn phẩm tính, nhưng là Lại kia không ảnh hưởng chút nào hắn cá nhân mị lực, so Giang Ho cũng là loại người này, trên mặt cảm tình hoa tâm, không có cách nào che giấu hắn thành thủ. Ổn trọng hình tượng, cùng tài hoa bô cờ lô năng lực. Trần Tử Hàm biết mình giúp không được gì, thế là, lui nhường một chút, dựa vào ở một bên, yên tĩnh bô y tiếp so Giang Ho. Thỉnh thoảng cùng hắn trò chuyện vài câu, đương nhiên, nàng nói so hỏi càng nhiều, mà hai người trò chuyện nội dung đại bộ tờ HN đều là trong nước làng giải trí nội dung. Từ Hàm tỷ, ngươi về tới trước một đoạn thời gian, làng giải trí bên trong có cái gì đáng giá chú ý sự tình sao so Giang Ho quan tâm hỏi. Ngươi chỉ là phương diện nào ứng, tống nghệ tiết mục tình hình gần đây so Giang Ho ngẫm lại, lựa chọn truyền hình tống nghệ tiết mục vấn đề. Gần nhất trong nước tống nghệ tiết mục cũng không nhiều, thu thị suất tương đối cao tống nghệ tiết mục y lý nguyên vẫn là những đã đó đã có dư luận tiết mục. Ngoài ra, chính là chúng ta công ty trước mắt chiếu lên cái kia hồ sơ chúng ta đến trường rồi. Tuy nhiên, thu thị suất không kịp những cao đó thu thị suất tiết mục, dư luận cũng rất không tệ, không làm bộ, rất có ý mới. Đây là đánh giá xuất hiện nhiều nhất từ ngữ. Trần Tử Hàm đem tự mình biết bộ phận nói ra. Cho dù là quan tâm tin tức, nàng chú ý nhiều nhất trừ chính mình, cũng là cùng công ty có quan hệ nội dung. Áo, xem ra chúng ta cái này hồ sơ tiết mục cũng không tệ lắm a so rằng họ có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới cái này hồ sơ tiết mục tiếng vọng tốt như vậy. Xem ra, về sau, ta muốn quan tâm kỹ càng chung quanh một cái sự tình, không chừng, còn có thể chế tạo ra cùng loại tiết mục. So Giang Ho tâm lý tương phản, Trần Tử Hàm tự nhiên không rõ ràng, bất quá, nàng đối với mình tham gia nghèo du hí châu Âu rất xem trọng, tự mình tham gia tiết mục, nàng rất rõ ràng cái này hồ sơ tiết mục mị lực chỗ. Giang Ho, tiết mục mới lưu cờ na ho thủ phóng túng Trần Tử Hàm hỏi. Còn cần chờ một đoạn thời gian, đã bên trên một hồ sơ tiết mục thu thị suất không tệ, như vậy, chúng ta tự nhiên cần cho tiết mục mới đảm cái giá tốt. So Giang Ho mỉm cười. Trần Tử Hàm nhưng gật gật đầu, trên mặt cũng không tự chủ được đến toát ra tương tự nụ cười. Sau nửa giờ, So Giang Ho chuẩn bị một hồi phong phú bữa tối, bốn đĩa bát hoạn, ăn mặn làm ngọt mặn, các loại khẩu vị đều có. Cái này đã là bởi vì Trần Tử Hàm, càng bởi vì tiểu gia hỏa xuất hiện, hắn đang cố gắng nịnh nọt tiểu gia hỏa. Có thể nói, đây là So Giang Ho gặp qua các vị bạn gái người nhà bên trong, tuổi tác nhỏ nhất, lại làm cho hắn không có nhất khí tồn tại. Rượu rượu, ngươi thích ăn cái gì, nói cho thúc thúc lần tiếp theo tại làm cho ngươi ăn. So Giang Ho tận khả năng bảo trì mỉm cười, hy vọng rượu rượu có thể cho mình một cái nụ cười, bất quá, hắn lại một lần thất vọng, tiểu gia hỏa cho dù đối với trên bản mỹ thực rất lợi hại hướng tới, nhưng là, đối với mình, nhưng như cũ không nhìn. Rượu rượu thái độ làm cho So Giang Ho bị thương rất nặng, trên mặt lúng túng không thôi, may mắn. Bên người hai vị sẽ không cười nhạo mình, không phải vậy, So Giang Ho thật chỉ sợ cũng không biết nên như thế nào đối mặt. Diệu Diệu, muốn tạ ơn thúc thúc, biết không tiết bích đỉnh hướng về phía hắn thật có lỗi cười dưới, trầm giọng đối cháu gái hô. Tạ ơn thúc thúc. Tiểu gia hỏa không tình nguyện đối So Giang Ho giảng đạo. Dù là tiểu gia hỏa không tình nguyện, bất quá, đối với So Giang Ho tới nói thật là một cái an ủi, nói chuyện với mình, đây chính là một cái rất tốt bắt đầu. So Giang Ho giờ phút này đột nhiên rất có A Quy tinh thần, bắt đầu tự mình an ủi, bất quá, hắn cũng không có cách nào, đối phương là bạn gái thân nhân, lại là tiểu hải tử, hắn không có khả năng không có phẩm cùng hắn tức giận A So Giang Ho con mắt chăm chú nhìn chằm chằm rượu rượu, nhìn lấy tiểu gia hỏa nhu thuận ăn cơm, mũm mĩm hồng hồng bộ dáng, khiến người ta ưa thích không thôi. Trần Tử Hàm yên tĩnh ăn đồ vật, ánh mắt không đứng ở bà trên thân người dò xét. Nhìn thấy So Giang Ho cái kia bó tay luống cuống bộ dáng, không tiếng cười khẽ, đột nhiên cảm giác được So Giang Ho rất lợi hại có ý tứ, hoàn toàn không có vừa rồi khoa trương nói bộ dáng. Nàng đột nhiên rất lợi hại hâm mộ Tiết Bích Đình, ánh mắt rất lợi hại chuẩn, lại có thể biết một cái như thế yêu thương chính mình, cưng chiều nàng nam nhân, dù là nam nhân này đến cỡ nào không tốt, nhưng là, chỉ cần đối với mình tốt, bằng vào điểm này, thì đầy đủ. Thế nhưng là, tình cảm mình, lại ở phương nào? 2280 trợ giúp viên viên. 2280 ngày kế tiếp, So Giang Ho đi lên lầu gọi Tiết Bích Đình, mới vừa vào cửa, liền thấy tiểu gia hỏa nhu thuận ngồi ở phòng khách, ăn bánh kem. Diệu Diệu nhìn thấy So Giang Ho đến, tiểu gia hỏa nhanh chóng ăn nuốt xuống trong miệng nhỏ hơn nàng miệng còn muốn đại đàn bánh ngọt, Đoạt mở miệng trước nói, cô còn đang ngủ, đại thúc vẫn là đừng quấy rầy cô tốt. So Giang Ho trợn mắt chừng một cái, tiểu gia hỏa này quả thực là chính mình thiên địch, đến chỉ bất quá một buổi tối thời gian, liền để hắn hoàn toàn sụp đổ. Tốt, Diệu Diệu, ngươi nói cho ngươi cô, thúc thúc qua công ty, có việc nhớ kỹ cho công ty gọi điện thoại áo. Diệu Diệu nhìn chằm chằm So Giang Ho không nói một lời, yên tĩnh nhìn lấy So Giang Ho, làm cho So Giang Ho lúng túng không thôi, tiến thôi không được, sau cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. So Giang Ho cũng không có ở lại trong nhà, bồi Tiết Bích Đỉnh, mà là đi hướng công ty, hắn vì chính mình việc tư đã chậm trễ quá nhiều thời gian, mà bây giờ, tự nhiên muốn đem chính mình tinh lực đưa lên đến trong công ty, chuẩn bị xử lý một chút hoa hạ công ty con sự tình. Trên thực tế, hắn qua công ty xử lý sự tình cũng không nhiều, hắn am hiểu nhất sự tình vẫn là xa nở dê tác, mà không phải quản lý. Đương nhiên, trừ xa nở dê tác, am hiểu nhất cũng là phát hiện tân nhân. Bất quá, trước mắt năng lực này đối với hoa hạ công ty con cũng không có quá nhiều tác dụng. Hoa hạ công ty con trước mắt nghệ nhân không nhiều, mà lại, đều là nổi danh nghệ nhân, tạm thời, cũng không có ký kết tân nhân, không phải không ký, mà chính là tạm thời không có cơ hội. Giang Ho, chào buổi sáng vừa tới công ty cửa, trùng hợp đụng phải Cao Viên Viên. Sáng sớm đụng phải cái này không thuộc về tinh không công ty đại mỹ nữ, so Giang Ho có chút ngoài ý muốn, vô ý thức hướng về phía nàng gật gật đầu. Buổi sáng tốt lành, Viên Viên tỷ làm sao tới sớm như thế? So Giang Ho khách sáo no y tại So Giang Ho trong ấn tượng, ngôi sao mỹ nữ tại thời gian nghỉ ngơi, có rất ít người hội thức dậy rất sớm. Lại càng không cần phải nói tới làm. Dunlzvia nhìn thấy ta thật bất ngờ Cao Viên Viên đối So Giang Ho mỉm cười. So Giang Ho lắc đầu, quan tâm nói, Luca Na Ho đến A đêm qua A ngủ một giấc, dậy sớm cảm giác nhàm chán, cho nên, đến công ty của các ngươi tham quan một chút, ngươi sẽ không chào đón đi Cao Viên Viên giải thích nói. So Giang Ho nhún nhún vai, đưa tay nhường một chút, sau đó, hai người cùng đi tiến tinh không công ty làm việc cao ốc. Hoa hạ công ty con cùng Hàn Quốc tổng công ty khác biệt, Hàn Quốc tổng công ty đã có được thuộc về tinh không công ty làm việc cao ốc, mà công ty con bên này, thì là tại đài truyền hình phụ cận cách hai con đường một chỗ vắng vẻ đường cái cao tầng đại lâu văn phòng thuê 3 tầng dưới làm công ty xử lý công trường chỗ. Công tác trường hợp tuy nhiên rất rộng rãi, nhưng là, lại không có cái gì đáng xem. So Giang Ho đối với nơi này cũng không có quy trúc cảm. Ưa thích ở tại chính mình địa bàn hắn đối với không có đặc sắc địa phương đều có rất ít cảm giác. So Giang Ho tới nơi này mục đích chỉ là vì công tác. Lúc tan việc, So Giang Ho tuyệt đối sẽ không giống tại Hàn Quốc bên kia giống như hội ngốc trong công ty nghỉ ngơi. Viên Viên tỷ không có tiến đoàn làm phim sao? So Giang Ho hiếu kỳ hỏi. Cao Viên Viên nhìn chung quanh, thuận miệng hồi đáp, ta không biết đoàn làm phim ở đâu khởi động máy, đây không phải đến công ty của các ngươi hỏi ý kiến hỏi một chút sao? So Giang Ho nháy mắt mấy cái, tâm lý không hiểu. Theo lý thuyết, diễn viên lập tức tiến tổ. Đoàn làm phim khẳng định hội nói cho diễn viên chính nhóm quay chụp, coi như diễn viên không biết, các nàng người đại diện cũng khẳng định sẽ biết những tin tức này, thế nhưng là, trước mắt một màn này là chuyện gì xảy ra đâu, là lấy cớ. Vẫn là thật không biết đây. Viên Viên tỷ, ngươi người đại diện đâu? So Giang Ho quan tâm hỏi, tuy nhiên, không biết đối phương tình huống, bất quá. Làm bằng hữu, So Giang Ho vẫn là không nhịn được quan tâm tới. Ta người đại diện không cùng tới, ta trợ lý từ trước, cần qua mấy ngày, công ty mới có thể đưa cho ta tân nhân. Cao Viên Viên bất đắc dĩ giảng đạo, hiển nhiên, đối với vấn đề này cảm giác có chút đau đầu. Cao Viên Viên lời nói cũng làm cho giải khai So Giang Ho trong lòng nghi hoặc, cũng làm cho hắn nhịn không được có suy đoán. Cao Viên Viên kinh doanh đoàn đội chỉ sợ phát sinh một ít chuyện, tuy nhiên, không biết cụ thể phát sinh cái gì, nhưng là, trong này rất có thể có chính mình chỗ tốt, có thể cơ hội ra tay. Loại suy nghĩ này, So Giang Ho bắt đầu có mục đích cùng Cao Viên Viên trò chuyện, đi qua một phen dự thính đánh thọc sườn, So Giang Ho rốt cuộc biết chân tướng sự tình. Sự tình thực tế cùng mình có quan hệ, So Giang Ho đã từng cùng Cao Viên Viên từng có miệng ước định bộ này phim truyền hình chúng ta kết hôn đi, Cao Viên Viên cũng rất ưa thích cái này kịch bản, mấy tháng trước, liền bắt đầu điều chỉnh mình lịch trình, bất quá, ngay tại nửa tháng trước, Cao Viên Viên quản lý công ty bỗng nhiên lại cho Cao Viên Viên tiếp mặt khác một bộ phim, so sánh chúng ta kết hôn đi, cái kia bộ tác phẩm đầu tư quy mô càng lớn, diễn viên phí biểu diễn dùng cao hơn. Toàn bộ đoàn làm phim cũng càng thêm có danh tiếng, công ty bọn họ quyết định từ bỏ Tinh Không công ty bộ tác phẩm này, lựa chọn mặt khác một bộ phim. Lúc đầu, hai bộ bộ phim đều có thể tiếp, thế nhưng là, trùng hợp là, hai bộ tác phẩm đều áp dụng một bên đập một bên truyền bá hình thức. Đây đối với diễn viên tới nói, là rất lớn khiêu chiến, cũng càng thêm chiếm dụng diễn viên thời gian. Ngoài ra, hai cái đoàn làm phim quay chụp địa cũng khoảng cách rất xa, một bộ tại phương Bắc Trầm Thành, một bộ tại Nam Phương Hoành Điếm, càng là bỏ đi đồng thời tiếp hai bộ bộ phim dự định. Công ty quyết định để Cao Viên Viên rất không cao hứng, hai cái kịch bản đem so sánh, nàng càng ưa thích chúng ta kết hôn đi, không nói trước, đây là so răng ho chuyên môn cho Cao Viên Viên tác phẩm, kịch bản nhân vật cũng làm cho nàng yêu thích không buông tay, thế là, mâu thuẫn sinh ra. Cao Viên Viên cùng công ty hiệp thương không có kết quả, sau cùng, Cường Thế quyết định không tiếp đập mặt khác một bộ phim, dù sao, mặt khác một bộ phim, nàng cũng không có ký kết, công ty vì bức bách. Nàng, đem nàng trợ lý sa thải, thậm chí, triệu về công ty đưa cho nàng người đại diện, dùng loại phương thức này đến bức bách nàng, nhưng là, lại không nghĩ rằng Cao Viên Viên như thế quật cường, dù là công ty triệt tiêu chính mình trợ thủ. Nàng vẫn là quật cường một người bay tới Trầm Thành, chuẩn bị một người tiến tổ. Hôm nay, Cao Viên Viên tới công ty, cũng là tìm đến Tô Ngọc Tấu, đến đây xin giúp đỡ, hy vọng nàng có thể phái cho mình lâm thời trợ lý, trợ giúp mình tại đoàn làm phim quay phim. Nghe xong Cao Viên Viên giảng thuật, so răng ho đối Cao Viên Viên càng thêm coi trọng, có chủ kiến, giảng nghĩa khí, dạng này nữ nhân để so răng ho kính nghệ. Đối mặt Cao Viên Viên yêu cầu, so răng ho không nói hai lời, trực tiếp cho Cao Tuệ gọi điện thoại, để cho nàng cho Cao Viên Viên phân phối người đại diện đoàn đội, một cái người đại diện, một người tài xế, một trợ lý, một cái sở tài list, tuyệt đối đỉnh cấp nghệ sĩ quy mô phối trí. Không đầy nửa canh giờ, so răng ho liền bồi cùng Cao Viên Viên tại phòng họp kiến thức đến nàng tiếp xuống theo nàng công tác người đại diện đoàn đội. Đối với so răng ho hết sức giúp đỡ, Cao Viên Viên thật cao hứng, cũng rất kích động. Nàng không nghĩ tới so răng ho sảng khoái như vậy liền đáp ứng chính mình thỉnh cầu, đồng thời, còn trực tiếp gánh chịu người đại diện đoàn đội tiền lương. Phần tình nghĩa này để Cao Viên Viên nội tâm ấm áp, rất lợi hại dễ chịu. Có người đại diện đoàn đội, Cao Viên Viên rốt cục có thể thở phào. Phải biết, đến nàng loại thân phận này, thời khắc đều muốn chú ý mình hình tượng, một cái hoàn chỉnh người đại diện đoàn đội, đồng dạng, cũng là nàng hình tượng. 2281 chủ bị truyền hình tiết mục đan. 2281 có đôi khi, trong hội này, rất nhiều chuyện, ngươi không thể không làm, dù là ngươi không tình nguyện, ngươi cũng không có cách nào trốn tránh trong hội này một ít quy tắc. Tuy nhiên, Cao Viên Viên nhìn rất nhẹ nhàng, thế nhưng là, đã cùng công ty mình na ho mâu thuẫn, sinh ra ngăn cách, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, rất có thể là mỗi người đi một ngả điểm báo, lúc này, đối với Tinh Không công ty tới nói, là một cái không tệ cơ hội, bất quá, so răng ho dù sao không phải loại kia thuần túy thương nhân, hắn càng hy vọng là một loại ôm chúc phúc thái độ đối đại bên cạnh mình mỗi người. Viên Viên tỷ, mặc kệ tương lai như thế nào, Tinh Không công ty đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. So răng ho hướng về phía Cao Viên Viên cam kết. Cảm ơn. Cao Viên Viên cảm kích cười một tiếng, sau đó, cùng so răng ho tách ra. Cùng mình lâm thời người đại diện đoàn đội đi đón tiếp xúc. So răng ho đối cho các nàng như thế nào ở chung, cũng không có hứng thú. Đối với hắn mà nói, chuyện này bản thân lì hệ nở là hôm nay hắn kế hoạch bên ngoài công tác. So răng ho thẳng đến chế tác bộ, chuẩn bị nhìn xem tiết mục hậu kỳ chế tác. Tuy nhiên, tạm thời không có tính toán phong túng, nhưng là, lại nhất định phải sớm một chút hoàn thành chỉnh lý. Chỉ có dạng này, mới có thể mau chóng sau khi hoàn thành tục công tác. Cái này hồ sơ tiết mục vốn chỉ là đến phát triển thị trường, bất quá, có thu mua đài truyền hình ý nghĩ về sau, so răng ho thì cải biến nguyên bản định, chuẩn bị sử dụng cái này hồ sơ tiết mục, cùng mặt khác một bộ phim truyền hình đến mở TV đài cánh cửa, thu mua một cái kênh truyền hình. Trầm Thành đài truyền hình là một nhà thành phố cấp đài truyền hình, có được 6 cái kênh truyền hình, mà cái này 6 cái kênh truyền hình, có 2 cái thượng tinh kênh, mà cái này bên trong một trong. Cũng là so răng ho mục tiêu, có thể có được một hồ sơ thượng tinh kênh, đối với Tinh Không công ty phát triển tuyệt đối rất nhiều chỗ tốt, dù là, giá cả đắt đỏ, nhưng là, lại cũng đáng được. Tinh Không công ty từ 2 tháng trước, liền bắt đầu cùng đối phương tiếp xúc, đi qua 2 tháng tiếp xúc, đã trải qua sơ bộ đạt thành ý hướng hợp tác, trước mắt đang đứng ở giá tiền cùng thuộc về khác nhau cần hiệp nhạn. Không người nào nguyện ý trở thành oan đại đầu, tinh không công ty lại ưu thích tuyệt đối trường khống, cho nên, đối với song phương thì hai vấn đề này, đã giao phong gần nửa tháng. Song phương đều không có lui bước, cho nên, so răng ho cần từ khác con đường đến thúc đẩy đối phương nhượng bộ. Đương nhiên, so răng ho cũng không phải ăn thiệt thòi người, tính hắn đánh dùng một loại phương thức hợp tác bức bách trầm thành đài truyền hình khuất phục. Tinh không công ty bản thân Lý Hệ N là một nhà lấy chế tác phim truyền hình cùng tống nghệ tiết mục làm chủ tính tổng hợp công ty. Công ty tác phẩm rất lợi hại ưu tú, bản thân cái này đối với đài truyền hình mà nói, thì rất có sức hấp dẫn, nếu như có thể thu hoạch được tinh không công ty dạng này hợp tác đồng bọn. Đài truyền hình tự nhiên sẽ không cự tuyệt, huống chi, tinh không công ty tác phẩm rất lợi hại ưu tú, thậm chí, có thể cứu trợ một đài truyền hình trình độ. So Giang Ho trở lại phòng làm việc của mình, bắt đầu nghiên cứu kế hoạch này, muốn nhìn một chút pha y chẳng có thể vì kế hoạch này tại tăng thêm một chút thẻ đánh bạc. Ngốc nửa giờ, So Giang Ho mới đem chú ý lực đưa lên đến một phần khác công tác, cái kia chính là chủ bị kênh truyền hình tiết mục đan. Một cái kênh truyền hình một ngày 24 giờ, mỗi cái thời gian đoạn đều cần tràn đầy đứng lên. Mà tại kênh phát sóng ra ngoài, yêu cầu chủ yếu lượng tiết mục đến bổ sung, cái này càng cần hơn hảo hảo nghiên cứu một chút. So Giang Ho cầm chính mình chuẩn bị kỹ càng thiết kế, sau đó đứng dậy đi họp. Đương nhiên, lần này hội nghị cũng không chính thức, dù sao, kênh truyền hình còn không có mua được, tự nhiên không thể dòng trống khua chiêng thảo luận chuyện này. So Giang Ho đi vào phòng họp, phát hiện Kim Sù Nạ thế mà cũng tại. Đã lâu không gặp, Thiện Nhã tỷ, ngươi không phải đi nước Pháp nghỉ ngơi sao? Lu Cờ Na Ho quay lại A So Giang Ho hướng về phía Kim Sù Nạ gật đầu mỉm cười. Không chịu ngồi yên, ta nhưng không có ngươi mạnh mẽ như vậy ngữ ngôn thiên phú. Ở tại nước Pháp, ta rất lợi hại không thích ứng, cho nên, ở vài ngày, tùy tiện dạo chơi về sau, ta thì tới Hoa Hạ bên này, dù sao, bên này muốn so châu Âu bên kia càng thêm quen thuộc. Kim Sù Nạ giải thích nói, nguyên lai là dạng này a, cái kia có cần hay không ta an bài cho ngươi, qua Úc Châu, hoặc là qua nước Mỹ bên kia lữ hành đây. So Giang Ho quan tâm nói, đến đi tỉ tỉ mệt mỏi, ta sẽ tự mình điều chỉnh, không cần ngươi an bài. Ngươi không phải nói triệu tập chúng ta muốn khai hội sao? Tranh thủ thời gian đi. Kim Sù Nạ cự tuyệt So Giang Ho hảo ý, ngược lại, thúc giục So Giang Ho mau mau tiến vào chủ đề. So Giang Ho bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó, hướng về phía Tâu Ngọc Tấu, Bạch Vũ Băng điểm đầu ý chào một cái về sau, ngồi tại Kim Sù Nạ đối diện, sau đó, lật ra chính mình bản kê hoa cờ hở. Ta triệu tập mọi người đâu, chỉ cần là muốn thương thảo một chút an bài như thế nào tiết mục đan. Chúng ta năm nay năm liền muốn có được chính mình kênh truyền hình, cho nên, chúng ta nhất định phải tăng tốc chủ bị tốc độ, không phải vậy, sang năm đầu năm, muốn kênh truyền hình chính là khai thông, chỉ sợ sẽ có khó khăn, mọi người có ý nghĩ gì, thì nói lại đi mọi người thảo luận một chút. So Giang Ho tuyên đạo. Giang Ho, đài truyền hình nhưng không có nhả ra, đến nay còn tại hiệp đàm, ngươi cái này cạo đầu gánh một đầu nóng, ngươi sợ nện trong tay A Tâu Ngọc Thấu nhắc nhở. Không sao, trước mắt chỉ bất quá chỉ là giá tiền vấn đề, đối phương đã dự định nhả ra, như vậy, đương nhiên sẽ không may xuất hiện, huống chi, chẳng qua là thành phố cấp đài truyền hình, cũng không phải cấp tỉnh đài truyền hình, chúng ta tình thế bắt buộc. So Giang Ho lòng tin 10 phần. Tâu Ngọc Thấu trắng liếc một chút So Giang Ho, thật không rõ hắn này đến tự tin. Trước tiên nói một chút ngươi ý nghĩ đi, chúng ta bổ sung, sách lược phương diện. Ngươi mới là chuyên nghiệp A. Bạch Vũ Băng đưa tay ra hiệu So Giang Ho bắt đầu trước. So Giang Ho khẽ gật đầu, cũng không có khách khí, hắn biết mình ưu thế, mặt ba vị trước, Kim Sù Nạ am hiểu thương nghiệp, Bạch Vũ Băng nhân mạch khá rộng, mà chính mình tam tỷ càng nhiều cũng là người phát ngôn, không giúp đỡ được cái gì. So Giang Ho không phải là không muốn tổ chức đại hình hội nghị, nhưng là, vẫn là nguyên nhân kia, kênh truyền hình không có tới tay, giống như không chung lâu cát, không có mở ý nghĩa. Đầu tiên, chúng ta muốn làm đài truyền hình loại hình cũng là tống nghệ ngu nhạc, nói cách khác, toàn bộ kênh toàn bộ sẽ thả chiếu cùng giải trí cùng một nhịp thở nội dung, một cái kênh, một ngày 24 giờ, chúng ta cần chuẩn bị 3 hồ sơ giải trí tin tức tiết mục, 4 bộ phim truyền hình hồ sơ, trừ cái đó ra, ở cuối tuần, chúng ta cần chuẩn bị 2 hồ sơ tống nghệ tiết mục, đại khái thì những nội dung này, mọi người nhìn thấy thế nào? So Giang Ho không rõ ràng giảng đạo. Cần chuẩn bị nhiều như vậy phim truyền hình sao? Bạch Vũ Băng thất kinh hỏi. Tất nhiên a, buổi sáng hồ sơ, buổi chiều hồ sơ, buổi chiều hoàng kim hồ sơ, cùng dạng sáng hồ sơ a, Tâu Ngọc thấu mấy đạo. So Giang Ho gật gật đầu, hắn chính là cái này ý tứ, bốn cái lịch trình, bốn bộ phim truyền hình, thượng hạ buổi trưa hai hồ sơ, mỗi ngày bốn tập hợp phim truyền hình, buổi chiều cùng dạng sáng mỗi cái thời gian đoạn hai canh giờ, dạng này xuống tới, cũng là một ngày phần lớn thời gian thì bị chiếm cứ, trung gian san nở dê chưa tô y ba hồ sơ tại phối hợp ba hồ sơ giải trí tin tức, toàn bộ kênh tiết mục thì tràn đầy đứng lên. 2282 Bạch Vũ Băng lo lắng. 2282 không tệ, đây là nhất định phải lịch trình, bất quá, chúng ta ngược lại là không cần thiết một chút chiếu lên nhiều như vậy phim truyền hình, buổi sáng hồ sơ cùng buổi chiều hồ sơ có thể phát ra một bộ phim truyền hình. Kim Su Nạ gật gật đầu, lập tức nghĩ kế no y không tệ, công ty chủ đả buổi chiều hoàng kim hồ sơ, hắn thời gian phim truyền hình có thể phân chia ra, buổi sáng hồ sơ có thể phát ra một chút thanh xuân thần tượng kịch. Đem một vài kinh điển phim Hàn tại khoảng thời gian này tiến hành phong túng, mà dạng sáng hồ sơ, làm theo có thể thả lỏng một ít quốc sản kinh điển phim truyền hình. Lời như vậy, phim truyền hình thì sẽ không xuất hiện sai lầm. Bạch Vũ Băng suy nghĩ sau khi, đề nghị. Không tệ, lời như vậy, đều hồ sơ phim truyền hình đoạn thời gian cũng có được thuộc về mình tên. Buổi sáng hồ sơ tiểu thanh xuân thần tượng giáp hát, buổi chiều hồ sơ gọi là hoàng kim hồ sơ, mà dạng sáng tiểu làm kinh điển nhớ lại. Tâu Ngọc Thấu phát tán chính mình tư duy nói ra. Mà lại, bốn cái lịch trình, chúng ta có thể có được bốn cái quan danh quyền, lời như vậy, có thể thu hoạch một bộ phận tiền quảng cáo. Kim Su Nạ từ thâm niên xuất phát, bắt đầu cho ra thương nghiệp đề nghị, ba người không hẹn mà cùng đối Kim Su Nạ giơ ngón tay cái lên, người ta mới là chuyên nghiệp đâu, ba câu nói không rời bản hành, bên này còn đang nghiên cứu phim truyền hình loại hình, mà bên kia, trực tiếp liền nghĩ đến quan danh quyền vấn đề. Giang Ho, kênh truyền hình lúc bắt đầu đợi, quảng cáo vấn đề như thế nào giải quyết? Kim Sù Nạ tiếp tục hỏi. Đảm nhiệm ai cũng biết tại sơ kỳ, quảng cáo khẳng định chưa nói tới giá tiền. Kim Sù Nạ rất muốn biết rõ ngươi dự định giải quyết như thế nào vấn đề này, đâu cũng không thể một cái đều không nói đi. Nếu như là tại Hàn Quốc, Kim Sù Nạ hoàn toàn sẽ không lo lắng. Thế nhưng là, nơi này là Hoa Hạ, tinh không công ty sức ảnh hưởng còn không có dính đến Hoa Hạ, hơn nữa, còn là trầm thành đài truyền hình. Càng làm cho tinh không công ty không có bao nhiêu khí. Thiện nhã tỷ, ta cảm thấy cùng sơ kỳ phí hết tâm tư lôi kéo một chút không thích hợp giá vị quảng cáo thường, còn không bằng khoảng không xuống tới. Cung cấp cho công ty của chúng ta chính mình sử dụng, chúng ta mục tiêu cũng là trực tiếp một bước đúng chỗ, đem những này quảng cáo vị cung ứng cho hợp tác với chúng ta mật thiết đại hình công ty, tỷ như tỷ tỷ của ta Y Hề Vân Luyến. Lại hoặc là cùng công ty của chúng ta có mật thiết quan hệ hợp tác mấy nhà phục trang công ty. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, những công ty này tại Hoa Hạ có văn phòng. So Giang Ho đề nghị. Ý nghĩ không tệ. Bất quá, lời như vậy, sơ kỳ, đài truyền hình chỉ sợ không có quá nhiều doanh thu điểm. A Kim Su Nạ lo lắng nói. Làm chuyện gì đều cần trước đầu nhập, công ty của chúng ta đã rất tốt, từ thành lập công ty đến nay, mặc kệ làm chuyện gì. Đều ở vào lợi nhuận trạng thái, mà lần này mới là công ty của chúng ta chính thức đầu tư, huống chi. Cái này mạo hiểm không hề tưởng tượng lớn, không phải sao? So Giang Ho nhẹ nhõm giảng đạo. Sự tình cũng là như thế, nhìn như mạo hiểm rất lớn, thế nhưng là, mảnh tính được, không có bao nhiêu, trừ mua sắm đài truyền hình tiền tài, phim truyền hình thuộc về tinh không công ty tác phẩm, không cần bỏ ra tiền, tống nghệ tiết mục cũng giống như thế. Chỉ là cần phải bỏ ra một chút thường ngày vận doanh phí dụng cùng chế tạo ba hồ sơ giải trí tin tức tiền tài, cùng hắn đài truyền hình so sánh, quả thực không có ý nghĩa. Lời tuy như thế, nhưng là, dạng này lãng phí chẳng lẽ không đáng tiếc sao? Huống chi, đại phẩm bài làm sao có thể để ý một nhà thành phố cấp đài truyền hình đây? Bạch Vũ Băng lo lắng nói, tỷ tỷ, ngươi muốn tin tưởng chúng ta tiền cảnh, công ty của chúng ta xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Dạng này tiết mục tụ tập tại một cái kênh thời điểm. Thu thị suất tuyệt đối không thể khinh thường, chỉ cần có ánh mắt người, đều sẽ biết lựa chọn như thế nào, ngươi không cần lo lắng quá mức. So Giang Ho chấn an nói. Giang Ho, ta thừa nhận ngươi tác phẩm rất lợi hại xuất sắc, thế nhưng là, ngươi không được quên, liền xem như lại xuất sắc, cũng có thất thủ thời điểm, ngươi có thể cam đoan ngươi sản xuất mỗi một bộ tác phẩm đều có thể thành công? Bạch Vũ Băng nhịn không được khiển trách. Nàng luôn cảm giác so răng ho quá kiêu ngạo không phải chuyện gì tốt, có đôi khi, thuận buồm xuôi gió càng không phải là cái gì đáng đến chuyện cao hứng. Người thời gian dài ở vào loại trạng thái này, rất dễ dàng sẽ bị lạc chính mình, quá độ mê tín chính mình. Nàng rất lợi hại lo lắng so răng ho lại biến thành dạng này. Quá độ tự tin cũng là kiêu ngạo, mà kiêu ngạo người thường thường rất lợi hại mù quáng, rất yếu đuối, không chịu nhận người khác đề nghị, đồng dạng, cũng không chịu nổi bất luận cái gì thất bại. Bởi vì loại này lo lắng, Bạch Vũ Băng cuối cùng sẽ thỉnh thoảng châm chọc một chút so răng ho, gian dạy hắn vài câu, làm một loại thúc giục. Bạch Vũ Băng lo lắng, so răng ho chưa chắc không biết, chỉ là... Nàng không biết nên làm sao đối mặt tỷ tỷ này, phải biết, chính mình hàng hiệu nhất không có cách nào nói ra miệng, thế là, chính mình bất kỳ giải thích nào đều trở nên tái nhợt bất lực, không biết nên như thế nào phản bác. Tỷ tỷ, ngươi không tín nhiệm ta, dù là ta nói ta có nắm chắc, ngươi cũng sẽ rất lợi hại lo lắng, cho nên, ta thì không cho ngươi khẳng định trả lời, chúng ta du nở dê sự thực nói chuyện tốt, huống chi, kênh truyền hình thành lập về sau. Ta cá nhân lực lượng không được tác dụng quá lớn, chính thức có tác dụng là mọi người lực lượng, ta tin tưởng nhiều người lực lượng lớn, có mọi người nỗ lực, chúng ta tinh không truyền hình nhất định có thể thu hoạch được thành công. So răng ho cười khổ cầm ra bản thân lý luận, hắn biết không biện pháp phản bác, chỉ có thể hy vọng thông qua hắn lực lượng đến để cho nàng an tâm. Răng ho, ta biết ngươi ý tứ, thế nhưng là, chính vì vậy, ta mới có thể lo lắng, công ty của chúng ta tình huống. Tất cả mọi người rất rõ ràng, đài truyền hình phương diện nhân tài cũng không nhiều, một cái tốt đài truyền hình người quản lý, cần là ánh mắt, mà ở phương diện này, ngươi cảm thấy công ty trước mắt, có dạng này người sao? Bạch Vũ Băng nhịn không được chất vấn. Bạch Vũ Băng là thật rất lợi hại lo lắng, nàng cái này là lần đầu tiên tham gia quản lý công tác, mà bây giờ tình không công ty lại đem phóng ra tân nhất bước, nàng rất lợi hại lo lắng một bước này hội không may xuất hiện. Không có nhân tài. Chúng ta có thể mời chào, đợi chút nữa ta liền để Cao Tuệ liên hệ liệu đầu, nhìn xem có thể hay không đào đến mấy cái phương diện này nhân tài, dạng này có thể chứ? So răng ho cũng không có bởi vì Bạch Vũ Băng nghi vấn mà tức giận, ngược lại, gặp chiêu phá chiêu đứng lên. Vũ Băng tỷ, ngươi liền để hắn làm đi, không phải vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua a, dù sao, hắn tâm lý nắm chắc, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình công tác liền tốt, chuyện còn lại. Để hắn quan tâm đi. Tâu Ngọc Thấu nhìn thấy Bạch Vũ Băng lo lắng bộ dáng, cười đối nàng giảng đạo. Bạch Vũ Băng ha hô cờ mô mờ, sau cùng, không nói gì thêm, người ta tỷ tỷ đều không thèm để ý, nàng còn có thể như thế nào. Vũ Băng tỷ, ta biết ngươi là tốt với ta, bất quá, mời ngươi cho thêm ta một chút lòng tin, chí ít, cho tới bây giờ, ta chưa từng có thất bại qua, không phải sao? So răng ho lên tiếng nói ra. Răng ho, ta minh bạch. Thế nhưng là, ngươi bước chân bước đến quá lớn, chúng ta thận trọng từng bước không tốt sao? Dù là ngươi lo lắng quảng cáo vấn đề, chúng ta hoàn toàn có thể ký ngắn một chút không liền có thể lấy sao? Bạch Vũ Băng bình phục lại tâm tình, hỏi. 2283 phân công. 2283 không sai, răng ho, dạng này hoàn toàn có thể. Vũ Băng nói đúng, ngươi không cần thiết nhất định muốn một bước đúng chỗ, dạng này chậm chậm dần dần cũng rất tốt. Không phải sao? Kim Su Nạ lên tiếng nói ra, nàng cũng rất đồng ý Bạch Vũ Băng ý nghĩ, chỉ bất quá, cùng so răng ho tiếp xúc lâu, cũng sớm đã thói quen so răng ho chấp nhất, mà lại, tựa như hắn nói như thế, cho đến nay, hắn chả chưa bao giờ sai lầm qua, cho nên, chưa từng phản bác, bây giờ, trông thấy Bạch Vũ Băng bộ dáng, Kim Su Nạ mới nhịn không được phù hợp nói, không phải vậy, nàng là sẽ không phản đối so răng ho cách làm, dù sao. Tinh không công ty muốn làm thì làm tốt nhất, đồng dạng cũng là nàng truy cầu, bây giờ lên tiếng, cũng liền mang ý nghĩa nàng vì mọi người quan hệ, mà làm ra nhượng bộ. Bạch Vũ Băng đề nghị, Kim Su Nạ phụ họa, để so răng ho tỉnh táo lại, liếc trộm liếc một chút Kim Su Nạ, phát hiện hắn ám chỉ, theo nàng ánh mắt, nhìn về phía Bạch Vũ Băng, so răng ho không cần nghĩ, nhất thời minh bạch. Mấy phần? Vậy được rồi, bất quá, liền xem như dạng này, quảng cáo chỉ sợ một sẽ không quá nhiều. Phương diện này, cũng không cần cưỡng cầu, có bao nhiêu, tính toán nhiều ít đi. So răng ho nhả ra, thuận thế nói ra, sau cùng, vẫn là không chịu được nhắc nhở một chút. Vợ y thi tô tờ, chuyện này thì giao cho ta đến phụ trách đi. Kim Su Nạ gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, mà lại, trực tiếp tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Giang Ho, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá, ngươi chỉ sợ còn không biết, ta tin tưởng chúng ta trên thân đại sứ hình tượng không chừng có thể phát huy được tác dụng, đương nhiên, thời kỳ thứ nhất tiền quảng cáo tuyệt đối sẽ không quá cao. Bạch Vũ Băng Kiểm bên trên lộ ra hài lòng nụ cười. Nàng cũng không phải là cho là mình chiến thắng. Chỉ là, so Giang Ho nhượng bộ. Để cho nàng cao hứng, chí ít nàng biết so Giang Ho cũng không phải là loại kia không nghe khuyên bảo ra hỏa. Thiện Nhã tỷ, quảng cáo chìa khóa giao cho ngươi, cái kia Hàn Quốc bên kia công tác làm sao bây giờ? So Giang Ho lo lắng hỏi. Hàn Quốc bên kia công tác đã đi vào quỹ đạo, phát triển đã tiến vào bình ổn kỳ, không phải đại sự. Ta căn bản không cần hỏi đến. Mà lại, coi như công ty có tác phẩm mới xuất hiện, có đài truyền hình bên kia tuyên truyền hệ nở, cũng không cần chúng ta phí quá nhiều tâm tư. Đối tại chúng ta mà nói, trước mắt, vẫn là Hoa Hạ bên này công tác quan trọng hơn. Kim Su Na giải thích nói. Như vậy, tốt ta vất vả Thiện Nhã tỷ, ta thì phụ trách tống nghệ tiết mục chủ bị đi. So Giang Ho gật gật đầu. Lập tức thở phào. Đu nờ dê, Giang Ho, ngươi dự định mở tiết mục mới? Tô Ngọc Thấu hỏi. So Giang Ho gật gật đầu. Đu nờ dê vờ ơ y a công ty trước kia chuẩn bị tiết mục đều là Hàn Quốc tiết mục, không có khả năng cờ ơ mở tới Hoa Hạ đài truyền hình bên trên phong túng. Cho nên, chủ bị tiết mục mới, át không thể thiếu sự tình. Cho nên, hết thảy đều cần bà tờ đầu lại tư đầu. Tuy nhiên, giải trí không nước tuyến, nhưng là, mỗi quốc gia đối đãi tiết mục giải trí thái độ cũng hoàn toàn khác biệt. Đối đãi khác biệt quốc tình, tinh không công ty thái độ cũng không giống nhau. Vậy được rồi, đã dạng này, như vậy, ta liền đến phụ trách công ty giải trí tin tức bản khối tốt. Tô Ngọc Thấu vô vô tay, vui vẻ giảng đạo. Bạch Vũ Băng kinh ngạc nhìn lấy Tô Ngọc Thấu, không nghĩ tới nàng hội nói ra những lời này. Trong ấn tượng, Tô Ngọc Thấu là loại kia sợ nhất phiền phức người. Huống chi, giải trí tin tức, đó cũng là tin tức, này làm sao muốn cũng cùng Tô Ngọc Thấu hoàn toàn không đáp. Vũ Băng tỷ, ngươi dạng này nhìn ta làm gì, chẳng lẽ không tin tưởng ta? Tô Ngọc Thấu ngang đầu đỡ ngực, lộ ra khí thế mười phần. Bạch Vũ Băng nhún nhún vai, nhẹ cười rộ lên, hiển nhiên, nàng căn bản cũng không tin tưởng Tô Ngọc Thấu đối tin tức quen thuộc. Vũ Băng tỷ, ngươi biết tỷ tỷ của ta lúc lên đại học, học là ngành nào sao? So Giang Ho nhịn không được nhắc nhở. Không phải biểu diễn sao? Bạch Vũ Băng nghi hoặc hỏi, nghe thấy So Giang Ho hỏi thăm, nàng cũng biết mình chỉ sợ đoán sai. Tỷ tỷ của ta là song học vị, biểu diễn chỉ là một, mà một cái khác cũng là tin tức phát thanh hệ. So Giang Ho đắc ý để lộ mê. Lợi hại. Bạch Vũ Băng ha hô cờ mô mờ, giận dữ nói. Hi hi, ta thời đại học, quay phim có thể cũng không nhiều, thời gian của ta sung túc, tự nhiên muốn phong phú một chút chính mình. Huống chi, trong nhà của ta có hai tên biến thái A không đem chính mình làm cho ưu tú một chút, trong lòng ta đều không có khí. Tô Ngọc Thấu phảng phất trộm được gà tiểu hồ ly, dương dương đắc ý bộ dáng khiến người ta hận nghiến răng, nhưng cũng là đáng yêu tiến vào thực chất bên trong. Nếu như Ngọc Uyển cùng Ngọc Nhã nghe được ngươi lời nói, tuyệt đối có thể ăn ngươi. Kim Su Nạ buồn cười nhìn lấy đang đắc ý Tô Ngọc Thấu. Tô gia mấy đứa bé cùng Kim Su Nạ quan hệ đều rất không tệ, tuy nhiên, tính cách khác nhau, nhưng là, tâm lại đều rất lợi hại là thiện lương, đồng thời, đối đãi bằng hữu của mình. Chân thành, ấm áp. Kim Sú Nạ cũng rất ưa thích cùng người Tô gia ở chung một chỗ, mặc kệ là trưởng bối, vẫn là tứ tỷ đệ, nàng đều coi các nàng là làm chính mình đệ muội. Thậm chí, lần này Paris chuyến đi, Kim Sú Nạ còn nhận So Giang Ho mụ mụ làm mẹ nuôi, quan hệ lẫn nhau lại càng thêm gần một bước, cái này khiến cũng sớm đã quên hôn tình là vật chi nàng, càng là rất lợi hại cảm kích người Tô gia, coi như bọn họ là người trong nhà. Mọi người tính khí đều rất tốt, cũng đều là người trưởng thành, ở chung đứng lên phương thức rất lợi hại thành thục, cũng sẽ không sinh ra mâu thuẫn. Đu NG, Giang Ho, trừ tống nghệ tiết mục, còn cần chuẩn bị một hồ sơ âm nhạc tiết mục, dù sao, âm nhạc tiết mục cũng là giải trí một bộ phận. Bạch Vũ Băng đề nghị. Ừm, như vậy, cứ như vậy đi, mọi người mau chóng chuẩn bị. Thiện Nhã tỷ, ngươi cùng Cao Tuệ các ngươi mau chóng xử lý tốt hợp tác với đài truyền hình, ta không hy vọng chúng ta tiết mục đã chuẩn bị tốt, thế nhưng là, lại không có cơ hội lộc cộc lên TV. So Giang Ho nói ra. Kim Su Nạ khẽ gật đầu, yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Cho ta một tháng, ta nhất định dùng thích hợp nhất giá cả, cầm xuống lần này hợp tác. So Giang Ho mỉm cười, theo tay cầm lên đặt ở trong tay một phần khác văn kiện, đưa cho Kim Sù Nạ. Đây là cái gì? Đây là ta cho ngươi gia tăng thẻ đánh bạc. Ta tin tưởng có cái này thẻ đánh bạc, ngươi hội càng thêm nhẹ nhõm. So Giang Ho cười thần bí. Kim Sù Nạ mang theo nghi vấn mở ra, xem chiêu bên trong nội dung, không chịu được nhãn tỉnh sáng lên. Giang Ho, ngươi thật đánh tính toán làm như vậy? Kim Sù Nạ nghi ngờ hỏi. So Giang Ho nhún nhún vai, khẽ cười nói, không sao, so sánh đài truyền hình, những vật này cũng không trọng yếu, đưa lên ở đâu đài truyền hình, không phải đưa lên đây. Nếu là hợp tác, trước mắt, lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là cầm xuống đài truyền hình. Kim Sù Nạ khép lại văn kiện, trịnh trọng gật gật đầu. Hội nghị kết thúc, So Giang Ho xoay người đi bận rộn công tác, đối với hắn mà nói, thời gian cấp bách, đã muốn chuẩn bị tiết mục mới, đồng dạng, cũng phải xử lý trước mắt trong tay công tác. Mỗi người đều bề bộn nhiều việc, chỉ bất quá, bận điệu trình độ có khác nhau mà thôi. So Giang Ho bận rộn là ngồi ở trong phòng làm việc, xử lý các loại văn kiện, biên soạn kế hoạch mới, mà Tiết Bích Đỉnh công tác, thì là bô y tiếp cháu gái nhỏ, vượt qua tiến tổ chức ngày cuối cùng, một ngày này cũng là nội tâm của nàng lớn nhất dày vò thời điểm. Hơn nửa năm, chính mình là tại tiến tổ chức, thụ thương từ đó mất đi nữ chính, hôm nay, nàng tuy nhiên có cháu gái nhỏ làm bạn, thế nhưng là, nàng trong lòng vẫn là có chút bất an, vì thế, nàng thậm chí đều không có mang tiểu nha đầu ra đi vòng vòng. 2284 làm khách. 2284 Tiết Bích Đỉnh thấp thỏm trong lòng cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói, nàng biết mình đây là tâm lý, qua hôm nay, hết thể cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề, bây giờ chỉ cần nhẫn lại. Len keng. Chuông cửa vang lên. Cô, khách đến thăm người. Xem TV Diệu Diệu quay đầu nói với nàng. Tiết Bích Đỉnh lấy lại tinh thần, đứng dậy đi mở cửa. A, Từ Hàm tỷ, tại sao là ngươi? Nhìn thấy ngoài cửa khách nhân, Tiết Bích Đỉnh có chút giật mình, khách nhân thế mà ngoài ý muốn là Trần Tử Hàm. Cũng không phải là nói Trần Tử Hàm xuất hiện ở đây không hợp với lẽ thường, chỉ là, hiện tại là giờ làm việc, bản thân Lý Hệ N là người bận rộn Trần Tử Hàm lại xuất hiện tại trong nhà mình. Mặc cho ai đều sẽ cảm thấy ngoài ý muốn, huống chi, đêm qua, lúc ăn cơm đợi, nàng rõ ràng nói mình muốn đi công ty, trao đổi kịch bản, đột nhiên xuất hiện ở đây, lộ ra có chút quỷ dị. Tới nhìn ngươi một chút, biết Diệu Diệu tại, ngươi chỉ sợ sẽ không qua công ty, cho nên, đến buổi cùng ngươi. Trần Tử Hàm khỏe miệng mỉm cười, dương dương tự đắc từ Tiết Bích Đỉnh bên người đi tiến gian phòng. Đa tạ tỷ tỷ, vừa vặn, ta một người ở lại có chút nhàm chán. Ngươi đến, ta có người có thể theo giúp ta trò chuyện. Tiết Bích Đỉnh trong lòng mặc dù nghi hoặc, bất quá, đối với Trần Tử Hàm đến biểu thị hoan nghênh. Ngày mai sẽ phải tiến đoàn làm phim, đồ vật chuẩn bị kỹ càng sao? Trần Tử Hàm quan tâm nói. Không có có đồ vật gì muốn thu thập, tuy nhiên mỗi ngày đều hội ở tại đoàn làm phim, bất quá, ban đêm sẽ còn quay lại, cho nên, không cần thu thập những thứ này. Tiết Bích Đỉnh lắc đầu, sau đó, giải thích nói. Lần này quay chụp địa ngay tại bản địa, khoảng cách không xa, không cần để chuẩn bị. Áo, quay chụp địa ngay tại Trầm Thành sao? Ta còn tưởng rằng là tại nào đó một nhà điện ảnh và truyền hình thành đây. Trần Tử Hàm khẽ cười nói. Tiết Bích Đỉnh miễn cưỡng cười cười, luôn cảm thấy giữa hai người có chút xấu hổ, cảm giác Trần Tử Hàm là đang tìm kiếm đề tài. Làm như vậy, trong nội tâm nàng càng thêm cảm thấy Trần Tử Hàm tới nơi này có nguyên nhân. Tử Hàm tỷ. Ngươi đến có phải hay không có việc? Trò chuyện đến trò chuyện qua, Tiết Bích Đỉnh nhịn không được quan tâm nói. Nàng vẫn là không quen loại này không có dinh dưỡng, mang theo mắt như nói chuyện phiếm. Trần Tử Hàm gượng cười dưới, sau đó, mới bất đắc dĩ nói ra, khác quán niệm ta. Ta tới nơi này đều là bởi vì Giang Ho tên kia cho ta ra một nan đề, làm cho trong lòng ta hoàn toàn không, cho nên, muốn tìm ngươi tâm sự, không phải vậy. Ta thật không biết nên làm cái gì. Giang Ho sao hắn làm sao đâu? Tiết Bích Đỉnh bừng tỉnh đại ngộ, nâng lên so Giang Ho, nàng tâm nhất thời an tĩnh lại, nhà mình nam nhân cũng không phải là loại kia gây chuyện thị phi người, đã trêu chọc Trần Tử Hàm, như vậy, hiển nhiên, đối phương không tầm thường. Tiết Bích Đỉnh lúc này, còn không biết mình muốn kém, Trần Tử Hàm nói sự tình cùng hắn muốn sự tình là hoàn toàn khác biệt hai chuyện. May mắn, nàng cũng không có biểu hiện quá nhiều, nếu không, thật sự là hoàn toàn ô long một cái. Chồng của ngươi hôm qua ý tưởng đột phát, muốn cho ta phụ trách quản lý công tác, ngươi cảm thấy đây có phải hay không là nan đề? Trần Tử Hàm phàn nàn nói. Khu khu. Đột nhiên nghe được Trần Tử Hàm nói so răng ho, Tiết Bích Đình lúng túng không thôi, liếc trộm liếc một chút một bên trên ghế salon, chuyên tâm xem tivi rượu rượu, hướng về phía Trần Tử Hàm lắc đầu. Ra hiệu nàng không nên mở miệng nói xưng hô thế này. Trần Tử Hàm nhất thời minh bạch Tiết Bích Đình ý tứ, thật có lỗi cười một tiếng. Tiết Bích Đình uống miếng nước che giấu chính mình vừa rồi thất thố, tâm lý âm thầm ngượng ngùng, vừa rồi chính mình kém chút hiểu lầm Trần Tử Hàm. Còn tưởng rằng nàng cũng giống như mình, sắp trở thành cùng phòng tỷ muội đây. May mắn, chính mình vừa rồi lời nói không nhiều, không phải vậy, giờ phút này, chỉ sợ càng thêm xấu hổ. Quản lý công tác. Công ty quản lý sao? Công ty xác thực thiếu khuyết hợp cách người quản lý, Giang Ho đối với công ty rất kén chọn loại bỏ, mặc kệ là nhân viên, vẫn là người quản lý, đều cần đối làng giải trí sự tình có nhất định giải. Đối với làng giải trí sự tình muốn có yêu mê nở tâm tính, mà không phải vẹn vẹn coi này là làm công tác, bất quá, nhìn như hoang đường. Lại chính vì vậy, Tinh Không công ty không khí rất tốt, cho tới bây giờ, tiến vào công ty nhân viên liền không có từ chức sự tình. Cái này cũng có thể chính là Tinh Không công ty thành công trọng yếu một nguyên nhân, coi mộng tưởng là thành công tác, càng có động lực. Tiết Bích Đình giải thích nói, trách không được, Giang Ho nguyện ý dùng nghệ nhân đến công ty quản lý, nguyên lai là có vết xe đổ. A Trần Tử Hàm lý giải gật gật đầu, minh bạch so Giang Ho vì sao lại lựa chọn chính mình. Ừm, trên thực tế, công ty rất nhiều nghệ người cũng đã bắt đầu dần dần hướng về người quản lý tầng thứ, bằng hữu của ta bên trong, mà gì cô cũng là bên trong đại biểu. Tiết Bích Đình nêu ví dụ nói ra. Bởi vì Diệu Diệu tồn tại, Tiết Bích Đình mỗi một câu đều rất lợi hại cảnh giác, tiểu nha đầu rất lợi hại thông minh, mà lại, ký ức lực rất tốt, nàng muốn là và nhà mình người hồi báo một chút, đây tuyệt đối là động đất biển động. Trần Tử Hàm nghe được nàng lời nói, nín cười không khỏi cười cười. Nàng đột nhiên cảm giác Tiết Bích Đình thật đáng yêu, bất quá, cũng rất bội phục, có thể bình tĩnh như vậy nói về chính mình tình địch. Đu NG, Tử Hàm tỷ, Giang Ho để ngươi phụ trách ngành gì quản lý công tác ga? Nếu như khả năng lời nói, ngươi có thể đi Hàn Quốc tổng công ty bên kia, đi khảo sát một chút, đối với ngươi tuyệt đối hữu ích chỗ. Tiết Bích Đình bày mưu tính kế. Trần Tử Hàm cười khổ, nhìn xem Diệu Diệu, sau đó, giận dữ nói. Ta phần công tác này ai chỉ sợ tại Hàn Quốc bên kia không có quá đại bàn trợ, bởi vì ta công tác phạm vi là đài truyền hình. A đài truyền hình? Tiết Bích Đình giật mình hô. Diệu Diệu nghe thấy tiểu cô thanh âm, quay đầu nhìn một chút, mắt to đi dạo, sau đó, tiếp tục xem chính mình truyền hình. Tiết Bích Đình tiếp thu được tiểu nha đầu cảnh cáo, điều chỉnh hạ cảm xúc, sau đó, lôi kéo Trần Tử Hàm, hiếu kỳ hỏi, tỷ tỷ, ngươi làm sao phụ trách đài truyền hình công tác? Công ty chúng ta không có đài truyền hình làm sao lại cho đài truyền hình công tác đây? Trần Tử Hàm liếc liếc một chút Tiết Bích Đình, nhỏ giọng nói ra, Giang Ho không có cùng ngươi nói sao? Nói cái gì? Tiết Bích Đình nghi hoặc hỏi. Trần Tử Hàm ngẫm lại, mới lên tiếng nói, có lẽ hắn không muốn để cho ngươi lo lắng đi hoa hạ công ty con bên này trước mắt hạng mục lớn nhất, cụ thể chi tiết, ngươi phải đi chính mình hỏi Giang Ho đi thôi. Phương diện này, ta cũng không rõ ràng, ta hiện tại chỉ là không biết làm sao. Đài truyền hình quản lý A ta thật không biết nên làm cái gì. Tiết Bích Đình giờ phút này Y Lì Nguyên ở vào chấn kinh trạng thái, Y Lì Nguyên có không bình tĩnh nổi, nghe thấy Trần Tử Hàm lời nói, qua một hồi lâu, mới nhớ tới trả lời. Tử Hàm tỷ, từ từ sẽ đến, ngươi không có khả năng lập tức liền có thể thuần thục trưởng khống công tác, chậm chậm tiến đến dần, chung quy quen bắt đầu luyện. Tiết Bích Đình hồi đáp, hy vọng đi Trần Tử Hàm hư vô giảng đạo. Xem ra, tỷ tỷ là chuẩn bị tiếp nhận cái này khiêu chiến đi. Lúc này hoàn toàn lấy lại tinh thần Tiết Bích Đình, treo chọc nói. Không có cách, tỷ tỷ có thể làm cả một đời diễn viên, nhưng là, lại không thể làm cả đời làm đỏ diễn viên. Vì cuộc sống, tỷ tỷ tự nhiên muốn vì chính mình nhiều suy tính một chút. Giang Ho có một câu nói rất đúng, thừa dịp còn trẻ, muốn nhiều thử một chút. Trần Tử Hàm nói ra. Tiết Bích Đình nháy mắt mấy cái, cảm giác rất kỳ quái. Giang Ho Lu Cờ Na Ho nói qua câu nói này. 2285 đêm khuya túc ngữ. 2285 ban đêm, Tiết Bích Đình ơ lại cháu gái nhỏ xuống lầu, đem nàng an bài ở giữa trong phòng ngủ ngủ, dỗ nàng ngủ về sau, đứng dậy qua tìm so Giang Ho. Làm sao còn chưa ngủ, ngày mai sẽ phải tham gia tiến đoàn làm phim, đến trễ cũng không phải thói quen tốt. So Giang Ho nhìn thấy Tiết Bích Đình đi tới, đứng dậy hoan nghênh no y ngủ không được. Giang Ho, ngày mai Diệu Diệu thì muốn xin ngươi hỗ trợ chiếu cố. Tiết Bích Đình khẽ lắc đầu, ôm So Giang Ho làm nũng nói. So Giang Ho nhẹ nhàng ôm lấy Tiết Bích Đình, yên tâm đi, ta hội chiếu cố tốt nàng. Huống chi, cái kia quỷ nha đầu cơ trí như vậy, liền xem như không ai chiếu cố, cũng ăn không lỗ. Ngày mai, ta hội mang nàng tới công ty qua, có nhiều người như vậy tại, nàng sẽ không cô đơn. Ta hiện tại chỉ hy vọng, cái nha đầu này không nên đem công ty của chúng ta làm cho long trời lỡ đất liền tốt. Diệu Diệu nào có ngươi nói nghịch ngợm như vậy, nàng rất ngoan có được hay không, đối với người rất lợi hại có lễ phép. Nghe thấy So Giang Ho trêu chọc chính mình cháu gái, Tiết Bích Đình nhịn không được thay mình cháu gái giải thích. So Giang Ho gượng cười dưới, yên tĩnh nhìn lấy Tiết Bích Đình, làm cho nàng rất lợi hại ngượng ngùng. Tiết Bích Đình lúc này mới nhớ tới, chính mình cháu gái từ khi nhìn thấy So Giang Ho về sau, đối với hắn thì các loại tra tấn, hoặc là, cũng là không để ý, hoặc là cũng là hờ hững, để cho nàng dở khóc dở cười. Không biết vì cái gì, cái tiểu nha đầu này đối với So Giang Ho thái độ như thế đặc thù, trong trí nhớ, đây là nàng lần đầu tiên như thế đối đãi một người, càng, còn là lần đầu tiên gặp mặt người. Nghĩ đến chính mình vừa rồi cái kia phiên khích lệ đối So Giang Ho mà nói, quả thực không biết nên giải thích thế nào. Ta biết tiểu gia hỏa rất lợi hại đáng yêu, được thôi bất quá, đầu tiên nói trước, ta chỉ có thể mang nàng mấy ngày, sau 4 ngày, ta lại phải về đến Hàn Quốc quay chụp giờ mờ. Đến lúc đó, tiểu gia hỏa nhưng làm sao bây giờ So Giang Ho cưng chiều trấn an về sau, vẫn là nhắc nhở. Tiết Bích Đình bất đắc dĩ thở dài, cam chịu nói ra, đến lúc đó. Rồi nói sau ngươi A Ân, ta suy nghĩ một chút, 2 ngày nữa, đem nàng giao cho Ngạ đi. Trông thấy Tiết Bích Đình không có chủ ý, So Giang Ho chỉ có thể giúp nàng ra mưu đồ sưng, đem chính mình một vị khác hồng nhan lôi xuống nửa cờ. Tiết Bích Đình nhãn tình sáng lên. Tốt, sự tình an bài xong, sớm một chút đi ngủ đi, So Giang Ho thúc giục nói. Tiết Bích Đình khẽ gật đầu, sau đó quay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên dừng bước, cục gạch nhìn về phía So Giang Ho. Còn có việc, So Giang Ho quan tâm nói. Ừm, nghe nói ngươi dự định để Tử Hàm tỷ qua quản lý đài truyền hình công tác, đây là có chuyện gì, chúng ta làm sao không biết, là ngươi lâm thời khởi ý, vẫn là sớm đã có dự định đây? Tiết Bích Đình hỏi. So Giang Ho bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch Tiết Bích Đình vì cái gì lúc này còn tìm đến mình. Lôi kéo nàng đi hướng phòng ngủ mình, vây quanh nàng ngồi ở trên giường, rúc vào với nhau, nhàn trò chuyện. Đem chính mình dự định cùng Tiết Bích Đình đơn giản hồi báo một chút. Giang Ho, không nghĩ tới ngươi đối Hoa Hạ thị trường có nhiều như vậy dự định, thế nhưng là, kể từ đó, Hoa Hạ bên này công tác càng trọng yếu hơn, tương lai tư nguyên phân chia như thế nào a? Tiết Bích Đình quan tâm nói. Tư nguyên độc lập, cơ hội tại tận khả năng tình huống dưới. Cho mọi người cùng hưởng, mặc kệ là Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Hạ, vẫn là tương lai châu Âu. Nước Mỹ các vùng tư nguyên đều có thể đối công ty nghệ nhân tiến hành cởi mở, vì mọi người cung cấp thêm cơ hội nữa. Điểm này chưa bao giờ cải biến. So Giang Ho kiên định giảng đạo. Ta biết, ngươi đã nói, ngươi thành lập tinh không công ty dự tính ban đầu chính là vì thủ hộ nhân phục vụ, chính là bởi vì điểm này. Ta mới như vậy thích ngươi, không oán không hối đi theo ngươi. Bởi vì cái này khiến ta rất lợi hại an tâm, có người đáng giá tín nhiệm. Tiết Bích Đình mỉm cười nói. Trên thực tế, ta bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó, chính mình thật đúng là quá ngu, không nghĩ tới con đường này có gian khổ cỡ nào, nếu như không phải ta còn có chút bản sự, chỉ sợ sớm đã chết kích trầm xa, cùng tinh không cùng một chỗ trong hội này không còn tồn tại. So Giang Ho bùi ngùi mãi thôi. Làm như vậy lời nói, tinh không nghệ nhân rất hạnh phúc, ta thế nhưng là nghe dạy hùa gì thì nói qua. Tinh không công ty nghệ nhân hợp đồng tại ngang cấp tình huống dưới, đều muốn trội hơn hắn công ty hợp đồng, quan trọng hơn là hợp đồng càng thêm nhân tính hóa, chung, càng là hủy bỏ yêu đương cấm lệnh, ta tin tưởng ngươi nỗ lực, hội thu hoạch đồng giá trị hồi báo. Tiết Bích Đình ôn nhu khuyến khích đứng lên. So Giang Ho cười nhạt một tiếng, sau đó, nhìn lấy Tiết Bích Đình hỏi, thế nào, có muốn tiến vào công ty truyền hình bộ môn ý nghĩ sao? Muốn lời nói, thì phải cố gắng lên áo. Ta chờ mong tương lai Tiết Đa Y chữa nở dê hình tượng. Ta, vẫn là quên đi, ta càng ưa thích diễn kịch, chô nở ơ ngươi che chở cho, khi một cái nhu tình như nước tiểu nữ nhân. Tiết Bích Đình lắc đầu, cự tuyệt So Giang Ho đề nghị. Vậy được rồi, chỉ cần ngươi cao hứng, ta tuân theo ngươi ý nghĩ. So Giang Ho ngẫm lại, nhượng bộ đứng lên. Hi hi, bất quá, ngươi ngược lại là có thể đem một cái khác tỷ tỷ phái đến đài truyền hình. Tiết Bích Đình không chịu được bày mưu tính kế. Người nào so Giang Ho cảm thấy hứng thú hỏi. Son Zambi, hoặc là Ly Dệ Ổng Hy. Tiết Bích Đình ôn nhu nói. So Giang Ho trầm ngâm một lát, khổ tư không có kết quả, nhìn chằm chằm nàng, chờ đợi nàng giải thích. Ta biết ngươi thực đang nghĩ, hai người bọn họ là cái là ca sĩ, một cái khác là diễn viên, hai người tựa hồ cũng không có biểu lộ ra quản lý bên trên thiên phú. Bất quá, ngươi hẳn phải biết, các nàng đài truyền hình mục đích cũng không phải là quản lý đài truyền hình các bộ môn, mà chính là ngươi người phát ngôn. Tiết Bích Đình nói ra ý nghĩ của mình. Người phát ngôn. So Giang Ho nhãn tình sáng lên, thuyết pháp này giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt cho So Giang Ho mở ra mới mạch suy nghĩ. Không tệ, trước không đề cập tới bọn tỷ muội đều là rất lợi hại tiến tới người, liền nói, các nàng là nữ nhân ngươi, cũng đủ để cho các nàng địa vị không cho người khinh thường. Không phải sao, hai người bọn họ một cái đại biểu cho âm nhạc tiết mục, một cái phụ trách phim truyền hình tiết mục, hai cái người phát ngôn, đủ để hoàn toàn trưởng khống đài truyền hình hai bộ ngành lớn không phải sao? Tiết Bích Đình giải thích nói. So Giang Ho ngẫm lại khẽ gật đầu, tuy nhiên, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua đem các bạn gái xem như gián điệp xếp vào trong công ty, nhưng là, có thể cho các bạn gái tăng thêm mấy phần tư lịch, hắn đều là cảm thấy rất có cần phải. Có lẽ, có thể nếm thử cho các nàng một cái cơ hội, không chỉ là hai người, người khác cũng tương tự có thể thử một chút. So Giang Ho tâm lý âm thầm quyết định nói. Có quyết định So Giang Ho, không hề nói về chuyện này, mà chính là trò chuyện dậy một chút nhẹ nhõm đề tài, biết Tiết Bích Đình tâm lý có chút khẩn trương, hắn cũng không có nói về muốn đi làm việc, nằm ở trên giường, nhàn nhã nói chuyện phiếm, đàng Tiết Bích Đình cảm thấy hứng thú đề tài, trò chuyện dậy tương lai sinh hoạt. Tại So Giang Ho đồng hành, Tiết Bích Đình tâm tình dần dần ổn định lại, không biết qua bao lâu, thì lặng yên tiếp đi. Trông thấy Tiết Bích Đình tựa ở trong lồng ngực của mình ngủ, So Giang Ho ôn nhu cười một tiếng, ôm chặt lấy nàng, một lát nữa, lặng yên chìm vào giấc ngộng. 2286 rượu rượu bầy dập. 2286 một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm, nương theo lấy bên ngoài truyền đến phát thanh âm nhạc, Tiết Bích Đình từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Thật to dối người một cái, từ từ mở mắt, yên tĩnh ngẩn người mấy giây, sau đó, nhìn lấy đỉnh đầu lạ lẫm thủy tinh đăng, đầu trống trơn, qua một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần sáng sớm có chút mơ hồ, đây đối với tụt huyết áp nàng tới nói, quả thực thì là một loại tra tấn. Tại châu Âu quay chụp một tháng tiết mục, dù là bay trở về châu Á đã một tuần thời gian, nàng vẫn như cũ có chút không thích ứng. Điều chỉnh tốt một hồi, nàng mới nhớ lại chính mình thân ở nơi nào. Chậm rãi ngồi xuống, tựa ở đầu giường, đánh giá gian phòng hết thảy, đột nhiên cảm giác có chút hâm mộ. Giờ phút này, nàng đã muốn từ bản thân tối hôm qua cùng So Giang Ho ở chỗ này, mà ở trong đó là chính là So Giang Ho FNZ Ngu. Đương nhiên, đồng dạng cũng là Park Giang Huệ Dị FNZ Ngu. Thân là đại phu nhân duy nhất địa phương đặc thù chính là nàng không có độc lập FNZ Ngu. Nàng FNZ Ngu cũng là Park Giang Huệ Dị FNZ Ngu. Đây là chúng tỷ muội cộng đồng nhận biết, điểm này, chỉ cần là tại So Giang Ho bất động sản bên trong, đều sẽ có dạng này một cái phòng, đãi ngộ này là tỷ hắn muội không có đặc quyền. Đương nhiên, bởi vì Park Giang Huệ Dị phần lớn thời gian đều ở tại Hàn Quốc, cho nên, nhiều khi, tỷ hắn muội cũng sẽ khi thì cùng So Giang Ho ở chỗ này, bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng cái gì. Quét nhìn một phen về sau, Tiết Bích Đình từ trên giường bỏ lên, nhìn một chút thời gian, sau đó, đi ra FNZ Ngu, chuẩn bị xuất phát qua đoàn làm phim. Buổi sáng tốt lành, tiểu cô. Tiết Bích Đình chính thu dọn đồ đạc thời điểm, rượu rượu lung la lung lay một mặt mơ hồ từ trong phòng đi tới, cái kia phảng phất bất đảo ông bộ dáng, để Tiết Bích Đình cười một tiếng. Ngồi xổm ở tiểu gia hỏa trước mặt, Tiết Bích Đình xoa xoa nàng có chút nghịch ngậm tóc, vướt thuận về sau, nhẹ nhàng cho nàng một cái good morning hôn, ôn nhu nói, rượu rượu sớm, bất quá. Rượu rượu hôm nay muốn đi theo Giang Ho thúc thúc đi làm, cô muốn đi quay phim. Đi làm việc, không thể mang ngươi, ngươi phải ngoan biết không? Rượu rượu mơ hồ gật gật đầu, nhu thuận nói ra, yên tâm đi tiểu cô. Ta hội ai ra, tuy nhiên, ta không thế nào ưa thích cái này dựa nở dê út, nhưng là, ta sẽ không cho dựa nở dê út thêm phiền phức. miễn cho đến lúc đó, cô cùng hắn bởi vì Tanaho mâu thuẫn, đến lúc đó, ngươi sẽ thương tâm. Ừm, chúng ta rượu rượu thật ngoan, bất quá, ngươi có thể hay không không một bộ tiểu đại nhân bộ dáng đâu, làm cho ta cái này cô thật là không có có uy nghiêm a. Tiết Bích Đỉnh xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, ủy khuất nói ra. Khanh khách. Rượu rượu nghe thấy cô lời nói, xem như khích lệ. Vui vẻ cười rộ lên. Đu nờ dê, rượu rượu, ngươi vì cái gì không thích răng ho thúc thúc a? Tiết Bích Đỉnh bất đắc dĩ xoa bóp tiểu gia hỏa mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ. Sau đó, tại nàng quyệt miệng di chuyển tức thời đề tài. Không thích cần đòi lý do sao? Ta lại không biết hắn, tại sao muốn ưa thích hắn, huống chi, hắn hội dành với ta cô, ta mới không cần ưa thích hắn. Rượu rượu đương nhiên nói ra. Tiết Bích Đỉnh ha hô cờ mô mở, thật lâu không có lời nói. 9 giờ sáng. So Giang Ho lái xe đi làm, trên đường đi, So Giang Ho thỉnh thoảng phiết hướng bên cạnh tay lái phụ cái nào đó tiểu gia hỏa, trong đầu không chỉ có vẻ muốn rời đi trước. Tiết Bích Đỉnh tự nhủ cái kia lời nói, khi hắn biết được tiểu gia hỏa là bởi vì nguyên nhân kia, mới có thể không thích chính mình, thật có chút dở khóc dở cười, hắn không biết nên nói tiểu gia hỏa ngây thơ, vẫn là phải nói hiện tại hài tử quá sớm quen. 6 tuổi tiểu gia hỏa thế mà hiểu được nhiều như vậy, 6 tuổi chính mình còn đang bởi vì một đóa tiểu hồng hoa mà đắc chí đâu, chỗ đó hiểu được nhiều người như vậy tình sành đời. Rượu rượu a, đến 2 ngày này, ngươi cô đều không có hảo hảo cùng ngươi đi ra ngoài chơi, chờ 2 ngày nữa, ta cùng ngươi bốn phía tham quan một chút, có được hay không? So Giang Ho cảm giác bầu không khí xấu hổ, nhịn không được tìm một cái đề tài nhàn trò chuyện. Đây chính là người lớn cùng trẻ con khác nhau, đại nhân cho dù là nói chuyện phiếm cũng sẽ cẩn thận suy nghĩ một phen, mà hai tử đề tài làm theo càng thêm chẳng có mục đích, càng thêm hồn nhiên ngây thơ, không thực tế. Giờ phút này So Giang Ho càng nhiều là từ chính mình góc độ đến nhìn vấn đề, coi rượu rượu là làm một người khách nhân mà đối đãi, mà không phải từ hài tử góc độ để suy nghĩ nói như thế nào. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ đến lớn, So Giang Ho hoặc là độc lập, muốn cùng là người đồng lứa, thương nghiệp đồng bọn ở chung, suy nghĩ vấn đề phương thức càng thêm thành thục, dù là đã vì nhân phụ, thế nhưng là, tiểu gia hỏa mới hơn 4 tháng, hắn cùng tiểu gia hỏa ở chung thời gian cũng không dài. Mà lại, đơn độc ở chung thời điểm càng ít, không có quá nhiều cảm xúc, cũng không có quá đại chuyển biến, tự nhiên, sẽ không hiểu như thế nào chiếu cố hải tử. May mắn, bên cạnh hắn tiểu gia hỏa cũng không phải là hắn niên đại đó tiểu hải tử, không sau cách tự hỏi bởi vì cái này cởi mở thế giới, mà trở nên càng thêm thành thục, mà tiểu gia hỏa cũng so với bình thường tiểu hải tử càng thêm thông minh. Thúc thúc. Ngươi phương thức nói chuyện thật tốt hạ cấp A, ta cùng bằng hữu nói chuyện phiếm cũng sẽ không dùng loại này hấu trí đề tài, thật không biết ngươi làm sao đem cô ta lừa gạt đưa tới tay. Rượu rượu lao khí hoành thu giảng đạo. Nghe thấy rượu rượu ngữ khí, đang nhìn đáng yêu bộ dáng, So Giang Ho thật sự là dở khóc dở cười, để một cái 6 tuổi nữ hài răn dạy một phen, So Giang Ho thật sự là im lặng, không biết nên làm sao mở miệng phản bác. Như vậy, rượu rượu, nếu không... Ngươi dạy thúc thúc như thế nào cùng nữ hài nói chuyện phiếm đây? So Giang Ho thuận thế hỏi, may mắn là So Giang Ho đầy đủ cơ trí, lập tức mượn nhờ Diệu Diệu lời nói, bắt đầu tiếp tục nói chuyện phiếm. Diệu Diệu nháy mắt mấy cái, dựa vào tại chỗ ngồi bên trên, ngẫm lại, sau đó bắt đầu nói ra, ta vì sao phải dạy ngươi đây, vạn nhất đem ngươi dạy sẽ, ngươi đi bên ngoài thông đồng hắn nữ nhân, như vậy, cô ta không phải rất thương tâm. Tốt ai như vậy? Rượu rượu có thể hay không cùng ta kể một ít ngươi cô sự tình đâu, ta đem ý nghĩ đặt ở ngươi cô trên thân, cũng có thể đi So Giang Ho im lặng, nhịn không được mở miệng nói ra. Giờ phút này, So Giang Ho làm cho đều có chút sụp đổ, cảm giác mình sống nhiều năm như vậy, hoàn toàn sống uổng phí, chính mình đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo nói chuyện kỹ thuật, thế mà tại tiểu hài tư trước mặt hoàn toàn vô dụng. Đối mặt So Giang Ho lại một lần nữa hỏi thăm, rượu rượu trước mắt, nhất thời có chủ ý, muốn lấy lòng cô ta, trước mắt thì có một cái cơ hội. Áo, là cơ hội gì? So Giang Ho hiếu kỳ hỏi, nửa thật nửa giả, hắn thật rất muốn nhiều giải một chút Tiết Bích Đỉnh sự tình, chỉ bất quá, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới từ tiểu gia hỏa trên thân giải. Cái kia chính là hống ta cao hứng. Rượu rượu nháy mắt mấy cái, bất động thanh sắc nói ra. Để ngươi cao hứng? So Giang Ho lại một lần nữa im lặng. hoàn toàn không nghĩ tới tiểu gia hỏa thế mà lại nói ra một cái cơ hội như vậy. Đúng a, ta là cô cô ta trọng yếu nhất bảo bối, ta vui vẻ, cô cô ta tự nhiên là cao hứng á, như thế dễ hiểu đạo lý, ngươi sẽ không hiểu sao? Tương lai dựa nở dê út rượu rượu chớp mắt to, đáng yêu nói ra. Nghe thấy tiểu gia hỏa câu kia tương lai cô phụ, so răng ho đột nhiên có chút nhẹ nhàng cảm giác, hoàn toàn không rảnh suy nghĩ trong này tì vết. 2287 tác phẩm mới. 2287 so răng ho dòng dã một ngày, đều không đánh nổi tinh thần, cả ngày hôm nay bị tiểu gia hỏa tra tấn thảm A, buổi sáng ngốc trong phòng làm việc, tiểu gia hỏa cầm chính mình máy tính bảng chơi, chỉ bất quá, một hồi một vấn đề, làm cho so răng ho hoàn toàn không thể toàn thân tâm đầu nhập công tác, càng trọng yếu nhất một điểm, bởi vì tiết bích đình nguyên nhân, so răng ho đối tiểu gia hỏa hoàn toàn không thể tức giận, dù sao, tiểu gia hỏa thế nhưng là tiết bích đình bảo bối bởi. Chiều, so răng ho nhìn chút thời gian, theo nàng qua công ty phụ cận sân chơi du ngoạn một phen, mỗi khi hắn muốn nổi giận thời điểm, chỉ cần vừa nghĩ tới rượu rượu trên đường nói cái kia lời nói, hắn thì không có cách nào nổi giận. Tiểu gia hỏa này cũng không biết có phải hay không là cố ý, một câu trực tiếp bắt được hắn muốn hại. So răng ho tâm lý âm thầm nói thầm. Rượu rượu, trời tối, chúng ta muốn tiếp ngươi cô cô về nhà có được hay không? So răng ho nhịn không được nói ra. Nghe nói như thế, rượu rượu nhãn tình sáng lên, vui vẻ nhìn lấy so răng ho, cái đầu nhỏ nhanh chóng điểm điểm, sau đó, thúc giục so răng ho, để hắn nhanh xuất phát. Nhìn thấy rượu rượu vẻ mặt vui cười, so răng ho đốn ngộ, nhìn ra được, bạn gái mình tại rượu rượu trong lòng địa vị thật rất cao, lại có thể đạt tới vẹn vẹn đi gặp mặt, liền có thể như thế vui vẻ, trong lòng nhất thời có ý tưởng. Ngày thứ hai, khi rượu rượu sau khi rời giường, chuẩn bị cùng so răng ho cùng đi công ty thời điểm, đột nhiên, phát hiện so răng ho hôm nay mặc rất lợi hại tùy ý, một thân màu xám vải bông trang phục bình thường, trên chân một đôi giày du lịch, cùng ngày hôm qua thân thể trang phục chính thức hoàn toàn khác biệt. Thúc thúc, người hôm nay làm sao mặc bộ quần áo này, không cần thay quần áo sao? Rượu rượu hiếu kỳ hỏi. Đã thành thói quen rượu rượu tiểu đại nhân trạng thái, so răng ho đối rượu rượu mỉm cười, nhu giải thích do nói. Rượu rượu, hôm nay, chúng ta không đi công ty, chúng ta qua một cái ngươi rất lợi hại ưa thích địa phương, có được hay không? Thúc thúc, ta không thích sân chơi, quá ngây thơ. Rượu rượu ôn nhu nói. Chúng ta hôm nay không đi sân chơi, mà là đi ngươi ưa thích địa phương. So răng ho cười nhạt một tiếng. Ngồi xổm ở tiểu gia hỏa trước mặt, nhu tiếng cười khẽ. Thúc thúc, nơi này không có ta ưa thích địa phương, ta mới vừa vặn tới nơi này. Ta thích nhất địa phương cũng là trong nhà có được hay không? Rượu rượu chớp mắt to, chu môi nhìn đối phương. Trong nhà sao thế, nhưng là, ngươi còn quá nhỏ, ta có thể không yên lòng để ngươi ở lại nhà ở lại. So răng ho cười cười, sau đó đứng dậy lôi kéo nàng qua phòng rửa mặt, bắt đầu xử lý nàng rửa mặt công tác. Đối với những công việc này, so răng ho cảm giác rất lợi hại lạ lẫm, nhưng cũng rất chờ mong. Trải qua 2 ngày nữa tiếp xúc, riêng là cả ngày hôm qua tiếp xúc thân mật, so răng ho đột nhiên rất lợi hại ưa thích cùng rượu rượu ở chung một chỗ cảm giác, nhìn lấy rượu rượu, hắn luôn cảm giác tựa như nhìn thấy nữ nhi của mình tiểu Nana. Sơ làm cha, so răng ho rất lợi hại hưởng thụ loại cảm giác này. So răng ho cúi đầu trợ giúp tiểu nha đầu chải vuốt tóc, sau đó, ngẫm lại, nhìn chằm chằm nàng nói ra, nha đầu, dạng này kiểu tóc, ngươi cảm thấy thế nào? So răng ho hai tay nắm chặt rượu rượu hai lọn tóc, biến thành hai cái đuôi ngựa biện. Rượu rượu nhìn lấy tấm gương, ngẩng đầu theo dõi hắn nói ra, thúc thúc, không cần để ý tới ta, tóc rối bù thì rất tốt. So răng ho minh bạch. Cái kia cũng là cái tiểu nha đầu này không thích tay nghề của mình, cũng không thèm để ý, hiện tại hắn đã thành thói quen tiểu gia hỏa loại thái độ này. Rửa mặt hoàn tất, hai người đi ra ngoài. Trên đường đi, rượu rượu nhìn lấy bên ngoài cảnh đường phố, rất nhanh. Nàng thì phát hiện mình quen thuộc mang tính tiêu chí công trình kiến trúc, nhất thời sinh động. Thúc thúc, chúng ta là qua đoàn làm phim tìm cô đúng hay không? Rượu rượu vui vẻ hỏi. So răng ho cục gạch nhìn lấy hưng phấn rượu rượu, hiểu ý cười một tiếng. Khẽ gật đầu, thế nào, có phải hay không là ngươi thích nhất địa phương? Hi hi, tạ ơn thúc thúc. Rượu rượu vui vẻ nói ra. Vậy sao ngươi biểu thị đâu? So răng ho đùa lấy nàng hỏi. Ừm. Nếu không, ta thay ngươi giữ bí mật thế nào? Rượu rượu trước mắt, vui vẻ nói ra. giữ bí mật cái gì so răng ho tốt cười hỏi. Diệu Diệu ngẫm lại, ngữ xuất kinh nhân, đương nhiên là ngươi là ta dựa nở dê út sự tình á, cái này cần giữ bí mật sao, chẳng lẽ bà ngươi không kỳ vọng ngươi cô lấy chồng sao? So răng ho không hiểu hỏi. Diệu Diệu chớp mắt một cái, thế nhưng là, mãi mãi ta nhưng không biết ta tiểu cô là ngươi rất nhiều bạn gái một viên a. So răng ho giật mình, vô ý thức muốn phanh lại, may mắn tỉnh ngộ sớm, mới chưa tư nở dê xuất hiện sự cố, không phải vậy, hắn thật sự là hại người hại mình. Ai, thúc thúc, ngươi không có chút nào thành thủ ca. Diệu Diệu gật gù đắc ý than thở, bộ kia tiểu đại nhân bộ dáng, thấy thế nào cảm giác buồn cười, khiến người ta không có cách nào nghiêm túc lên. Ngươi là làm sao biết đâu? So răng ho không cười không được, hắn không cảm thấy là Tiết Bích Đình nói cho nàng, chỉ sợ là tiểu gia hỏa này chính mình phát hiện chứng cứ, mà ngắn ngủi 3 ngày thời gian, so răng ho tự nhận là ở trước mặt hắn, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất, mà nàng lại là như thế nào phát hiện đây? Vấn đề này, nhất định phải muốn biết rõ ràng, so răng ho cảm thấy làm như vậy đối với mình có rất nhiều tác dụng, Diệu Diệu xuất hiện, thế mà đưa đến cha thiếu sửa để lọt tác dụng. Thúc thúc, nhà ngươi nhiều như vậy pho nở dê ngu, không ý kiến trong phòng ngủ đều có một cái A-di cùng ngươi thân mật chụp ảnh chung, ngươi cảm thấy cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao, thì là tiểu hài tử cũng có thể từ trong tấm ảnh đoán được các ngươi quan hệ đi. Rượu rượu một bộ ngươi rất ngu ngốc biểu lộ. So răng ho hoàn toàn im lặng. Lại một lần bị tiểu nha đầu giáo huấn, so răng ho cảm giác mình thế giới đều tối tăm. Đến đoàn làm phim, so răng ho mang theo tiểu rượu rượu nhàn nhã tại đoàn làm phim bên trong đi dạo. Đoàn làm phim quay chụp chính là một cái cấp cao tiểu khu, tinh không công ty thuê một tòa đơn nguyên lâu, trừ bộ phận ngoại cảnh, hắn quay chụp đều sẽ tại cái tiểu khu này hoàn thành. May mắn cái này tòa nhà tiểu khu làm xong không lâu, tiểu khu hộ gia đình cũng không nhiều, đối với quay chụp không có quá đại ảnh hưởng. So răng ho mang theo rượu rượu tại trong khu cư xá bốn phía du đãng, cảm thấy không sai chỗ, hai người thì đứng ở chỗ đó tiến hành quay chụp mấy cái tấm hình, mệt mỏi, hai người thì tìm một cái ghế dài ngồi xuống, riêng phần mi nhờ chơi lấy riêng phần mi nhờ cảm thấy hứng thú sự tình, so răng ho cầm chính mình máy tính bảng, tra xét chính mình đem qua chọn lựa ra một bộ tác phẩm đại cương. Bộ tác phẩm này tự nhiên là vì tinh không kênh làm chuẩn bị, kênh truyền hình còn tồn tại ở trong ngộng, nhưng là, công tác chuẩn bị lại muốn nhất định phải chuẩn bị đứng lên. Không phải vậy, khi tinh không kênh chính thức cởi mở, liền có thể lập tức online, mau chóng để tinh không kênh đi vào quỹ đạo. Hắn tiếp theo bộ tác phẩm đồng dạng là hệ thống đại thần khen thưởng, một bộ đô thị kịch kịch bản đại cương, tên là Bạn Thân Thời Đại. So răng ho lựa chọn bộ tác phẩm này nguyện ý vậy rất đơn giản, cái kia chính là bộ tác phẩm này là một bộ nữ nhân hí, dạng này kịch bản đối với tinh không công ty mà nói, tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt. Đối với công ty nghệ nhân quảng bá càng hữu ích hơn chỗ. 2288 lần thứ 20. 2288 bộ tác phẩm này nữ chính thì nhiều đến 6 cái nhiều, ngoài ra, còn có một số vai phụ, lẻ loi tổng chung vào một chỗ, hết thể có hơn 10 cái nữ tính nhân vật, kể từ đó, tinh không công ty hết thể có thể cung cấp hơn 10 cái nghệ nhân. Tuy nhiên, hiện tại chỉ có đại cương, bất quá. So răng ho hiện tại đã bắt đầu vì mỗi cái vai trò bắt đầu chọn lựa diễn viên, bộ tác phẩm này là một bộ hoa hạ tác phẩm, bên trong chủ yếu nhân vật tự nhiên muốn ưu tiên lựa chọn hoa hạ nghệ nhân, dạng này. Không cần phối âm, kể từ đó, hiện chứa NG thu âm, thanh âm cùng hình ảnh đồng bộ, cùng một cái diễn viên thâm tình cũng mẫu biểu diễn, mắt điểm bày ra cho mọi người, dạng này phim truyền hình chất lượng mới càng thêm ưu tú. Lật xem đại cương. So răng ho chậm rãi đem công ty nghệ nhân lần lượt suy nghĩ, càng nghĩ, so răng ho không chịu được nhíu mày. Cái này kịch bản 6 cái chủ yếu nhân vật, tuổi tác phân đoạn từ 20 đến 30 tuổi ở giữa, gần 30 tuổi diễn viên, công ty không thiếu, thế nhưng là, tuổi tác vào khoảng 20 diễn viên, công ty cũng chỉ có Tiết Bích Đình chính mình, thế nhưng là, Tiết Bích Đình hình tượng và đáng yêu cũng không sát thực tế, hoa hạ công ty bên này lại không có cái gì thích hợp nhân tuyển. So răng ho không khỏi từ bắt đầu từ Hàn Quốc công ty cùng Nhật Bản công ty nghệ nhân bắt đầu cân nhờ ở cờ Hanga In, Mùn, Chuẩn, Y Hú In Dê Ông, Y Ho Ho In Na, Chân, Ly Dùn Di, thậm chí, Ly Dê Ông Hi, Son Zambi, A Sủ Cổ Mạ E Đa, Ổ Sĩ Mạ Dù Cổ những này tận sức tại diễn viên phát triển diễn viên đều suy nghĩ một phen, sau cùng, rốt cục, có phù hợp mục tiêu, A Sủ Cổ Mạ Ệ Đạ càng thêm thích hợp kịch bên trong cái kia đáng yêu nhân vật. Nhưng là, vấn đề đến, A Sủ Cổ Mạ Ệ Đạ tiếng Trung cũng không quá quan, cái này không phù hợp so răng ho dự tính ban đầu, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Trên thực tế, Y Ho Ho Inna nguyên bản mới thích hợp so răng ho điều kiện, không nói trước, Y Ho Ho Inna trước mắt căn bản không có lịch trình, liền xem như có lịch trình, thế nhưng là, nàng tại anh hùng hào kiệt bên trong đùa bức biểu hiện, làm sao đều bị so răng ho vô pháp thích ứng, nghĩ như thế nào đều rất lợi hại nhảy bộ phim. Ai? Tính toán, nhân vật sự tình vẫn là giao cho đạo diễn qua đau đầu đi khổ tư không có kết quả, so răng ho từ bỏ chuyện này. Răng ho một tiếng một chút bối rối âm từ nơi không xa vang lên. So răng ho theo thanh âm phương hướng nhìn lại, phát hiện là bộ này phim truyền hình nữ số 1. Cao Viên Viên chính giật mình đứng tại cách đó không xa nhìn lấy bên này. Viên Viên tỷ, buổi sáng tốt lành. So răng ho hướng về phía Cao Viên Viên ân cần thăm hỏi no y ngươi tại sao lại ở chỗ này a ngươi người thật bận rộn này thế mà lại nhàn nhã ở tại đoàn làm phim, thật sự là khách rít đến a răng ho. Đây là con cái nhà ai a thật đáng yêu, tiểu bằng hữu. Người tốt a Cao Viên Viên đi đến so răng ho bên người, không người cùng ngồi ở một bên rượu rượu chào hỏi. A Di mạnh khỏe. Rượu rượu nhu thuận cùng Cao Viên Viên chào hỏi. Thật ngoan, răng ho, đây là Cao Viên Viên lòng tràn đầy hoan hỉ hỏi. A Di, ta tiểu cô là Tiết Bích Đình. Ta là nhà nàng hải tử. Rượu rượu không đợi so răng ho mở miệng, trực tiếp mở miệng giải thích. Nhìn ra được. Cao Viên Viên rất lợi hại ưa thích tiểu hài tử, cũng rất am hiểu cùng tiểu hài tử liên hệ. Nhìn lấy Cao Viên Viên đứng đầu cái kia một động tác, thăm hỏi một câu, liền nhanh chóng cùng tiểu nha đầu rút ngắn khoảng cách. So răng ho không thể không thừa nhận, có người trời sinh thì có mị lực vầng sáng, bị vô số người ưa thích. Trong bất chi bất giác, Cao Viên Viên cùng Diệu Diệu ngồi cùng một chỗ, vừa nói vừa cười ngồi cùng một chỗ chơi, dáng vẻ đó, không biết còn tưởng rằng hai người là cái nữ đây. Đu NG, Viên Viên tỷ, ngươi một hồi không có quay chụp sao ở lại đây, không ảnh hưởng một hồi quay chụp sao so răng ho nhìn lấy Cao Viên Viên vui ở chính giữa. Phảng phất quên chính mình tới nơi này mục đích, không chịu được nhắc nhở. Áo, ta buổi chiều mới có quay chụp kế hoạch, buổi sáng không có ta quay chụp. Ta sớm tới tìm, thì là có chút nhàm chán mà thôi. Ba người ngồi cùng một chỗ, Diệu Diệu ngồi ở chính giữa. Tựa như người một nhà một dạng rất lợi hại là hài hòa, rất có hình ảnh cảm giác. May mắn, nơi này là đoàn làm phim. Buổi sáng người lại không nhiều, nếu không, bằng vào tình cảnh này, tuyệt đối sẽ chiếm lấy ngày mai trang đầu đầu đề. Đu NG, Giang Ho, ngươi vừa rồi tại bận bịu cái gì, nhìn ngươi sầu mi khổ kiểm bộ dáng, tựa hồ có khó khăn gì a Cao Viên Viên rốt cục nhớ tới bên cạnh còn có so Giang Ho, không chịu được dò hỏi. Còn có thể là cái gì a diễn viên vấn đề, ta chuẩn bị viết một cái tân kịch bản, thế nhưng là, ta càng nghĩ cũng tìm không thấy phù hợp biểu diễn người. So răng ho đơn giản giải thích vài câu. Lại có tác phẩm mới a răng ho, ngươi hiệu suất rất cao a cái này bao nhiêu tháng a ngươi cũng viết mấy cái kịch bản a trăm năm di sản, chúng ta kết hôn đi, cái này lại có tác phẩm mới a thuận tiện nói một chút là nói cái gì sao có thể lời nói. Không biết có thể hay không an bài cho ta một vai đây. Cao Viên Viên lấy lòng vài câu, sau cùng, nửa thật nửa giả giảng đạo. Vẫn là đô thị kịch, là giảng bạn thân cố sự, bộ này bộ phim nhân vật chính tương đối nhiều, Viên Viên tỷ muốn biểu diễn, đến không có vấn đề, chỉ bất quá, đến lúc đó, cần đạo diễn đến quyết định, ta mặc dù sẽ cân nhở ảo cờ diễn viên sự tình, nhưng là, lại sẽ không nhúng tay, so sánh ta đề nghị. Đạo diễn mới là bộ này kịch chính thức trưởng khống giả. So răng ho giải thích nói. Không có vấn đề, nếu có ta cảm thấy hứng thú vấn đề, ta nhất định sẽ đi thử kính. Bất quá, răng ho, công ty của các ngươi quay chụp kế hoạch có phải hay không quá thân thiết tập hợp a tác phẩm nhiều như vậy, ngươi thì không lo lắng sẽ tạo thành thẩm mỹ mệt nhọc sao Cao Viên Viên hỏi. Nàng giải qua tinh không công ty tình huống, tinh không công ty lấy nữ nghệ sĩ phát triển làm chủ. Công ty tác phẩm cũng sẽ ưu trước tiên nghị công ty nữ tính nghệ nhân, tính toán là một loại làm phẩm đến quảng bá nghệ người công ty. Dưới tình huống như vậy, có thể cam đoan công ty tác phẩm chất lượng, chứng minh tinh không công ty lợi hại, không thể không nói. Tại tác phẩm lựa chọn, xa nở dê tác phương diện, tinh không công ty xác thực rất lợi hại xuất sắc. So răng ho mỉm cười, đương nhiên sẽ không đem công ty cơ mật cùng Cao Viên Viên giảng, bất quá, Đối với Cao Viên Viên nói thẩm mỹ mệt nhọc, hắn ngược lại là muốn phản bác tụ thở. Viên Viên tỷ, thẩm mỹ mệt nhọc cái từ ngữ này nhằm vào là mệt nhọc quanh tạc, không có dinh dưỡng ý nghĩa, thế nhưng là, đối tại chúng ta tinh không mà nói, cũng không thích hợp, công ty của chúng ta luôn luôn đều tận sức tại chế tạo tinh phẩm tác phẩm, dựa vào là ưu tú kịch bản, từ đó thôi động công ty nghệ nhân, chất lượng tốt kịch bản mới là trọng yếu nhất cơ sở, chỉ cần có cơ sở này, chúng ta mặc kệ nghệ nhân biểu diễn nhiều ít nhân vật, đều sẽ đạt được tán thành, mà không hội khiến người ta cảm thấy chán ghét. So Giang Ho 10 phần tự tin. Giang Ho, ngươi ý nghĩ không tệ, công ty của các ngươi nghệ nhân thật rất hạnh phúc. Gá Cao Viên Viên hâm mộ nhìn lấy So Giang Ho. Viên Viên tỷ, tinh không đại môn một mực vì ngươi rộng mở, ngươi chừng nào thì muốn đến, ta đều sẽ vì ngươi đưa lên một phần phong phú hợp đồng. Đương nhiên, phần hiệp ước này tuyệt đối là nhất lưu trình độ. So Giang Ho không chịu được mở miệng tiến hành lại một lần mời. Cao Viên Viên khẽ gật đầu, cũng không có cho trả lời, rời ánh mắt cùng Diệu Diệu chơi đùa chơi đùa. Nhìn lấy Cao Viên Viên trốn tránh bộ dáng, So Giang Ho bất đắc dĩ mà cười, chính mình đây coi như là lại một lần mời thất bại, thẻ nơi đó, còn là công ty thực lực không đủ lớn, còn không thể hấp dẫn chi này Kim Phượng Hoàng. 2289 lại một lần từ người khác cái kia bên trong biết được. 2289 không là công ty không đủ lớn, mà chính là tinh không công ty nhất lưu ngôi sao quá nhiều, Cao Viên Viên lo lắng cho mình, tinh không cũng không thể mang đến cho mình càng nhiều có ích. Trên thực tế, rất nhiều cùng cấp bậc nghệ nhân cũng không thích tụ tập tại cùng một công ty, cũng không phải là tất cả mọi người ưa thích tranh cường ha ho thắng. Có người, rất nhiều người vì trốn tránh sự cạnh tranh này, tình nguyện lựa chọn nhỏ một chút công ty, Cao Viên Viên cũng là loại tính cách này. Chỉ bất quá, bởi vì có người đại diện làm bạn, nàng cũng không thể nói cái gì. Đối với So Giang Ho một mà tiếp mời, Cao Viên Viên trên thực tế cũng rất là tâm động, tinh không công ty nghe đồn, nàng sớm có nghe thấy, So Giang Ho nhân phẩm như thế nào, nàng càng là tự mình kinh lịch, dạng này vì nghệ nhân suy nghĩ lao tổng, đối với nghệ người mà nói, là một loại phúc khí. Nhưng là công ty có chỗ tốt, tự nhiên cũng có chỗ xấu. So Giang Ho kiêm chức cũng là phi văn công tử, mỗi tháng cũng sẽ cùng nhiều cô gái leo lên giải trí trang đầu, nhưng có thế mà lại, đây đối với tinh không công ty nữ nghệ sĩ tới nói, cũng là một cái rất đại khảo nghiệm, dù sao, nữ minh tinh chỉ cần cùng lời đồn nhiễm, như vậy, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Bởi vì cái này nguyên nhân, Cao Viên Viên đối với So Giang Ho rất lợi hại thận trọng, nếu như khả năng, nàng không muốn tinh không công ty, bây giờ trạng thái làm việc. Đối với nàng tới nói, cũng không phải là không thể tiếp nhận, tuy nhiên, cùng quản lý công ty sinh ra một điểm khác nhau, nhưng là, lại sẽ không ảnh hưởng cái gì, tất cả mọi người là vì công tác. Có Cao Viên Viên tại, So Giang Ho đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ lại trở thành dư thừa người, nhìn lấy nàng và Diệu Diệu vừa nói vừa cười bộ dáng, thân mật vô gian tình cảnh, So Giang Ho thì biết mình hoàn toàn không có xen vào tất yếu, thế là, cầm máy tính bảng. Đi đến cách đó không xa một cái trên ghế dài, sau đó, bắt đầu tiến vào xa nở dê tắc trạng thái. So Giang Ho bây giờ đã thành thói quen tùy thời trạng thái làm việc, đã từng lãng tử dần dần thành làm một cái công việc điên cuồng. May mắn là hắn vẫn là tham gia mình thích công tác, người đại diện công tác chỉ cần trưởng khống đại cục, mà biên kịch phương diện. Thì cần muốn hắn tiền điện thoại càng đà tâm hơn nghĩ. Ngồi yên lặng, biên soạn kịch bản, ca khúc. Đây là So Giang Ho bây giờ thích nhất công tác. Đầu chạy không, tay là linh động cảm giác, đối với bận rộn hắn tới nói, thì là một loại hưởng thụ, trải nghiệm lấy những kinh điển tác phẩm đó. Càng là một loại thể nghiệm lịch trình. Cuối mùa thu khí trời dần lạnh, cho dù là mặt trời cao chiếu thời điểm, cũng y hề nguyên có thể cảm giác được cái kia trong không khí mát mẻ. So Giang Ho thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đối diện một lớn một nhỏ, So Giang Ho trên mặt toát ra một vòng hướng tới. Dần dần So Giang Ho trên mặt lộ nhu tình. Giờ phút này, đám chìm trong tưởng tượng So Giang Ho sẽ không nghĩ tới cách đó không xa một lớn một nhỏ giờ phút này chính đang thảo luận nhiệm vụ cũng là hắn, càng sẽ không nghĩ tới khi hắn cho rằng trước mặt là một bức họa thời điểm, chính mình cũng trở thành trong mắt đối phương một bộ đồ họa. Nếu như nói cái trước là ôn nhu, mà cái sau thì là nhu tình. Tại Cao Viên Viên nửa hống nửa bồi dưới tình huống, Tiểu Nha Đầu đem hai ngày này chuyện phát sinh đều tung ra, đương nhiên, nội dung vẹn vẹn cực hạn tại chính mình cùng So Giang Ho trực tiếp tiếp xúc, hắn phương diện, nàng vẫn là không có bại lộ, tựa như nàng biểu hiện như thế, chính mình cho dù là cái tiểu hải tư, cũng y y nguyên có giữ bí mật ý thức. Khi Tiết Bích Đình hoàn thành chính mình quay chụp, từ bên trong sau khi ra ngoài, nhìn thấy ba người bộ dáng. Cười một tiếng, nàng không nghĩ tới so răng ho thế mà không có cùng Cao Viên Viên ở chung một chỗ, ngược lại, cự ly này a xa. Bất quá, nhìn một hồi, nàng liền phát hiện, so răng ho tựa hồ bận rộn nữa, mà nhìn hài tử trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Cao Viên Viên trên thân. Viên Viên tỷ, cảm ơn ngươi giúp ta nhìn Diệu Diệu. Tiết Bích Đình đối Cao Viên Viên nói cảm tạ. Cao Viên Viên khẽ lắc đầu. Nhìn một chút đắm chìm trong game mobile trong thế giới Diệu Diệu, ôn nhu cười một tiếng, không quan hệ, ta rất lợi hại ưa thích Diệu Diệu, cùng hắn ở chung một chỗ, cảm giác mình cả người đều nhẹ nhõm không ít. Nói đến, ta còn muốn cảm tạ Diệu Diệu. Không cần cảm ơn, Viên Viên a di. Diệu Diệu ngẩng đầu đáng yêu giảng đạo. Thật ngoan. Cao Viên Viên xoa xoa Diệu Diệu cái đầu nhỏ, sau đó, quay đầu cùng Tiết Bích Đình nói cười rộ lên. Hôm nay quay chụp thế nào, còn thói quen đi Cao Viên Viên hỏi. Hôm qua quay chụp để Cao Viên Viên bị kinh ngạc, Hoa Hạ đoàn làm phim cùng Hàn Quốc đoàn làm phim vẫn là có nhất định khác nhau, bởi vì Hàn Quốc bên kia lưu hành là một bên đập một bên truyền bá hình thức, toàn bộ quay chụp kế hoạch tương đối lộ ra càng thêm linh hoạt, nhiều khi, một cái màn ảnh hội căn cứ hiện trường NG yêu cầu, tiến hành trình độ nhất định sửa đổi, quay chụp đứng lên, đối với diễn viên tới nói, phong cách chuyển đổi cũng là một loại trà tấn, cần thích ứng. Tinh không công ty đoàn làm phim còn tốt, riêng là so răng ho tác phẩm, hắn tác phẩm tương đối hoàn chỉnh, đạo diễn chỗ đó cũng có hoàn chỉnh quay chụp kế hoạch, bất quá, quay chụp đứng lên cũng càng thêm tập trung, đối với diễn viên tâm tình chuyển đổi, cũng càng thêm nghiêm ngặt, nếu như một ngày tại cùng một tràng cảnh năm tràng hí, thế nhưng là, năm tràng hí lại kéo dài tới đến kịch bản tiền trung hậu, ba cái thời kỳ, đối với diễn viên tới nói, cũng là ba loại trạng thái, trong vòng mấy tiếng. Liền muốn chuyển biến ba loại tâm tình, đây là một cái khiêu chiến, đối với cái này kinh nghiệm không nhiều Tiết Bích Đình tới nói càng là một cái rất lợi hại cự đại khiêu chiến. Còn tốt, ta phần diễn không đến thì không nhiều, mà lại, chính ta độc giác hí cùng ta hiện tại trạng thái nhẫn tâm A công ty, chỉ cần biểu hiện chân thực ta, liền có thể biểu diễn rất không tệ, cũng là Kim Min Du đạo diễn chiếu cô ta, mới có thể như thế nhẹ nhõm hoàn thành bây giờ quay trụ. Tiết Bích Đình châm chưa dưới, mới chậm rãi giảng ra bản thân cảm thụ. Nói lên đạo diễn, ngươi cảm giác thế nào, ta hôm qua chỉ là đập một tuần kịch, tiếp xúc không nhiều, ngươi đến bây giờ đều đã đập mấy trận, làm sao có phát hiện gì không có Cao Viên Viên hiếu kỳ hỏi. Tiết Bích Đình ngẫm lại, mới lên tiếng, đạo diễn rất hòa khí, dù cho NG, nàng cũng sẽ không nổi giận, ngược lại, lộ ra phá lệ tỉnh táo, mà lại, nàng có một cái thói quen, cái kia chính là thói quen quay chụp trước diễn tập, thẳng đến nàng cho rằng hài lòng, mới chọn quay chụp. Ngươi đây phải có chuẩn bị, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngươi mỗi một tuần kịch ít nhất cần biểu diễn hai lần. Cao Viên Viên lý giải gật gật đầu, trên thực tế, nàng không phải lần đầu tiên được chứng kiến dạng này đoàn làm phim, chỉ bất quá, nhiều khi, đoàn làm phim làm như vậy vì tiết mục thành bản, thế nhưng là, tinh không công ty tựa hồ cũng không cần làm như vậy, lời như vậy, chỉ sợ thật sự là Kim Min Du tính cách cho phép. Xinh đẹp, tinh không công ty mỗi bộ tác phẩm quay chụp phong cách người cũng rõ ràng sao Cao Viên Viên hỏi. À, tỷ tỷ vì cái gì hỏi cái này chút, chẳng lẽ còn muốn làm quen một chút hiện tại tinh không công ty sở hữu đạo diễn sao Tiết Bích Đình hỏi. Sự tình là như thế này, ấy, Giang Ho đang viết kịch bản, mà kế tiếp kịch bản nhân vật thử sức sẽ từ đạo diễn đến phụ trách, ta muốn tham gia thử sức, tự nhiên suy nghĩ nhiều giải một phen. Cao Viên Viên dùng ánh mắt mất trí nhớ một chút cách đó không xa so Giang Ho, mở miệng nói ra. Tiết Bích Đình vỗ vỗ đầu, cười khổ không thôi, lại tới, chính mình hôm qua mới bị Trần Tử Hàm đả kích, bây giờ lại bị Cao Viên Viên đả kích, xem ra, chính mình nam nhân thật đúng là không khiến người ta bất lo, có chuyện gì, không thể trực tiếp cùng mình nói, không phải thông qua ngoại nhân đến nói với chính mình sao. 2290 cho cơ hội. 2290X, nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ không biết ta chẳng lẽ răng ho không có cùng ngươi giảng sao Cao Viên Viên thất kinh hỏi, đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ đường đột, chính mình tựa hồ nói không nên nói. Không sao, ta đã thành thói quen, đây cũng không phải là lần đầu tiên, hôm qua thời điểm, ta từ từ hàm tỉ cái kia bị đả kích, cho nên, ta cũng không thèm để ý, huống chi, răng ho tính cách cũng là như thế. làm việc thiên mã hành không, tùy tính mà làm, thỉnh thoảng thì lại đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, hắn không có thời gian đem hắn chỗ có ý tưởng cùng mọi người giảng một lần, chúng ta cũng thói quen. Tiết Bích Đình khẽ lắc đầu, mở miệng giải thích. Dạng này a ta còn tưởng rằng Cao Viên Viên thở ngụm khí, cả người nhẹ nhõm rất nhiều. Tại tiểu khu một chỗ trong phòng bếp, Tiết Bích Đình cùng Cao Viên Viên hai người chính ở chỗ này chuẩn bị bữa trưa, bởi vì là thời gian rất rộng rãi, hai người không chịu được muốn tự mình động thủ. Viên Viên tỷ, ngươi tốn sức làm cái gì, để răng ho đến tốt bao nhiêu, lập tức liền có thể hoàn thành. Hắn chủ nghệ rất tốt a, Tiết Bích Đình nhịn không được nói lầm bầm, nàng có thể không am hiểu chủ nghệ, lần này thế mà còn muốn theo Cao Viên Viên trợ thủ. Nàng rất lợi hại, lo lắng cho mình hội làm trở ngại chứ không giúp gì. Bởi vì sở xì ngạch ta muốn biểu đạt một chút cảm tạ, chúng ta kết hôn rồi bộ này, bộ phim là răng ho cho ta cố ý viết kịch bản. Bằng vào điểm này, ta nên ngỏ ý cảm ơn, hôm nay có cơ hội khó được, mà lại, nơi này có sẵn phương, tự nhiên muốn bộc lộ tài năng, ai bảo răng ho thích nhất đồ vật là ăn cùng ở đây. Ở phương diện, ta không thể thỏa mãn, chỉ có thể nho nhỏ tự mình động thủ trò chuyện đồng hồ hiệp nghị. Cao Viên Viên giải thích. Tốt ta am hiểu chủ nghệ nữ hài đều cầm ra, ta chỉ sợ trong thời gian ngắn là đừng nghĩ có phần này thủ nghệ A. Tiết Bích Đình hâm mộ giảng đạo. Ngươi sẽ không cũng không có quan hệ, trong nhà người nhiều người như vậy, am hiểu chủ nghệ người càng nhiều, căn bản không cần ngươi biểu hiện A. Có thời gian này, ngươi còn không bằng học một chút mọi người sẽ không đổ vật. Dạng này, mới có thể hiện lộ chính mình tồn tại á. Cao Viên Viên đề nghị. Ý nghĩ không tệ, thế nhưng là, ta tạm thời làm sao có thời giờ a. Tiết Bích Đình bất đắc dĩ thở dài. Trước mắt ngươi thì có một cái rất lợi hại cơ hội tốt a. Ngươi tại kịch bên trong nhân vật, làm chưa chưa nghề nghiệp không phải liền là huấn luyện viên yoga sao. Ngươi có thể đem yoga bồi dưỡng thành chính mình yêu thích a. Nỗ lực một chút, ngươi có thể chung thân ích lợi. Cao Viên Viên đề nghị. Yoga sao vậy, làm sao có thể giống nhau đây? Đây chẳng qua là yêu thích ra chủ nghệ mới là sinh hoạt kỹ năng, cả hai không giống nhau a. Tiết Bích Đình giải thích. Hiện nay xã hội, sinh hoạt kỹ năng cùng yêu thích khác nhau ở chỗ nào đâu, đều là vì để cho mình trở nên càng rất hơn thật sao. Cao Viên Viên hỏi ngược lại. Giác quan khác nhau đi, ngươi có thể làm đồ vật ăn, thế nhưng là, ngươi lại không thể để ngươi người yêu cùng ngươi cùng một chỗ ưa thích làm yoga a. Tuy nhiên, có nam sĩ ưa thích yoga cái này vận động, thế nhưng là, tại mọi người giác quan bên trong, yoga vẫn là vì hình thể mà tồn tại vận động, đây đối với nam nhân mà nói, cũng không phải là tốt nhất vận động phương thức. Cho nên, khác nhau bởi vậy sinh ra. Tiết Bích Đình ôn nhu cảm khái nói, tốt ra có lẽ ngươi là đúng, như vậy, ngươi chuẩn bị học điểm cái gì đâu, dư a theo ngươi lý luận, ăn ở sinh hoạt kỹ năng lời nói. Trong đầu ta duy nhất sự tình cũng là trà tương đối thích hợp. Nếu không, ngươi học tập trà đạo. Cao Viên Viên tiếp tục bày mưu tính kế, nàng cũng không biết xuất từ tâm lý gì, muốn trộn rộn một chút. Tại sao là trà đạo? Tiết Bích Đình hiếu kỳ hỏi. Mở cửa bảy kiện sự tình, tuổi gạo dầu muối tương giấm trà, cái này nói thì là sinh hoạt kỹ năng a. Cái này bên trong, ta cảm thấy thích hợp nhất ngươi chính là trà. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi làm hắn công tác sao? Cao Viên Viên không chịu được quay đầu nói với nàng. Nghe thật không tệ. Tiết Bích Đình ngẫm lại, không thể không tán đồng. Lại nói y, ta không biết vấn đề này có nên hay không hỏi, chỉ là, ta cảm thấy các ngươi cô gái nhiều như vậy phải làm thế nào ở chung đâu? Cao Viên Viên hiếu kỳ hỏi. Sau đó, trông thấy Tiết Bích Đình cũng không ghét, thế là, thử thăm dò, có phải hay không cùng cổ đại thời điểm mở dạng. Cũng sẽ phân lớn nhỏ, phân chính bên cạnh đây. Tiết Bích Đình sững sờ dưới, nhịn không được cười rộ lên. Viên Viên tỷ, ngươi tựa hồ lòng hiếu kỳ quá thịnh a. Bắt quái là nữ nhân thiên tính, ta không cảm thấy bắt quái không đúng, chẳng lẽ ngươi liền không có bắt quái chi tâm sao? Cao Viên Viên hiếu kỳ hỏi. Tỷ tỷ, biết không, đối với chúng ta nhà vấn đề này bắt quái người đâu, có hai loại kết quả, một loại đồng hóa, mà một loại khác thì là bị chúng ta sĩ. Ngươi xác định còn phải biết cái nhà này bên trong cố sự. Tiết Bích Đình rất là nghiêm túc giảng đạo. Vấn đề này có nghiêm trọng như vậy sao? Cao Viên Viên kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, nếu như, ngươi biết chúng ta chúng tỉ muội ở giữa quan hệ, đây chính là giữa chúng ta quý giá nhất bí mật ta. Tuy nhiên, ngoại giới biết do nói chúng ta đều là răng ho nữ nhân, nhưng lại không biết chúng ta chúng nữ ở giữa ở chung quy tắc, tỉ tỉ cảm thấy cơ mật như vậy sự tình, tỉ tỉ cho dù ở hiếu kỳ, chúng ta quan hệ cho dù tốt, ta cũng không thể giảng, vô quy củ bất thành phương viên. Tiết Bích Đình kiên trì giảng đạo. Áo, ta minh bạch, xem ra, ta xác thực hỏi không nên hỏi sự tình, bỏ qua cho, bất quá, thông qua ngươi giảng thuật, ta đối với các ngươi cũng nhiều mấy phần lòng tin, tựa như ngươi nói, các ngươi thủ quy củ, như vậy, cái gia đình này thì có tương lai, có trật tự, mới có thể kéo dài hy vọng. Cao Viên Viên đầu tiên là xin lỗi, sau cùng, bội phục giảng đạo. Áo, tỷ tỷ rất lợi hại, thông qua ta dăm ba câu liền có thể có loại này kết luận, bất quá, ta rất muốn biết rõ, tỷ tỷ nếu như giải chúng ta cái nhà này, ngươi sẽ như thế nào? Thiết Bích Đình lại một lần đem thoại để kéo về đến vừa rồi vấn đề, nàng hiện tại cũng nhiễm Tô Phu Nhân triệu chứng. Cái gọi là Tô Phu Nhân chứng bệnh, trên thực tế, thì là đối với bên người bạn nữ luôn luôn mang theo một loại xem kỹ thái độ đối đãi, chỉ cần đối phương đối so răng ho, hoặc là chính mình cái này nhà quá cảm thấy hứng thú, các nàng thì vốn nên có thế bả tờ đầu xem kỹ, muốn nhìn một chút nàng thực tình. Tác giả huy gì như thế, tân tiến tiểu mội Tiết Bích Đình đồng dạng cũng không ngoại lệ. Ta có thế thế nào, không phải mới vừa nói sao ta chỉ là hiếu kỳ, nữ nhân bắt quái bản năng mà thôi, ta đối với so răng ho. Đối cho các ngươi nhà, cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Cát Sa Sa nhịn không được giải thích, loại này bị người thái độ hoài nghi, để cho nàng rất lợi hại không thích ứng, nàng rất lợi hại không thích Tiết Bích Đình thái độ, nhưng là, lại cũng không có quá nhiều phản cảm. Tương phản, nàng rất lợi hại lý giải Tiết Bích Đình, nếu như là chính mình, chỉ sợ cũng phải đối đãi mình như vậy bạn trai bên người bạn nữ. Đây chính là tỷ tỷ đáp án, Viên Viên tỷ, ngươi đã đối với chúng ta hiếu kỳ. Như vậy, ta thì nói cho tỷ tỷ một điểm, đối tại bên người chúng ta bạn nữ, trên thực tế, chúng ta đều sẽ dành cho dạng này một lần đối thoại, có lẽ, ngươi sẽ cảm thấy rất lợi hại hoang đường, thế nhưng là, thật là đưa đến không biết được tác dụng. Tiết Bích Đình nghiêm túc nói, 2291-2291 theo tỷ muội tăng nhiều, mọi người đối người khác thái độ cũng càng thêm nghiêm ngặt, mọi người tuy nhiên không ngại người có quyết tâm, thế nhưng là, nhưng cũng không kỳ vọng số người này quá nhiều, dù sao, nhiều người thị phi nhiều, người tùy thời tùy chốt đều đang phát sinh biến hóa, chất lượng sinh hoạt đề cao cũng sẽ cho người tâm tính phát sinh không giống nhau biến hóa. Bởi vì dạng này, tất cả mọi người lại ở cảm giác đối phương loại suy nghĩ này thời điểm, cho một cái khảo hạch cơ hội, mà nếu như ngươi có ý tưởng, như vậy, tiếp xúc người tự nhiên sẽ đem ngươi giới thiệu cho tỷ hắn muội, để mọi người đến đánh giá. Mọi người cảm giác cũng không tệ lắm, liền sẽ tiếp nhận, sau đó, cũng là dài rằng giặc chạy trong khoảng thời gian, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là so răng ho động tâm. Đối với chuyện này, Trần Tử Hàm một mực cảm thấy rất hứng thú, có lẽ là bởi vì quá muộn, cho nên, đối với trong nhà bất cứ chuyện gì đều rất ngạc nhiên, cũng rất để bụng. Người một khi tiếp nhận một sự kiện, mở rộng cửa lòng, người liền sẽ toàn thân tâm đầu nhập tình cảm mình, muốn vì cái này nhà làm một ít chuyện. Chứng minh chính mình giá trị. Xinh đẹp, đột nhiên cùng ta nói lời nói này, ngươi không cảm thấy quá đường đột sao? Muốn là ta thật không có cái kia loại ý nghĩ, chúng ta lẫn nhau không phải sẽ rất xấu hổ, hoặc là, ta tính cách vội vàng sao động, rất có thể sẽ để cho chúng ta quan hệ trở nên chuyển biến xấu. A Cao Viên Viên thở sâu, bình tĩnh lại tâm tình, sau đó, mới mở miệng nói ra. Tiết Bích Đình rất bình tĩnh, cũng không có bị Cao Viên Viên cùng một chỗ hù đến, ngược lại, trên mặt mang chứng nụ cười, ôn nhu nói, bởi vì ta tin tưởng tỷ tỷ có thể minh bạch ta vừa rồi cái kia lời nói dụng ý tốt ra ta liền xem như đây là ngươi thiện ý, bất quá, ta cũng không muốn các ngươi, cho nên, ngươi cũng không cần thăm dò ta. Cao Viên Viên lắc đầu, nhu giải thích rõ. Tốt ra lần này ta thừa nhận có chút quá kích, hy vọng tỷ tỷ bỏ qua cho. Thiết Bích Đình nở nụ cười xinh đẹp, chủ động cùng Cao Viên Viên xin lỗi. Không có việc gì. Chỉ là ngươi a có đôi khi loại hài tử này tính khí tốt nhất vẫn là khắc chế một chút, không phải vậy. Ta thật rất lợi hại lo lắng trong nhà các ngươi thật sẽ xuất hiện một cái võ tắc tiên. Cao Viên Viên nhắc nhở. Hi hi, cái kia chỉ sợ rất khó, phải biết nhà chúng ta chúng vị tỷ tỷ mỗi cái đều không đơn giản a nhìn bề ngoài đều rất hòa khí, thế nhưng là mỗi người đều là người thông minh đây. Tiết Bích Đình chính mình tự tin nói ra. Cao Viên Viên lắc đầu, nghiêm túc nói. Ngốc nha đầu, nhà các ngươi tránh thức người thông minh là răng ho, ngươi A về sau, thời khắc phải chú ý răng ho tâm tình. Tuy nhiên, hắn chỉ sợ bởi vì trong lòng ấy nấy, đối với các ngươi sủng ái hữu gia, nhưng là, có thể đem các ngươi những này thiện lương người tụ tập tại nàng bên người, ngươi không cảm thấy cái này bên trong đều là giang hồ công lao sao? Mà lại, ngươi xem một chút hắn nhận biết người, tựa hồ cũng không có loại kia hung ác nữ nhân đi Tiết Bích Đỉnh ngắm lại, đột nhiên sững sờ, không thể không thừa nhận. Cao Viên Viên phân tích lời nói rất lợi hại, có đạo lý, nghĩ kỹ lại, sự tình tựa hồ đúng như này. Đa tạ tỷ tỷ, nếu như không phải ngươi, chỉ sợ ta thật muốn phạm sai lầm. Tiết Bích Đình khôi phục lại, chân thành tha thiết đối nàng ngỏ ý cảm ơn. Cao Viên Viên ôn nhu cười một tiếng, sau đó, túi đầu tiếp tục chuẩn bị bữa trưa. Lúc chạm vào tối, ở tại giạp HNZ Tác So Giang Ho đột nhiên tiếp vào phèn ni điện thoại, càng thêm ngoài ý muốn là phèn ni lại để cho từ Nhật Bản tới Hoa Hạ. So Giang Ho lại có một thời gian thật dài không có nhìn thấy cô nàng này. Tại Nhật Bản bề bộn nhiều việc hoạt động phèn ni, khó đến một lần trở về. So Giang Ho đột nhiên có chút tâm động, bất quá. Nhìn cách đó không xa cùng Tiết Bích Đình ở chung một chỗ rượu rượu, So Giang Ho cũng chỉ có thể từ bỏ đi đón Phèn Nhi. Cùng Phèn Nhi nói tiếng xin lỗi, sau đó, ước định trong nhà gặp mặt. Người nào điện thoại? Tiết Bích Đình ngẩng đầu hướng về phía So Giang Ho hỏi. Phèn Nhi, nàng muốn tới Hoa Hạ hoạt động, ở chỗ này có 2 ngày nghỉ kỳ. Một hồi, nàng thì đi máy bay liền đến. So Giang Ho giải thích nói. Phèn nỉ tỉ muốn tới, thật khó đến, lần này chúng ta có thể đủ tốt tốt trò chuyện chút, đã nàng đến, như vậy ngươi đi phi trường đón nàng, rượu rượu cùng ta ở chung một chỗ, không có quan hệ, ta 5 giờ đồng hồ còn có một tuần kịch, sau đó, hôm nay phần diễn thì kết thúc, hy vọng chúng ta về nhà thời điểm, trong nhà đã chuẩn bị kỹ càng phong phú bữa tối. Tiết Bích Đình cười giảng đạo. Thế nhưng là... Một hồi trận kia bộ phim là ngươi cùng Cao Viên Viên phần diễn đi, các ngươi người nào nhìn rượu rượu đây? So Giang Ho có chút tâm động, nhịn không được hỏi. Chúng ta có trợ lý có được hay không, để cho nàng cùng trợ lý ở chung một chỗ, liền không có sự tình. A Tiết Bích Đỉnh trắng liếc một chút So Giang Ho. Tốt, ta đều quên chuyện này, có việc gọi điện thoại cho ta đi trước. So Giang Ho vô đầu, bận điệu choáng. Đều quên Tiết Bích Đỉnh bên người thế nhưng là có người đại diện tại A ửng, nhớ kỹ chuẩn bị một chút thanh đa mở bữa tối áo, tiểu nha đầu có chút phát hỏa. Tiết Bích Đỉnh mở miệng nói ra. Vâng, trưởng quan. So Giang Ho treo chọc kính cái lễ, sau đó, cầm đồ vật rời đi. 5 giờ chiều, So Giang Ho đến Trầm Thành đảo viên phi trường, làm tỉnh lỵ thành thị, Trầm Thành có được 2 sân ra nhờ cho máy bay tư nhân, 1 tòa quốc tế tuyển đường đi. Một đầu trong nước tuyển đường đi, đảo viên phi trường quốc tế cũng là quốc tế tuyển đường đi, từ nước ngoài tuyển đường đi đại bộ tờ HN đều từ bên này hạ xuống, mà ở trong đó khoảng cách So Giang Ho chô ở có rất dài một khoảng cách. Đứng tại cất cánh miệng, So Giang Ho yên tĩnh chờ một lúc sau, liền thấy Phèn Nhi ăn mặc màu vàng nhà táo khoa cờ thức tha đi tới, đi sau khi đi ra, hết nhìn đông tới nhìn tây một phen về sau, ánh mắt đứng ở So Giang Ho trên thân, đối với mình người yêu nhất. Dù là hắn đi qua ngụy trang, Phèn Nhi cũng liếc một chút liền có thể nhận ra So Giang Ho. Phèn Nhi lộ ra rất lợi hại kích động, mỹ lệ môi đỏ hơi hơi cong lên, mỹ lệ không gì sánh được, may mắn, nàng còn biết phải chú ý giữ bí mật, không phải vậy, ngày mai đầu để chỉ sợ cũng biến thành Hàn Quốc nhất lưu nữ đoàn thiếu nữ thời đại thành viên Sở Si A Nhi tại Hoa Hạ Trầm Thành cùng nào đó nam tử thần bí phi trường nhiệt liệt ôm nhau. Phèn Nhi khắc chế tâm tình mình. Lại tăng tốc chính mình cước bộ, xe đẩy cũng lấy tiếp cận chạy chậm tốc độ nhanh trong hướng mặt ngoài đi tới. So Giang Ho đợi nàng đi vào bên người, mỉm cười giang hai cánh tay, từng thanh nàng ôm vào lòng, dùng lực ôm một cái, phảng phất đem nàng dung nhập thân thể của mình. Thân ái, ngươi không phải nói không tới sao? Nếu không phải ta xuống phi cơ nhìn thấy ngươi nhắn lại, chỉ sợ, ngươi có phải hay không định cho ta một kinh hỉ à? Sở Si A Nhi ôn nhu hoan hỉ nói ra. Hoan nên về nhà. Đi nhanh lên đi, không phải vậy, chúng ta chỉ sợ cũng thật muốn ra ngoài tin tức. A So Giang Ho nói nhỏ, trông thấy bạn gái cùng mình nũng nịu, So Giang Ho tâm tình rất tốt. So Giang Ho rất nhiều bạn gái bên trong, thích nhất nũng nịu nữ nhân cũng là Phèn Nhi, cho dù là nhỏ nhất Kang Min Kỳ ủng cũng là hơi kém mấy phần. Tốt, chúng ta về nhà. Phèn Nhi khẽ gật đầu, cảm khái nói. So Giang Ho đẩy hành lễ, cánh tay kéo Phèn Nhi, hai người sóng vai đi cùng một chỗ. Đột nhiên cho So Giang Ho một niềm hạnh phúc cảm giác. 2292 Phèn Nhi mang đến chấn kinh tin tức. 2292 một đường nhanh như điện chớp, So Giang Ho cùng Phẹn Nhi hai người về đến trong nhà. Về đến trong nhà, Phẹn Nhi liền đi tiến nàng pho nở dê ngu. So Giang Ho thẳng đến nhà bếp, chuẩn bị nấu nướng ái tâm bữa tối. Bởi vì có Tiết Bích Đình yêu cầu, So Giang Ho ban đêm công tác chuẩn bị đơn giản rất nhiều, chỉ cần thanh đa mở một chút, không mặn không cay, là được rồi. Khi Tiết Bích Đình lúc về đến nhà đợi, liếc mắt liền thấy ổ ở trên ghế salon, mơ hồ Phẹn Nhi. Cô, vị này A-Z lại ngủ tiếp sao? Bây giờ còn chưa có đến lúc ngủ ở giữa A mà lại, vì cái gì không đi pho nở dê ngu ngủ đây? Diệu Diệu hiếu kỳ hỏi. Diệu Diệu, vị này A-Z đâu? Cùng cô liếc một chút, cũng là người gia chủ này người, cho nên, ngươi muốn có lễ phép, biết không? Tiết Bích Đình nhỏ giọng nói ra. Từ khi nàng biết tiểu nha đầu thế mà đoán được thân phận của mình, biết mình muốn ẩn tàng bí mật về sau, nàng cả người nhẹ nhõm rất nhiều, đối đãi Diệu Diệu thái độ cũng chính thức rất nhiều, xem nàng như là một cái thổ lộ tâm tình thân nhân, mà không phải một cái không hiểu chuyện tiểu nha đầu. Biết, rông dài. Diệu Diệu hung hăng gật đầu, miệng bên trong nhỏ giọng nói lầm bầm. Tiết Bích Đình bất đắc dĩ xoa xoa tiểu nha đầu tóc, đem nàng làm loạn về sau, mới tại nàng bất mãn trong ánh mắt, đứng người lên, hướng đi nhà bếp. Đi đến nhà bếp, lại không nhìn thấy So Giang Ho thân ảnh, ngẫm lại, đi đến cách đó không xa thư phòng, quả nhiên, So Giang Ho giờ phút này chính ở chỗ này. Tựa ở cạnh cửa, nhìn lấy So Giang Ho ngón tay nhanh chóng gõ đánh bàn phím, chính tại trạng thái làm việc, chính đắm chìm trong đang sáng tác. Nhận chân nam nhân là đẹp trai nhất, giờ phút này, So Giang Ho chuyên chú bộ dáng, vì hắn tăng thêm mấy phần đặc biệt mị lực. Đương đương đương. Tiết Bích Đình đưa tay trên cửa gõ gõ, đem So Giang Ho từ xa nở dê tắt trong trạng thái bừng tỉnh. Áo, quay lại, như vậy, chúng ta ăn cơm đi. So Giang Ho ngẩng đầu hướng về phía nàng cười cười, khép lại sổ ghi chép, đứng dậy đi ra thư phòng. Một hồi đơn giản ra yến thì được bưng lên bàn, So Giang Ho ngồi tại chủ vị, hai bên theo thứ tự là Tiết Bích Đình, Sở Sĩ Ản Nhi, mà đối diện làm theo là Tiểu Gia Hỏa. Trong nhà chỉ có bốn người, cho nên, hôm nay bàn ăn xoay cũng lựa chọn đối với tiểu bốn bàn vông, bốn người bao quanh ngồi vây quanh, ba cái đại nhân. Một đứa bé, cũng là người một nhà. Không khí tung bay nồng đậm mùi cơm chín, ngồi tại bên cạnh bàn đều là người nhà mình, ngọt ngào ôn nhu, để mỗi người cảm giác hạnh phúc vô cùng. Rất lâu không có bồi Phẹn Nhi ăn cơm, cũng không biết ngươi có phải hay không quên ta chủ nghệ đâu, thường thường nhìn xem ta có hay không tiến bộ. So Giang Ho đối phía bên phải Phẹn Nhi ôn hòa giảng đạo. Phẹn Nhi ngon ngọt cười, sau đó, cầm lấy đũa. Lần lượt nhấm nháp một phen, hài lòng gật gật đầu, hướng về phía So Giang Ho giơ ngón tay cái lên. Không tệ, thủ nghệ tăng trưởng, tiếp tục bảo trì. Phẹn Nhi đối đãi So Giang Ho khích lệ nói. Cảm ơn khích lệ, ta hội tiếp tục cố gắng. So Giang Ho đứng dậy cung kính hành lễ ân cần thăm hỏi, lần này đại biểu chính hắn. Người yêu khích lệ để cả người hắn đều tinh thần không ít. Phẹn Nhi, ngươi thì chính mình tới sao mà gì cổ không có muốn tới sao? So Giang Ho quan tâm nói. Phẹn Nhi lắc đầu, mở miệng giải thích, lúc đầu, nàng là muốn tới. Bất quá, AKB48 công tác rất nhiều, nàng bởi vì qua nước Pháp sự tình mời quá nhiều giả, cho nên. Trong vòng nửa năm, nàng là mời không ra ngày nghỉ. Đây là nàng nhất định phải trải qua quá trình, muốn quản lý một công ty. Nói nghe thì dễ, vạn sự đều cần lo lắng các mặt, một khi chịu đựng được. Như vậy, đối cho các ngươi đoàn đội bên trong mà nói, tương lai thì không còn có phương diện này vấn đề làm phức tạp, bởi vì các ngươi đã chứng minh chính mình. So Giang Ho cười nói, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, cái này bên trong khó khăn đối với chúng ta mà nói, rất lợi hại chí mạng, ngươi thì không đánh mới nếu như thất bại, ngươi tiền đổ xuống sông xuống biển, không đau lòng sao? Phèn nhì khỏe miệng mỉm cười. Nàng rất lợi hại ưa thích So Giang Ho loại này che chở. So Giang Ho bất đắc dĩ, phương diện này hắn xác thực không am hiểu. Cái đề tài này vừa mới kết thúc không lâu, Diệu Diệu đột nhiên dẫn xuất một cái mới đề tài. Nghe nói Giang Ho gần nhất xa nở dê tắc mất ăn mất ngủ, nói một chút, đến chuyện gì xảy ra, không chừng, ta còn có thể vì ngươi bày mưu tinh kế, hảo hảo cấu tứ một phen. Phen Nì do hỏi, có rảnh thì viết kịch bản, ngươi cũng biết. Ta khoảng không rảnh rỗi, thật không có chuyện để làm. So Giang Ho giải thích nói. Dạng này a thế nhưng là, bên cạnh ngươi không phải có xinh đẹp bồ y tiếp sao ngươi không có chỗ có thể đi. Ta ta muốn xinh đẹp khẳng định muốn bốn phía đi dạo. Fanny đề nghị, thuận tiện kéo lên Kang Min Ki Ung. So Giang Ho nhìn thấy Fanny bộ dáng, trong lòng hơi động, luôn cảm thấy Fanny hôm nay ngự khí trạng thái rất lợi hại quỷ dị, hoàn toàn không phải Fanny tính cách, ngày bình thường luôn luôn thích nói giỡn nàng, giờ phút này, lộ ra phá lệ nghiêm túc. Đối với Fanny nghiêm túc biểu lộ, so Giang Ho căn bản liền sẽ không để ý, nhìn xem đang bồi rượu rượu ăn cái gì Tiết Bích Đình, giải thích nói, không phải là không muốn, mà là không thể, bởi vì xinh đẹp phải bận rộn công tác, trừ cái đó ra, còn có rượu rượu tại ai chúng ta cũng không thể mang theo rượu rượu cùng đi ra bốn phía dù đáng đi muốn thật lời như vậy, chỉ sợ ta lời đồn liền muốn thật bay đầy trời a lấy cớ, chỉ cần ngươi muốn ra ngoài, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể giải quyết vấn. Đề này, tựa như tại tờ giỏ vẹn sở, đối đại đến đây bằng hữu, không đáp không hỏi, dùng một trận ám chỉ làm bách nhật tiến chủ đề, mà cái này không phải là không ổn thỏa đối với chúng ta hứa hẹn đây. Fanny ôn nhu giảng đạo. Tại nước Pháp sự tình, so Giang Ho làm được rất xinh đẹp, tốn hao nhất định tiền tài, để mọi người thiếu chính mình một cái tình. Bây giờ xem ra, hiệu quả không tệ, gần 200 người khách quý thế mà không có một cái nào lộ ra ý. Bằng vào điểm này, so Giang Ho thành vì bạn gái mình nhóm sùng bái đối tượng. Cả hai tính chất khác biệt ta tại tờ giỏ vẹn sơ, ta mời đều là thật tâm bằng hữu, ta coi như không ở bên kia, mọi người cũng có thể chơi rất lợi hại tận hứng. Thế nhưng là, bây giờ đang hoa hạ, chẳng qua là đi ra ngoài chơi, không cần thiết huyên náo mọi người đều biết ta so Giang Ho lắc đầu, cải chính. Còn tại nghiền ngẫm từng chữ một ta không mệt mỏi sao Tiết Bích Đỉnh nghe thấy hai người tranh luận đề tài, nhịn không được lên tiếng cắt ngang hai người giao lưu, tức giận nhìn lấy so Giang Ho. Làm sao so Giang Ho quan tâm nói? Ngươi cứ nói đi, hiện tại là thời gian ăn cơm, các ngươi trò chuyện không ngừng, đợi chút nữa đồ ăn lạnh, bà tờ đầu ăn. Dạ dày không thoải mái, cũng đừng muốn để cho ta tới chiếu cố ngươi áo. Tiết Bích Đình ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, nhìn lên trước mặt phong phú bữa tối cũng không có cách nào trở ngại hai người nói chuyện thiếm, chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở. Tạ tạ Đình Đình, ngươi không nói, ta thật quên ta còn đói bụng. Fanny lấy lại tinh thần, ngon ngọt cười. So Giang Ho thật có lỗi nhìn một chút Tiết Bích Đình, sau đó, bắt đầu chuyên tâm ăn cơm. Đu nờ dê, Giang Ho. Có chuyện ta muốn nói cho ngươi, vê mẹ người đại diện vừa mới cho các nàng tiếp một hồ sơ tiết mục mới, ngươi biết là tiết mục gì sao phèn nhì trước mắt, đem chính mình vừa mới đạt được không lâu tin tức. 2293 tinh không mùa. Vừa mới nhận được tin tức thời điểm, phèn nhì giật mình, phải biết cái kia hồ sơ tiết mục thế nhưng là mập mờ rất nhiều ái tình tống nghệ tiết mục, quay chụp dạng này tiết mục thiếu không có chút cử chỉ thân mật, phèn nhì rất lợi hại lo lắng làm như vậy. So Giang Ho hội an dấm bất quá nàng hiển nhiên đánh giá thấp hắn năng lực chịu đựng, kinh lịch rất nhiều, hắn cũng trưởng thành không ít, đã từng bởi vì lo lắng bạn gái diễn kịch, bây giờ bạn gái hắn thân phận, đã có diễn viên, lại có ca sĩ, thân. Phận chuyển biến cũng làm cho so Giang Ho năng lực chịu đựng dần dần tăng lớn. Đã có thể tiếp nhận diễn viên hôn hí, giường chiếu, như vậy, chỉ là tham gia tiết mục, so Giang Ho cũng sẽ không tức giận, ở phương diện này, bây giờ hắn nhìn rất nhạt. Thế nào, cảm thấy ta sẽ tức giận so Giang Ho trông thấy Fanny cẩn thận bộ dáng, nín cười không khỏi. Ngươi không tức giận sao Fanny hỏi. Tại sao phải tức giận, ngươi cũng nói chỉ là một hồ sơ tiết mục mà thôi. Nếu là tiết mục, như vậy, có gì có thể lo lắng đâu. Chính ta không phải cũng tại tiết mục Trung Hòa hắn nữ nhân có mập mờ biểu hiện sao các ngươi đối ta tha thứ. Suy bụng ta ra bụng người, ta cũng biết phải làm thế nào đối với các ngươi, cho nên, chỉ muốn các ngươi ưa thích. Ta đều sẽ duy trì, đương nhiên, chỉ giới hạn ở công tác. So Giang Ho sau khi nói xong, nhịn không được nhắc nhở. Cái kia Thiến Thiến tỷ sợ rằng sẽ yên tâm không ít. Trong khoảng thời gian này A nàng từ khi tiếp vào công ty an bài về sau, nội tâm vẫn luôn tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ bất an. Nếu như không phải xú lì nha đầu kia cùng ta giảng, ta chỉ sợ còn không biết chuyện này đâu. Bây giờ, ta đến so xét một chút ngươi thái độ, xem ra. Cũng không tệ lắm. Fanny thở ra một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Xú lì nha đầu này, gần nhất làm sao có việc đều không cùng ta gọi điện thoại đâu. Quá kỳ quái a chẳng lẽ nàng và ta giận dỗi sao vẫn là ta làm chuyện gì chọc tới nàng. So Giang Ho không hiểu. Xú lì là mình tại Hàn Quốc nhận biết Trương một người muội muội, tuy nhiên, không phải tiếp xúc thời gian dài nhất muội muội, nhưng là, cảm tình lại vẫn luôn rất thân mật, so Giang Ho cùng Sủ Lì giao lưu rất nhiều, có thể nói, là hắn bạn gái bên ngoài nhiều người nhất. Nếu như không phải là bởi vì Victoria xong sự tình, giữa hai người sợ rằng sẽ càng thêm thân mật. Thế nhưng là, cho dù là đoạn thời gian kia, Sú Lì cũng không có giống gần nhất một tháng này. Hai người liên hệ cơ hồ không, cái này khiến So Giang Ho tâm lý làm sao có thể đầy đủ an tâm đâu. Nếu như không phải là bởi vì Victoria xong thỉnh thoảng an ủi So Giang Ho, So Giang Ho chỉ sợ sớm đã đến nha qua hỏi thăm tiểu nha đầu. Ta đây cũng không rõ ràng, bất quá. Hẳn là cùng công ty có quan hệ đi các nàng mới xuất đạo vừa mới một năm, các nàng tùy thân điện tử đồ dùng đều sẽ ước hẹn buộc. Fanny ngẫm lại, từ tự thân cho ra bản thân suy đoán. Áo, các nàng hợp đồng tựa hồ không có cái này nội dung đi, ta có thể nhớ kỹ ta xem qua thiến thiến nghệ nhân hợp đồng. Các nàng hợp đồng so với các ngươi muốn tốt rất nhiều, tuy nhiên, làm đều là tân nhân hợp đồng, nhưng là, hán phương diện lại giảm rất nhiều ước thúc. So Giang Ho sướng sở. Lúc trước xú lì các nàng ký kết thời điểm, hợp đồng cho So Giang Ho nhìn qua. Làm người đại diện, đối với hợp đồng điều khoản, So Giang Ho nhất thanh nhị sở, từ cái kia So không bao lâu còn rộng rãi hơn hợp đồng, cũng có thể thấy được xác thực không nhận SM coi trọng, SM hợp đồng, càng có tiềm lực nghệ nhân, tại xuất đạo thời điểm, hợp đồng thì càng hà khắc, làm tỷ lệ cũng liền càng nghiêm ngặt. Mà kinh doanh hợp đồng nghiêm chỉnh không có yêu đương cấm lệnh. Cùng thiếu nữ thời đại so sánh, quá phong phú A hợp đồng không có lời nói, tại trong sinh hoạt lại quản lý nghệ nhân sinh hoạt cá nhân, loại chuyện này rất dễ dàng sẽ khiến nghệ nhân kháng cự. Không có cách nào. Các nàng hiện tại là thời điểm quan trọng, sống một năm A thuận lợi xông qua lời nói, liền có thể theo tiến một bước, công ty tự nhiên sẽ nghiêm ngặt một chút, năm nay, các nàng phát triển rất không tệ. Ca khúc truyền sướng độ đều rất tốt, công ty đã gặp các nàng thành tích. Đối với các nàng quản lý tự nhiên cũng liền vượt lên tâm, vì công ty lợi ích, công ty không kỳ vọng tại lúc mới đầu, xuất hiện chỗ sơ suất. A phèn nì giải thích nói. À, không nghĩ tới ngươi muốn vẫn rất nhiều A xem ra, không hổ là thiếu nữ thời đại quan ngoại giao, đối với nhân tình thế thái giải vẫn rất sâu, bất quá, đây có phải hay không là cùng ngươi tại thiếu nữ thời đại bên trong định vị tướng vi phạm đâu, manh vật So Giang Ho nghiền ngẫm nhìn lấy phèn nì. Phèn nì trắng liếc một chút. Có chút thẹn thùng ngắm liếc một chút đối diện chính chuyên tâm nút rượu rượu ăn cơm Tiết Bích Đình, đưa tay nắm quyền uy hiếp dưới, sau đó, không để ý tới cái đề tài này. Các ngươi thiếu nữ thời đại lúc nào sẽ Hàn Quốc phát triển, các ngươi tại Nhật Bản đều ngốc mở thời gian một năm, thị trường cũng khai phát không sai biệt lắm, hẳn là trở lại Hàn Quốc đi các ngươi thì không lo lắng Hàn Quốc thị trường bị chúng ta Tinh Không chiếm lấy sao? Phải biết, bây giờ Hàn Quốc thị trường... Chúng ta Tinh Không công ty thế nhưng là đã chiếm cứ nửa bầu trời. A So Giang Ho đắc ý giảng đạo. So Giang Ho lời nói này cũng không có giả dối. Năm nay mở năm bắt đầu, giới KHU cùng N Blue, đối với tiểu sư tỷ liên thủ với tiểu sư đệ chiếm lấy 2 tháng. Sau đó, cả dạ cùng đã vì trịa cái này đội tỷ mội hoa liên thủ xương bá năm, 6 tháng tiếp tục 2 tháng. Sau đó, cũng là bây giờ chính tại hoạt động kỳ dình xét thiên đoàn, thần 7 thành viên. Họ rèn chi mạc mèo, ạp đi, xịt sơ ta, 4 mì nủ tít 5 cái tiểu đội liên thủ xưng bá giới KH 6 tháng cuối năm, liên tiếp chung nhận thức, đã bị giải. Chí truyền thông nhóm công nhận là Tinh Không mùa, tháng 1 năm 24 cái tiết khí, các truyền thông thời gian sử dụng khiến để hình dung, mang ý nghĩa hàng năm thời gian này, đều là Tinh Không công ty thời gian. Tuy nhiên, lộ ra rất lợi hại khoa trương, bất quá, từ năm trước, đến năm nay. Tinh Không công ty tại giới KH rất lợi hại sinh động, đồng dạng, cũng rất có phân lượng. Không thể không nói, Tinh Không công ty bây giờ tại giới KH có ảnh hưởng NG rất lớn phân lượng, không người nào có thể coi nhẹ, cũng coi nhẹ không. Khác không nói, Tinh Không công ty quan phương fan, Ngân Hà bây giờ đã ủng có nhiều đến 300 vạn fan, Dình Xét có được 800 ngàn fan, Cả Dạ có được 20 vạn fan, Đạ Vĩ Trịa có được 12 vạn fan, Yêu 100 ngàn fan. N Blue xuất đạo thời gian quá ngắn, đến bây giờ fan số lượng mới chỉ có 8 vạn fan. Người khác, giống Lee Hee Oji, Jun Eun Nhi, Lee Ho Ho In Na Chờ. Một chút diễn viên, solo ca sĩ tổng cộng chia làm chiếm còn thừa 1.700.000 fan. Con số này rất lợi hại to lớn, dù là bên trong có một bộ phận trồng lên, nhưng là, Tinh Không công ty fan chí ít cũng tại 260 vạn trở lên. Mà lại, Tinh Không công ty fan luôn luôn rất lợi hại đoàn kết. một người nghệ sĩ fan nếu có hoạt động, hắn fan cũng sẽ dành cho duy trì, cho nên, có thể nói cái này 200 vạn fan là một cái chỉnh thể. Khổng lồ như thế một đoàn thể, người khác căn bản không có biện pháp coi nhẹ, phải biết, trong hội này, ủng có như thế đại lực lượng, không người nào có thể coi nhẹ. Bây giờ Dìn Sẹt đã chính thức trở thành Hàn Quốc trong nước lớn nhất sức ảnh hưởng nữ đoàn, thậm chí, danh tiếng chính thịnh thiếu nữ thời đại cũng không có cách nào bằng được. Tuy nhiên, thiếu nữ thời đại tại châu Á cũng rất hỏa, thế nhưng là, bởi vì tuyên trụy hệ nở kỳ nguyên nhân, thiếu nữ thời đại cùng Dìn Sẹt còn hơi kém hơn mấy phần. Tại tinh không thời khắc, Dìn Sẹt vô địch. 2294 phèn ni phiền não. 2294 Dìn Sẹt tuyên trụy hệ nở hình thức. Trên thế giới độc nhất vô nhị, cho dù là AKB48 cùng nó tỉ mỗi đoàn, hoạt động thời điểm, cũng là riêng phần mi nhờ phụ trách chính mình tuyên trùy hệ N, nhưng là, Dìn Sẹt tuyên trùy hệ N thời gian liền cùng một chỗ, dài đến 3 tháng tuyên trùy hệ N kỳ, khiến người ta cảm thấy ngạt thở, khiến người ta điên cuồng. Mỗi một tiểu đội chủ đả khúc đều là bạo đỏ ca khúc, truyền sướng độ không cần nghi vấn, mà loại này cao chất lượng tuyên trùy hệ N. Người khác muốn không nhớ kỹ đều rất khó nói. Chúng ta cũng muốn biết, chúng ta lưu cờ nào mới có thể trở về đến Hàn Quốc phát hành album mới. Fanny bất đắc dĩ thở dài. So Giang Ho nghi hoặc nhìn lấy Fanny, không hiểu nàng làm sao đột nhiên đủ rũ đứng lên. Thế nào, các ngươi tại Nhật Bản xuất hiện biến cố gì sao So Giang Ho quan tâm nói. Fanny ngẩng đầu, nhẹ nhàng lung lay, sau đó, theo dõi hắn nói, không nói. Trong công tác sự tình công ty từ có sắp xếp, ta coi như nói lại nhiều, cũng chỉ là bực tức A đây là trong nhà A ngươi không cùng ta nói, giấu ở trong lòng, nhiều khó chịu A nói ra, không chừng, ta có thể cho ngươi ra nghị kế. So Giang Ho giật dây nói. Tiết Bích Đình lúc này cũng cho ăn xong rượu rượu, quay đầu nhìn chằm chằm nàng nói lầm bầm, đu nở dê vợ ơ A có một số việc ở bên ngoài có thể ẩn tàng tâm tư, nhưng là, về đến nhà. Tự nhiên muốn tìm người giải quyết một chút ta không phải vậy, rất khó chịu A phèn nì nhún nhún vai, tán thành hai người lời nói, ngẫm lại nói ra, sự tình rất đơn giản, công ty cảm giác cho chúng ta bên trên một album tiếng vọng rất không tệ, mặc kệ là Hàn bản, vẫn là tiếng Nhật, truyền sướng độ cũng rất cao, bởi vậy, công ty hy vọng sử dụng cơ hội lần này, hào hào phát triển một chút. Ý nghĩ rất không tệ, đây là chuyện tốt ta thế nhưng là ngươi làm sao sầu mi khổ kiểm đây. Chẳng lẽ cái này bên trong có biến cố gì sao Tiết Bích Đình tỉnh táo hỏi. Đối với nàng mà nói, lớn nhất lo sự tình cũng là biến cố. Chính mình trước đây không lâu, mới vừa vặn kinh lịch một lần biến cố, làm cho nàng đều có bóng ma tâm lý, cho tới hôm nay. Mới hoàn toàn xin nhờ loại kia khúc mắc, bây giờ lại một lần nữa nghe được phèn ní lời nói, nàng đột nhiên lại cảm nhận được mùi vị đó, tâm lý có chút ít nhiều phức tạp. So Giang Ho không có lên tiếng. Yên tĩnh chờ đợi Phèn Nhi giải khai chân tướng sự tình. DUNZVIA cũng coi là biến cố đi biến cố thì là công ty quyết định để cho chúng ta riêng phần mi nhờ hoạt động, tận khả năng mở rộng thiếu nữ thời đại sức ảnh hưởng, thu hoạch được nhiều nhất kinh tế hồi báo. Biết không công ty của chúng ta hiện tại cũng khuyến khích chúng ta tiếp tư nhân quảng cáo, thế nhưng là cũng là không đề cập tới tiếp theo album sự tình. Phèn Nhi giận dữ nói. Dạng này không rất tô tờ sao dùng đại sứ hình tượng làm, thì kiếm tiền A dù sao cũng so vội vàng phát hành tiếp theo album, ta cảm thấy tinh điêu tế chắc mới là chính xác lựa chọn, ngươi không cảm thấy sao Tiết Bích Đình gật gật đầu, cảm giác đối phương công ty làm như vậy cũng không có sai. Xinh đẹp, ngươi không biết phèn nỉ công ty làm việc bên trong vẫn luôn là tàn khốc đại biểu, tuyên trùy hệ nở thời gian dài, lượng công việc lớn, mà lại kiếm tiền kiếm được thiếu. Húng chi, Fanny ưa thích ca hát, nàng hy vọng có thể đủ nhiều trận một chút ca khúc, mà không phải nhiều tiếp mấy cái đại sứ hình tượng. So Giang Ho giải thích nói, Tiết Bích Đình bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời minh bạch Fanny vì cái gì sầu mi khổ kiểm, nguyên lai. Like. Nguyên nhân cư nhiên như thế đơn giản. Đã đối phương công ty hợp đồng như thế kém, như vậy, Fanny tỉ vì cái gì không đến tinh không đâu Tiết Bích Đình không giữ mồm giữ miệng hỏi. So Giang Ho nhìn xem Fanny, hướng về phía Tiết Bích Đình lắc đầu. Trông thấy So Giang Ho động tác, Tiết Bích Đình nhất thời ý thức được chính mình tựa hồ nói nhầm. Chỉ sợ Fanny không rời đi SM công ty qua tinh không, chỉ sợ có ẩn tình khác. Ồp ạ, không quan hệ, không cần cùng nghe một chút dầu diếm, sự tình rất đơn giản, không phải Giang Ho không muốn để cho ta trở về, mà là ta tạm thời không nghĩ trở về ý nghĩ, bởi vì ta không nỡ ta bây giờ có được hết thảy. Fanny thâm tình giảng đạo. Fanny tâm tư, so Giang Ho hiểu được, chính là bởi vì hiểu được, cho nên, hắn chưa bao giờ muốn qua dùng tiền bán đứt Fanny hợp đồng, cũng là hy vọng nàng có thể trôi qua thư thái, mở sờ xì nhớ ngươi. Ở tại thiếu nữ thời đại Fanny mới thật sự là khoái lạc thiên sứ, dù là, nàng kinh doanh hợp đồng vẫn như cũ là cái kia phần thấp tân nhân hợp đồng, thế nhưng là, hầu ở 8 cái tỷ mỗi bên người sờ xì Annie, lại thật rất vui vẻ, có thể ca hát khiêu vũ, có thể vừa nói vừa cười. Fanny, không cần lo lắng, ta đến nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có hay không biện pháp tốt. So Giang Ho an ủi. Fanny ngon ngọt cười, cả người nhẹ nhõm không ít, có yêu người trợ giúp, Fanny tâm lý an tâm không ít. Giang Ho, ngươi còn có thể can thiệp SM công ty quyết định biện pháp, cái này tựa hồ quá khoa trương đi Tiết Bích Đỉnh cảm giác có chút khó có thể tin. Ta mặc dù không có SM công ty cổ phần, bất quá, ta lại có thể một bên đổi một người ý nghĩ, ta tin tưởng nhất định có thể thu hoạch thành công, chỉ cần đối phương không có thay đổi ý nghĩ của mình. So Giang Ho ủng hộ giảng đạo. Ta không hiểu, đối phương trong công ty, người nào sẽ như thế lời khuyên, lại có thể để ngươi thuyết phục. Ta thế nhưng là nghe nói đối phương người cầm quyền thế nhưng là tiêu chuẩn bạo quân A. Tiết Bích Đình cười một tiếng, rất là hiếu kỳ. Fanny đồng dạng cũng là như thế, nàng cũng rất muốn biết, so Giang Ho nói là người nào. Tuy nhiên, nói theo một ý nghĩa nào đó, công ty có rất nhiều cao tầng có thể ước thúc thiếu nữ thời đại, thế nhưng là... Nghiêm chỉnh mà nói, thiếu nữ thời đại chính thức người phụ trách là Lee Suman, chỉ có Lee Suman mới có thể chân chính ảnh hưởng thiếu nữ thời đại an bài công việc. Đương nhiên là Kim Giang Min xã trưởng Á So Giang Ho nói ra một cái tên. Kim xã trưởng, cái này sao có thể ta ý là hắn làm sao lại nghe ngươi đây? Fanny mở to hai mắt, khó có thể tin hỏi. Đây là bí mật. So Giang Ho cười thần bí, cũng không trả lời. Fanny bất mãn bĩu môi. Bất quá, lại cũng không có hỏi tới, nàng rất rõ ràng, chính mình muốn là hỏi, So Giang Ho nhất định sẽ cho mình đáp án, nhưng là, vậy liền mất đi nguyên bản vị đạo. Cười cười nói nói, cãi nhau, ba cái đại nhân cùng một đứa bé ở chung một chỗ ăn cơm, lộ ra nhạc vui hòa. So Giang Ho rất lợi hại hưởng thụ dạng này tình cảnh, cùng mình người yêu nhất trong nhà ăn chính mình chăm chú nấu nướng bữa tối, bên người lắng nghe bạn gái tán gẫu trong sinh hoạt vụn vặt, nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Cơm tối, mấy người chuyển rời đến pho nở dê kha cờ hờ, hưởng dụng sau khi ăn xong hoa quả, tiếp tục nói chuyện phiếm. Đu nở dê, Giang Ho, tiểu na na lu cờ na ho quay lại a ta rất muốn nàng a cũng không biết ta ở nơi này mấy ngày nay, có thế không thể nhìn thấy tiểu gia hỏa đây. Fanny bắt đầu tưởng niệm tiểu gia hỏa. Cái kia mềm mại thân thể, để Fanny ưa thích không được, chỉ cần có thời gian, nàng liền muốn đem nàng ôm vào trong lồng ngực của mình. Tiểu gia hỏa ở tại nông thôn rất tốt ra không khí cảm mến, có lợi cho nàng trưởng thành, cho nên, trừ không tất yếu, cha mẹ không nỡ cho nàng đến chúng ta cái này đâu, cho nên, ngươi muốn xem nàng, như vậy, ngươi liền cần sớm hơn một chút rời giường, chúng ta cùng đi nông thôn trong nhà đi gặp nàng. So Giang Ho giải thích nói, vợ y thi tô tờ, một lời đã định, chờ sáng sớm ngày mai đứng lên, chúng ta liền sẽ trở về nhìn nạn ạ. Fanny trịnh trọng sự tình gật gật đầu. Nhớ kỹ, điều kiện tiên quyết là sáng sớm ngày mai phải dậy sớm, nếu như, ngươi dậy không nổi, như vậy, chúng ta thì không dẫn ngươi đi. So Giang Ho lại một lần nhắc nhở. Biết, ta hội đúng hạn rời giường, sẽ không để cho các ngươi chờ ta. Fanny vui vẻ lên chút gật đầu. 2295 bận bịu bên trong tranh thủ thời gian. 2295 đêm khuya, So Giang Ho tựa ở đầu giường. Nhàn nhã thông qua máy tính cùng đối diện Victoria song trao đổi, từ phèn nỉ cái kia bên trong biết được Victoria song muốn tham gia vé đút e gót mạ gì y ẹt cái này hồ sơ tống nghệ tiết mục, So Giang Ho cảm xúc rất sâu, chính mình là bởi vì cái này hồ sơ tiết mục cùng Kang Min kỳ ủng kết giao, yêu nhau, cũng tiến tới cùng nhau, cho nên, đối với So Giang Ho mà nói, cái này hồ sơ tiết mục rất trọng yếu. Cái này hồ sơ tiết mục tại hắn kiếp sống bên trong, đã có thể cùng hắn tham gia mặt khác hai hồ sơ tiết mục so sánh nhau, so sánh với làm nhà hoạt động gia tộc cùng hai ngày một đêm, Vê đút e gót mạ gì y ẹt thì là so răng ho nghệ người thân phận nhập môn, ngoài ra, còn đại biểu cho trên mặt cảm tình một loại tình ý tuy nhiên, tâm lý không tình nguyện, nhưng là, so răng ho nhưng như cũ duy trì vít to gì ạ song công tác, không có cách nào, ai bảo nàng lựa chọn cái nghề nghiệp này. Chính mình lại không thể thật làm cho các nàng rời khỏi cái vòng này, tâm lý rất nhiều có chút thua thiệt hắn, trừ thuận theo, cũng chỉ có phục tùng. Huống chi, chẳng qua là tại màn ảnh trước, biểu hiện quá mập mờ thôi, chính mình cũng không có tổn thất. Thông qua video, so răng ho hảo hảo chấn an một chút Victoria xong về sau, mới lưu luyến không rời cúp điện thoại, mỗi một lần cùng bạn gái viễn trình nói chuyện thiếm, hắn đều là như thế cảm giác. Khó bỏ cúp điện thoại, để bận rộn một ngày Victoria xong đi ngủ, so răng ho ngồi một mình ở đầu giường, tự hỏi Victoria xong mang cho mình tin tức. Victoria xong nói cho so răng ho sự tình rất đơn giản, cũng là xử lý nha đầu kia tình hình gần đây. Nha đầu này, cũng không biết làm sao, gần nhất không cùng so răng ho liên hệ. Tuy nhiên, sở si ạ ni nói mình suy đoán, nhưng là, so răng ho vẫn là không nhịn được cùng xử lý cả ngày ở chung một chỗ Victoria xong hỏi thăm, mà Victoria xong cũng xác thực cho xử lý vì sao như thế nguyên nhân. Chân tướng sự tình tự nhiên không phải sở si ạ ni giảng như thế, là công ty can thiệp, ngược lại, là xử lý nha đầu này chính mình quyết định. Khả ái như thế lý do để so răng ho dở khóc dở cười, có lẽ là tiểu nha đầu mới biết yêu, biết mình cả ngày chán ngấy so răng ho tình huống không ổn, cho nên mới dần dần giảm bớt trò chuyện số lần. Bởi vì so răng ho dù sao không phải mình thân ca ca. Đây chính là thanh xuân phản nghịch đi luôn luôn suy nghĩ lung tung. So răng ho tâm lý âm thầm nghĩ tới. Ngẫm lại, cảm thấy mình nhàm chán, so răng ho mở ra văn kiện, sau đó bắt đầu biên viết, đây là cho xử lý một phong thư, cái nha đầu kia điện thoại đánh không thông, so răng ho chỉ có thể thông qua phương thức như vậy để diễn tả mình đối nàng quan tâm, chờ chính mình trở lại Hàn Quốc. Lại tự mình đến cửa tốt. Fanny đến, cho cái nhà này bên trong lại tăng thêm một tia sức sống, nàng cái kia yêu làm ầm ĩ tính cách cũng làm cho ở trong nhà này tiểu khách nhân rốt cục có bạn chơi. Ngày thứ hai sáng sớm rời giường, tiểu gia hỏa thì dính tại Fanny bên người. Thậm chí, liền cô đều không thế nào để ý tới, Fanny dù sao cũng hơi tính trẻ con, giống như tiểu hài tử, rất dễ dàng thu hoạch được hài tử hảo cảm. Để hài tử sẽ không mâu thuẫn. So răng ho đối với mị lực cái từ ngữ này một mực rất ngạc nhiên, hắn hệ thống thuộc tính bên trong rõ ràng biểu hiện, chính mình lực tương tác rất cao, thế nhưng là, chính mình lực tương tác tựa hồ đối với đại nhân hữu hiệu, nhưng là, đối với rượu rượu lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cái này khiến hắn rất lợi hại không hiểu. Chẳng lẽ mị lực còn chia rất nhiều loại? Trên thực tế, đối tượng khác biệt, hiệu quả tự nhiên khác biệt. Tựa như có người tại đồng tính ở giữa rất lợi hại sai được, hào hùng, trưởng nghĩa, thế nhưng là tại khác phái nơi đó, đánh giá liền sẽ thấp rất nhiều, hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt, cảm giác tự nhiên cũng sẽ không giống nhau. Hảo sự thành xong, hôm qua Fanny mới vừa vặn đến, buổi sáng 10 điểm thời điểm. Zena cũng từ Hàn Quốc đi vào Trầm Thành. Hai vị bạn gái lần lượt mà đến, so răng ho đột nhiên cảm giác mình cuộc sống hạnh phúc lại một lần mở ra. Trong khoảng thời gian này, so răng ho bởi vì công tác, chính mình một mực ở vào một loại bận rộn trạng thái. Bây giờ tuy nhiên đồng dạng bận bịu, nhưng lại thời gian làm bạn chính mình người yêu cùng thân nhân. Mấy năm này, so răng ho đều ở nước ngoài công tác, rất ít về đến nhà. Bây giờ rốt cục có thời gian làm bạn cha mẹ mình, chỉ một chỉ hiếu đạo. 2 giờ chiều, so răng ho mang lên phẹn nỉ cùng Zena, thuận tiện lấy mời rượu rượu cùng đi mấy cái bên ngoài 10 km nông thôn trong nhà, Tiết Bích Đình là bởi vì công tác quan hệ, tiếc nuối lưu tại Trầm Thành. Bây giờ so răng ho đã dần dần minh bạch mình tại công ty định vị, chấp trưởng đại sự, chuyên môn phụ trách công ty một chút sáng ý chế tác, thậm chí hắn mình đã trong công ty nắm giữ một cái chuyên môn vì chính mình phục vụ bản kê hoa cờ hờ. Công ty sáng ý một bộ cùng tống nghệ một bộ đều là vì hắn mà tồn tại. Mà cái này đãi ngộ trước mắt cũng chỉ có Kim Ha Nhuận, Y Ho Ho Giả ẹ sục hai người có. So sánh với mà nói, Kim Lưu hai người công tác tổ chuyên môn vì bọn nàng quần áo lao động vụ. Mà so răng ho hai cái bộ môn mới là tinh không công ty trụ cột vững vàng, cũng là tinh không công ty giữ bí mật cấp bậc tối cao bộ môn. Không phải lão công nhân, trung thành nhất nhân viên, căn bản cũng không có biện pháp tiến vào cái ngành này. Về đến trong nhà, nhìn lấy trống trải mênh mông bát ngát đồng ruộng, mới khiến cho sống thành thị mọi người ý thức được mùa thu thật tới. A, vẫn là nông thôn không khí rất không tệ. Fanny sau khi xuống xe, triển khai hai tay, ngang đầu nhắm mắt, sâu hít sâu một chút, hưởng thụ lấy ngoài trời không khí. Đó là du trị bên trong không khí tốt, vẫn là nơi này không khí tốt đây. Jenna buồn cười nhìn lấy Fanny. Fanny chớp mắt một cái, giảo hoạt nói ra, đương nhiên là trong nhà không khí tốt. Giảo hoạt. Jenna cười một tiếng. Đi vào trong nhà, nhìn thấy Tô Bảy Bạ đang ở trong sân bận rộn, hai người nhu thuận treo lên chào hỏi, sau đó, cùng hắn phiếm vài câu về sau, mang theo rượu rượu đi vào nhà môn. Tô Bảy Bạ chú ý tới hai cái con dâu mang theo cái tiểu nha đầu, tâm lý có chút hiếu kỳ, đối với nhi tử những sự tình kia, hắn luôn luôn không làm bình luận, trên thực tế, hắn cũng biết bọn nhỏ đều lớn hơn, có chính mình chú ý, hắn coi như trộn lẫn, cũng không nhất định là chuyện tốt, dù sao, chính mình suốt đời nguyện vọng, nhi tử đều đã thỏa mãn chính mình, nhi tử mặc dù không có kết hôn, nhưng là, lại có nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ, mà lại, chính mình cũng có cháu gái nhỏ, đã rất lợi hại. Thỏa mãn, về phần mấy cái kia chủ ý càng đại nha đầu, hắn càng không cần quan tâm, cái đỉnh, cái lợi hại, xinh đẹp, khôn khéo, tài giỏi, không cần hắn quan tâm, ngày đó muốn xuất giá, chỉ sợ người cầu hôn vô số, có cái này chuẩn bị tâm lý, hắn thì càng không cần lo lắng, huống chi, những chuyện này luôn luôn là Tô mụ mụ sự vụ phạm vi, hắn A không có cái này quyền quyết định. So răng ho lúc này mới chậm rãi xuất hiện tại viện tử, nhìn lấy nhi tử trong tay bao lớn bao nhỏ bộ dáng, Tô Bảy Bạ không bước qua được, giúp hắn cầm một chút. Trong nhà cái gì cũng không thiếu, ngươi không muốn mỗi lần quay lại đều mang nhiều đồ như vậy, thả trong nhà, đều bị mụ mụ ngươi tặng lễ, lãng phí. Nghe thấy lão ba lại nhải, so răng ho cười một tiếng, chỉ nhà nói ra, lão ba, đây không phải ta tâm ý, đây là các nàng tâm ý, con dâu hiếu kính. Ngươi còn không thu a? Nghe thấy nhi tử lời nói, Tô Bảy Bạ nhất thời trầm mặc, bất quá, trên mặt lại tràn đầy hài lòng nụ cười. 2296 gương nạn dự định. Nhi tử cùng con dâu nhóm quay lại, Tô ra khu nhà cũ lại một lần náo nhiệt lên, có phèn ni địa phương, chỉ còn thiếu không vui cười, trong sinh hoạt cũng là một cái nhỏ mơ hồ nàng. Tại Tô mâu trong mắt, vừa vặn bổ sung nàng tình thương của mẹ, nhà mình mấy đứa bé, từ nhỏ cá tính độc lập. Nàng hận thiếu quan tâm, bây giờ nhìn thấy phèn nì loại cuộc sống này nhỏ mơ hồ, chính dễ dàng khoe khoang một chút cuộc đời mình kinh nghiệm, thế là, về đến nhà không đến 2 giờ, Tô Mẫu thì cùng phèn nì dính vào. Nhau, phèn nì phảng phất theo đuôi một dạng, đi theo Tô Mẫu bên người, không ngừng hỏi lung tung này kia, thế nhưng là, Tô Mẫu cũng không phiền, kiên nhẫn cùng phèn nì giảng giải vấn đề, hai người ở chung rất lợi hại là hài hòa, dù là nhiều khi. Hai người bởi vì lời nói không lưu loát, giao lưu sinh ra một vài vấn đề, bất quá, tại so răng ho cho cái kia khoản phiên dịch phần mềm trợ giúp dưới, khó khăn không tại, kinh hỉ không ngừng. Fanny lại bồi Tô Mâu nói chuyện phiếm, mà một bên khác Jenna giờ phút này lại hóa thân thành mẫu thân, yên tĩnh hầu ở nữ nhi của mình bên người, hơn một tháng thời gian không thấy mặt, nàng đột nhiên rất tưởng niệm nữ nhi, lại một lần nữa trông thấy cái kia nho nhỏ thân thể, con mắt không tự chủ được ướt át. Đột nhiên cảm giác mình thật là ích kỷ, vì chính mình mộng tưởng, thế mà rời đi nữ nhi, nội tâm không ngừng trách tự trách mình nhẫn tâm, đồng thời, âm thầm thề, về sau, tận khả năng không rời đi nữ nhi quá xa, chí ít, không thể bởi vì công tác, mà bỏ lỡ nữ nhi trưởng thành. Bên cạnh nằm ở trên giường, Choi Gina Gna mặt mũi tràn đầy nhu tình nhìn chăm chú chính mình nữ thần, nhẹ tay khẽ vướt vướt gò má nàng, nhìn lấy cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng phun ngâm một chút. Bị nàng đáng yêu bộ dáng làm cho cười không ngừng. Nạ nạ a, ngươi đáng yêu như thế, để mụ mụ làm sao bây giờ đâu? Mụ mụ đột nhiên không muốn rời đi ngươi, đột nhiên cảm thấy ngươi so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Ngươi thật sự là mụ mụ mệnh môn cho A Choi Gina Gna đối tiểu gia hỏa nói một mình nói ra. Ngoài cửa rượu rượu nghe thấy Choi Gina Gna nói một mình, trên mặt lộ ra hâm mộ biểu lộ, có lẽ là bởi vì quá trưởng thành sớm. Có lẽ là bởi vì chính mình phụ mẫu luôn luôn thường xuyên công tác duyên cớ, Choi Gina Gna vừa rồi cái kia lời nói đối nàng cảm xúc rất sâu. Diệu diệu, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Có chuyện gì sao? Trùng hợp lên lầu so răng ho nhìn thấy diệu diệu ngồi tại phòng khách nhỏ trên ghế salon ngẩn người. quan tâm hỏi. Thúc thúc, ta hiện tại đột nhiên hiểu ngươi vì sao lại cùng nhiều như vậy A-di kết giao, các nàng thật sự là đều có các tốt, mà lại đều như vậy khéo hiểu lòng người. Đối ngươi cũng rất tốt, mặc cho ai đều không bỏ được từ bỏ. Diệu Diệu lao khí hoành thu nói ra. Dù cho đã thành thói quen Diệu Diệu sớm thông minh, thế nhưng là, nghe thấy nàng nói như vậy, so răng ho vẫn là rất không quen. Tiểu nha đầu. Tiểu hài tử liền muốn đáng yêu một chút, ngươi dạng này lao khí hoành thu, làm cho thúc thúc rất lợi hại không được tự nhiên. So răng ho ngồi tại Diệu Diệu bên cạnh bất đắc dĩ nói ra. Thúc thúc, nò y chủy hệ nở cu nở dê ngươi thật mệt mỏi, ta vẫn là qua tìm phẹn nì A-di nói chuyện phiếm đi thôi. Diệu Diệu lắc đầu, bùi ngùi mãi thôi đứng dậy xuống lầu. Trông thấy một màn này, so răng ho lại một lần nữa cười khổ, trong bất chi bất giác, chính mình tựa hồ lại bị khinh bỉ, bất quá. Đã thành thói quen, đứng dậy hướng đi pho nở dê ngu. Trông thấy bạn gái ngồi ở trên giường, nắm lấy nữ nhi tay nhỏ theo nàng chơi đùa, toàn thân tản ra so răng ho chưa bao giờ thấy qua khí chất, để so răng ho rất là mê muội. Trải qua một đoạn thời gian tách ra, Choi Gina GNA hoàn toàn minh bạch nữ nhi đối nàng hàm nghĩa, cũng kích phát nội tâm của nàng tình thương của mẹ. Bây giờ nàng và một tháng trước nàng là hai loại trạng thái. Đứng tại cửa ra vào làm gì, nhìn cái gì đấy, tranh thủ thời gian tiến đến. Nhìn xem nữ nhi, thật sự là quá đáng yêu. Nạ trong lúc vô tình ngẩng đầu, nhìn thấy so răng ho dựa vào tại cửa ra vào, gắt giọng. So răng ho cất bước đi đến bên giường. Ngồi tại Choi Gina GNA phía sau, đưa tay vây quanh ở nàng, cái cằm đặt ở nàng đầu vai, xuyên thấu qua nàng nhìn qua trước người nàng nữ nhi, ánh mắt mang theo một chút hiếu kỳ, một chút chờ mong. Còn có một vẻ bối rối. Cái này là nữ nhi của mình, đây là so răng ho nội tâm không ngừng vang lên lời nói, tâm lý trở nên kích động, thế nhưng là, hắn cũng không dám qua đụng vào tiểu gia hỏa, bởi vì mỗi lần muôn ôm dậy hắn, luôn luôn hồi tưởng lại nàng sau khi sinh ngày đầu tiên chuyện phát sinh. Bản thân Lý Hệ Nờ La vừa mới thoát ly hài tử, chưa bao giờ có phụ thân kinh nghiệm nàng, tại ôm hài tử sự tình bên trên, hoàn toàn không có kinh nghiệm, lần đầu tiên ôm nàng, kém chút té nàng, sau đó, bị cha mẹ mình, ba người tỉ tỉ, còn có mấy nữ bằng hữu một trận oán trách, răn dạy, hoàn toàn để hắn ở trong lòng lưu lại ám ảnh. Bởi vậy, tiểu Na Na sau khi sinh, so răng ho ôm nàng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, không phải hắn không muốn ôm, mà chính là lo lắng cho mình sẽ làm bị thương đến nàng. Ngươi nhìn, tiểu gia hỏa có phải hay không rất lợi hại đáng yêu? Choi Gina GNA hạ giọng cùng so răng ho giảng đạo. So răng ho nhìn lấy tiểu gia hỏa há mồm im ắng cười, tâm tình nhất thời tốt không ít. So răng ho cùng Choi Gina GNA những ngày này ở bên ngoài bận rộn, tiểu gia hỏa nhưng không có cùng hai người xa lạ, ngược lại, nhìn thấy hai người thì cười, thật không biết là bởi vì liên hệ máu mủ, hay là bởi vì tiểu gia hỏa này trời sinh cũng là loại này đại trái tim, không sợ gặp người sống. Bất quá, từ phụ thân nơi đó giải không ít, nạ nạ rất ngoan, rất hiểu chuyện, trừ lúc đầu rời đi mụ mụ thời điểm, buồn rầu một đoạn thời gian, sau đó, nàng thì không còn có khóc qua, tỉnh ngủ thì chính mình chơi, có cần thời điểm, liền sẽ la to, dẫn tới tô mâu chú ý, như thế hiểu chuyện, để hai vị lao nhân tức kiêu ngạo, đồng dạng cũng rất đau lòng. So răng ho ghé vào bạn gái bên hai, không ngừng đem từ phụ thân nơi đó nghe được sự tình một tia không lọt giảng cho nàng nghe, biết bạn gái không muốn bỏ qua nữ nhi trưởng thành mỗi trong nháy mắt, cho nên, lần này hắn cố ý mua về rất nhiều ca mạ giạt, cùng hai bộ giờ vờ, chuẩn bị dạy một chút cha mình, để hắn đem nữ nhi sinh hoạt mỗi một cái có ý tứ trong nháy mắt đều ghi chép lại, làm thành trưởng thành nhật ký, chuẩn bị chế thành một bộ tiểu điện ảnh, dạng này, nữ nhi lớn lên, cũng có thể biết, mình khi còn bé chuyện lý thú. So răng ho những này dự định, Choi Gina GNA mấy người cũng đều giải, đồng thời, rất lợi hại đồng ý so răng ho cái này quyết định, thậm chí, mọi người còn vì này bày mưu tính kế, ra không thiếu chủ ý răng ho, chúng ta tại Hoa Hạ muốn ở thời gian rất lâu, không bằng, chúng ta mời mẫu thân qua Trầm Thành ở lại có được hay không, dạng này, ta mỗi ngà tan sở liền có thể thấy được nàng, ngươi có chịu không? Choi Gina GNA dò hỏi. Lần này Choi Gina GNA dự định lưu tại Hoa Hạ phát triển, vì nữ nhi, nàng chưa định kỳ tham gia một chút Hàn Quốc hoạt động bên ngoài, còn thừa thời gian, nàng đều dự định lưu tại Hoa Hạ bên này hoạt động, về phần như thế nào tại bên này mở ra danh tiếng, chuyện này nàng tin tưởng mình nam nhân sẽ giải quyết. Đối với cái này so với chính mình nhỏ một chút bạn trai, nàng rất là ỷ lại. Trên thực tế, điểm này, nàng và hắn nữ nhân đều mở dạng, so răng ho không chỉ là các nàng tại sự nghiệp bên trên, tốt nhất dựa vào, tại trong sinh hoạt, đồng dạng cũng là các nàng sinh hoạt chu cô tờ nam nhân mới là một gia đình giường cột. 2297 lần đầu tiên thực sự tiếp xúc. 2297 tốt trên thực tế, ta cũng không nỡ nàng, lần này rượu rượu đến từ về sau, ta cũng cảm thấy hẳn là nhiều hầu ở nàng bên người, dù là ta không làm cái gì, chỉ cần thường xuyên gặp nàng một chút, liền có thể, dạng này, nàng lớn lên, mới nhận biết ta à. So răng ho lý giải gật gật đầu, thuận thế giảng đạo. Ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Ta còn tưởng rằng Choi Gina Gna kinh hỉ nói ra. Cho là ta làm sao, yên tâm đi, đối với tiểu Nana, ta tự nhiên rất lợi hại ưa thích, ta chẳng qua là không biết nên làm sao chiếu cố nàng. Ngươi cũng biết tiểu gia hỏa này bây giờ thế nhưng là trong nhà thứ nhất bảo bối, ta lần trước chẳng qua là không có ông tốt, liền bị mẫu thân răn dạy, nàng lại nhỏ như vậy, ta cũng rất lo lắng, cho nên, ta có thể không động vào nàng, ta vẫn là không động vào tốt. So răng ho thông qua Choi Gina Gna ngữ khí, lập tức đoán được nàng tâm tư. Nghĩ đến Choi Gina Gna phản ứng, so răng ho tâm lý có chút đau lòng. Sinh con về sau, nạ tựa hồ trở nên càng thêm mẫn cảm, tuy nhiên, bây giờ chính hắn tình huống, rất dễ dàng sẽ để cho nữ nhân bên cạnh trở nên mẫn cảm, cảnh giác, thậm chí, chính mình mỗi tiếng nói cử động, đối với chúng nữ mà nói, đều là một loại uy mắng tín hiệu, có thể sẽ cho chúng nữ không ít tin tức. Tế nhân chi phúc không hề tưởng tượng dễ dàng như vậy, nếu như hắn là loại kia rộng rãi người, là hoa hoa công tập tờ lê bòi, sẽ không để ý tương lai, như vậy, hắn có lẽ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, thế nhưng là, trên thực tế, hắn không phải loại người như vậy, đối mặt loại mỹ nữ này thành đàn tình huống dưới, hắn tự nhiên sẽ lo lắng trùng điệp, hy vọng sẽ không cho các nàng tăng thêm càng nhiều không tất yếu thương tổn. Không sao, nàng hiện tại đã lớn lên không ít, không có yếu ớt như vậy, đến, ngươi theo ta nói làm. Choi Gina Gna buồn cười nhìn lấy So Giang Ho, sau đó, cẩn thận ôm lấy nữ nhi, nghiêm túc chỉ điểm So Giang Ho. Ta So Giang Ho có chút bối rối, bất quá, nhìn lấy nữ nhi bộ dáng khả ái. Tâm lý đột nhiên lại có chút chờ mong, chậm rãi vươn tay, sau đó, dư A theo bạn gái chỉ thị. Cẩn thận kết quả nữ nhi. Khi hắn tay tiếp xúc nữ nhi, hai tay hơi chầm xuống, toàn bộ tâm phảng phất đột nhiên đình chỉ, cảm thụ được hai tay mềm mại tồn tại, So Giang Ho nội tâm trở nên kích động. Thế nào? Có phải hay không cảm giác thật thoải mái? Choi Gina Gna ôn nhu hỏi. So Giang Ho vô ý thức gật gật đầu, biểu hiện trên mặt lộ ra rất là kích động. Đây là hắn lần thứ hai ôm nữ nhi của mình. Cái loại cảm giác này không gì sánh kịp, thậm chí vượt qua So Giang Ho đã từng rất nhiều thành công. Choi Gina Gna nhìn thấy bạn trai mặt mũi tràn đầy hoan hỉ bộ dáng, tâm lý cũng tương tự rất hạnh phúc. Bạn trai ưa thích nữ nhi của mình, đây đối với nàng mà nói, ý nghĩa phi phàm. So Giang Ho có nhiều như vậy bạn gái, tương lai hải tử cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Hải tử nhiều, tình thương của cha tự nhiên sẽ có thiên về. Choi Gina Gna tuy nhiên không tranh, nhưng là, lại không có nghĩa là nàng không kỳ vọng chính mình hải tử nhận càng nhiều yêu. Đã thăng cấp làm mẫu thân Choi Gina Gna, tâm tư tự nhiên mà vậy lệch hướng mình hải tử, đừng nhìn tuổi tác không lớn, nhưng là, lại không có nghĩa là nàng không hiểu được như thế nào làm. Trông thấy So Giang Ho cùng nữ nhi mắt lớn trừng mắt nhỏ bộ dáng, Choi Gina Gna hiểu ý cười một tiếng. Sau đó, đứng dậy rời đi, đi ra cửa bên ngoài, đi tìm Tô Mẫu. Nàng sau khi trở về, chỉ bất quá cùng hắn chào hỏi, sau đó, phải đi nhìn hài tử, bây giờ khoảng không rảnh rỗi, tự nhiên muốn qua bổ sung lễ nghi. Mọi người tại nông thôn ngốc một ngày. Sau đó, So Giang Ho không thể không trở về Hàn Quốc, chuẩn bị quay chụp một thời kỳ mới giờ mở. Tương lai, So Giang Ho rất có thể sẽ thường xuyên khi không trung phi nhân, đây cũng là không có cách nào sự tình. Nếu như là khác tiết mục, So Giang Ho còn có thể rời khỏi. Nhưng là, vũ dù nỉnh man cái này hồ sơ tiết mục, So Giang Ho cũng tuyệt đối không thể lấy ra, bởi vì cái này hồ sơ tiết mục sức ảnh hưởng là tống nghệ tiết mục bên trong, thành tựu lớn nhất tiết mục, thậm chí, đã từng vương bài tiết mục đàn ông cũng phải kém hơn nhất đẳng. Mặc kệ là vì công ty, vẫn là vì chính mình, so răng ho đều sẽ không buông tha cho tham gia cái này hồ sơ tiết mục, dù là chính mình sẽ trở nên càng càng bận rộn, vất vả. Huống chi, cái này hồ sơ tiết mục có thể làm cho so răng ho tại phức tạp trong công việc, có một lần khó được buông lỏng cơ hội. Đến Seoul trước tiên, so răng ho trực tiếp lái xe qua hướng SM công ty. Nhìn lấy vẫn như cũ vây tu tại SM trước cửa đông đảo tư sinh cơm, so răng ho cảm khái không thôi, có lẽ nữ fan luôn luôn so nam fan càng thêm điên cuồng, tinh không công ty trước mặt, liền không có có nhiều người như vậy tụ tập tình cảnh, không thể không thừa nhận, tại fan kinh doanh phương diện, SM công ty vẫn là muốn so tinh không công ty mạnh quá nhiều, đương nhiên, cái này cũng cùng tinh không công ty sách lược kinh doanh có quan hệ, tinh không công ty chủ đả nữ nghệ sĩ, duy nhất nam tính. Nghệ nhân Blue, trước mắt mới vừa vặn xuất đạo, fan tuy nhiên rất nhiều, nhưng là, đại bộ GHN fan đều là bởi vì đông đảo sư tỷ tiền bối quan hệ mới là các nàng fan. So răng ho thuần thục đem xe mở đi cửa sau, tuy nhiên, nơi này vẫn như cũ có tư sinh cơm thân ảnh, nhưng là, lại là cùng phía trước so sánh, muốn giảm rất nhiều, dù sao, đối cho các nàng mà nói, cửa trước nơi đó nhìn thấy thần tượng cơ hội lớn hơn. Thiên Thiến, ta đến công ty của các ngươi cửa sau, ngươi xuống tới tiếp ta. So răng ho cho Victoria xong gọi điện thoại. So răng ho mang lên kính râm, chuẩn bị xuống xe. Sau khi, nơi cửa sau, ra tới một cái nữ trợ lý, hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn một chút về sau, ánh mắt định tại so răng ho trên xe. Thấy cảnh này, so răng ho đứng dậy xuống xe, sau đó, hướng nàng đi qua. Ngươi là so răng ho tiên sinh sao nữ trợ lý dò hỏi. So răng ho khẽ gật đầu, đánh đo một cái đối phương, quan tâm nói, ngươi là ai trợ lý, ta tựa hồ chưa từng gặp qua ngươi, mới tới sao đối với mình bạn gái bên người công tác nhân viên. So răng ho nhất thanh nhị sở, đều là đi qua điều tra, mà trước mặt người xa lạ hiển nhiên không thuộc về danh sách này bên trong. Ngươi tốt, răng ho tiên sinh, ta là ảm bở tư nhân trợ lý, các nàng bây giờ đang đi học, không tiện xuống tới. Tiểu trợ lý lễ phép thân cần thăm hỏi. Ta hiểu, con út đi so răng ho hiểu ý cười một tiếng. Tiểu trợ lý ngượng ngùng gật gật đầu. Tại vòng tròn bên trong, rất nhiều chân chạy công tác đều là con út đến phụ trách. Bộ y tiếp tiểu trợ lý cười cười nói về sau, so răng ho tại nàng chỉ huy dưới, đi vào vũ đạo thất, nhìn lấy không có một hai vũ đạo thất, so răng ho tùy ý xem xét gian phòng bên trong hết thảy. Chính mình đến không phải lúc, trùng hợp, bắt kịp bên trên lời nói khóa. Rất nhanh cũng phải khai phát Nhật Bản thị trường NG, bây giờ các nàng đang tích cực học mấy ngày nay ngữ, có được một môn ngoại ngữ, ở bên ngoài liền có thể lại càng dễ thu hoạch được Nhật Bản fan hảo cảm. Nghệ người sinh sống trên thực tế cũng không có mọi người tưởng tượng đặc sắc như vậy, nhẹ nhõm, vì trên võ đài phong quang, nghệ nhân cần khắc khổ nỗ lực, học tập, muốn trở thành một tên thành công nghệ nhân, ngươi cần từ vũ đạo, tiếng ca, nghệ năng, năng khiếu, thân thể, hình thể chờ rất nhiều phương diện tiến hành học tập, có thể nói, tràn đầy đều là áp lực. 2298 ngẫu nhiên gặp gì? Nghệ nhân đãi ngộ phương diện, ở phương diện này, tinh không công ty làm muốn so SM công ty càng tốt hơn, cùng SM công ty chi nhằm vào nghệ nhân khác biệt, tinh không công ty thậm chí từ luyện tập sinh bắt đầu, thì tăng cường văn hóa khóa học tập, riêng là lời nói phương diện, mỗi người nhất định phải học tập loại ngôn ngữ thì có 3 loại, Trung, Anh, Ngày, ngoài ra, còn có rất nhiều loại ngôn ngữ hứng thú chương trình học, có thể nói, phương diện này, tinh không công ty rất lợi hại nhân tính. Hóa, thậm chí, vì hợp lý phân phối luyện tập thời gian cùng học tập văn hóa chương trình học thời gian, tinh không công ty thậm chí cùng phụ cận một nhà trung học ký hiệp ước, tinh không công ty luyện tập sinh, thậm chí cần ở giữa cao trung nghệ nhân, đều sẽ ở nơi nào thì, cứ như vậy, tinh không công ty nghệ nhân liền có thể đang đi học trong lúc đó. Ở trường học tiến hành nghệ nhân năng lực luyện tập. Chính là bởi vì tinh không công ty mọi người tính hóa quản lý phương thức, mới có thể để tinh không công ty phát đạt cấp tốc trưởng thành, trở thành Hàn Quốc giới giải trí tân quý. Mà so răng ho bạn gái Victoria song cùng Su Lì rất sớm trước đó, liền bắt đầu hưởng thụ được đãi ngộ này, tại các nàng vẫn là luyện tập sinh thời điểm. So răng ho thì tự mình cho hai người học bù. Tại lời nói phía trên, hai người xác thực rất lợi hại chiếm ưu thế. Ở phương diện này, hai người cũng rất cố gắng, hai người nghiêm chỉnh có thể trở thành ngoại ngữ phương diện người phát ngôn. Trên thực tế, mặc kệ là thiếu nữ thời đại, vẫn là, tại lời nói phương diện, đều có chính mình đặc thù nhân tài, thiếu nữ thời đại bên trong, Fanny, G4A tiếng Anh rất lợi hại địa đạo, Su Giang tiếng Nhật cũng rất tốt, ba người ở phương diện này, tuyệt đối là chuyên gia cấp nhân vật. Mà càng thêm lợi hại, trừ Lộ Na, hắn bốn người đều có các lời nói ưu thế, ảm bở tiếng Anh, tiểu cờ dị tổ tiếng Anh, Victoria song tiếng mẹ đẻ cũng là tiếng Trung, ngoài ra, giống như Sủ Lì tiếng Nhật cũng rất tốt. So Giang Ho một người ở tại vũ đạo thất bên trong có chút nhàm chán, ngẫm lại, ra khỏi phòng, dạo chơi mà đi. Tại cách đó không xa cũng là thiếu nữ thời đại đại hình luyện tập thất, bởi vì nhân số quan hệ. Thiếu nữ thời đại vũ đạo phòng học muốn so lớn hơn nhiều. A So Giang Ho mới vừa đi tới thiếu nữ thời đại vũ đạo thất cửa, đột nhiên, từ trong cửa truyền đến đinh thai nhức góc tiếng âm nhạc, không chỉ có dừng bước lại. Hiếu Kỳ nhìn lên trước mặt quan bế môn. Phải biết, nơi này là thiếu nữ thời đại chuyên dụng vũ đạo phòng học, nghệ nhân vũ đạo phòng học một khi mặc lên chuyên trúc, thì mang ý nghĩa không cho phép người khác sử dụng, giờ phút này. So Giang Ho nhớ kỹ thiếu nữ thời đại đang Nhật Bản hoạt động, giờ phút này, tại các nàng trong phòng, lại có âm nhạc truyền đến, điều này không khỏi làm cho So Giang Ho hiếu kỳ, đến tột cùng là ai có sao mà to gan như vậy, lại dám công nhiên khiêu khích tiền bối uy nghiêm. Mang theo hiếu kỳ, So Giang Ho đẩy cửa phòng ra, thăm dò xem xét. Ách So Giang Ho nhìn thấy gian phòng bên trong tình cảnh. Sững sờ, lập tức dở khóc dở cười. Để So Giang Ho như thế nguyên nhân cũng không phải là như hắn suy nghĩ, bên trong có người khác khiêu chiến thiếu nữ thời đại quyền uy, hoàn toàn tương phản, người bên trong vượt quá So Giang Ho ngoài ý muốn, chính là hẳn là tại Nhật Bản hoạt động thiếu nữ thời đại thành viên. Cũng không phải là chính mình suy nghĩ, So Giang Ho cũng thở phào, hắn cũng không muốn tại SM công ty Na Ho một trận, nếu là tránh thức chủ nhân, So Giang Ho lại có chút nhàm chán. Thế là, đẩy cửa đi vào. Mở cửa, một trận càng đại âm nhạc từ bên trong xuyên ra tới, lúc này. Hắn mới chú ý tới gian phòng bên trong phát ra âm nhạc lại là ạ tỷ ca khúc, no no no. Một trận nhẹ nhõm sinh động tiết ấu, nương theo lấy chúng độc tính siêu cao lựa chọn và ghi lại, khiến người ta không chịu được muốn múa động, nhìn lấy trong phòng ở giữa, chính đôi tấm gương mu a nữ hải. So Giang Ho hiểu ý cười một tiếng. Hướng về phía thông qua tấm gương nhìn lấy chính mình nữ hải phất tay ra hiệu. Mu A nữ hải nhìn thấy So Giang Ho một khắc này, trực tiếp dừng lại chính mình bước nhảy, xoay người nhìn thẳng vào So Giang Ho, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Ô bà A làm sao ngươi tới? Nữ hải kích động hô. So Giang Ho ôn nhu cười một tiếng, giải thích nói, dục này A đã lâu không gặp, ta cũng không nghĩ tới ngươi thế mà lại tại Hàn Quốc, ấn lý thuyết lúc này. Các ngươi không phải là tại Nhật Bản sao? So Giang Ho trước mặt nữ hải không phải cái gì khác người, chính là thiếu nữ thời đại dục này. Phèn nghỉ qua hoa hạ hoạt động, ta tự nhiên cũng là như thế, chỉ bất quá, ta trở lại Hàn Quốc hoạt động, tiếp xuống một trận thời gian, chúng ta thiếu nữ thời đại sẽ lấy cá nhân phương thức, Trung Nhật Hàn, nhiều cái lĩnh vực hoạt động. Dục này nhu giải thích do no y thật là kỳ quái, các ngươi trước mắt, lớn nhất người nếu không phải là Nhật Bản thị trường NG sao làm sao đột nhiên cải biến sách lược đâu? So Giang Ho cảm giác rất kỳ quái, cùng dục ngày cũng không phải ngoại nhân, trực tiếp mở miệng hỏi đi ra. Dục ngày nhún nhún vai, thuận miệng nói ra, còn có thể bởi vì cái gì, còn không phải trông thấy Hàn Quốc nữ đoàn thị trường, các ngươi dình xét nhất ra độc đại, công ty của chúng ta cao tầng tự nhiên có chút bối rối, hy vọng chúng ta có thể mở rộng chúng ta thiếu nữ thời đại sức ảnh hưởng. Chúng ta mặc dù không có các ngươi nhiều người, nhưng cũng không ít, một mình hành động, cũng có thể chống lên một mảnh bầu trời á thì cá nhân, chí ít cũng có thể tại nhiều cái lĩnh vực hoạt động. A nghe ngươi nói như vậy ta có phải hay không hẳn là cười to một chút đâu, công ty của các ngươi thế mà lại áp dụng cùng chúng ta cùng loại sách lược sao xin nhờ, chúng ta dình xét bây giờ thế nhưng là có gần hơn 50 người A tại sao có thể đánh đồng đây. Đồng dạng sách lược. Hiệu quả là không giống nhau á So Giang Ho giải thích nói. Dục ngay cười nhạt một tiếng, cái kia là công ty sự tình, không phải chúng ta có thể quan tâm sự tình, ta chỉ là tiểu nghệ nhân, chúng ta có thể làm sự tình cũng là tuân theo công ty an bài, nỗ lực công tác. So Giang Ho nhưng gật gật đầu, lan lộn không thèm để ý, lúc đầu, hắn cũng là cùng Dục ngày trò chuyện ngày mà thôi, nội dung cụ thể căn bản không trọng yếu, chỉ là đề tài no ý chuyện ADUNG. Chỉ một mình ngươi sao? So Giang Ho hỏi. Dục ngay gật gật đầu, còn có Su Giang, bất quá, hôm qua chúng ta lúc trở về, Xu Răng về nhà nghỉ ngơi qua, thật vất vả một lần trở về, tổng muốn trở về nhìn xem. Dạng này á vậy còn ngươi trở về sao? So Răng Ho quan tâm nói. Dục ngày khẽ lắc đầu, ta làm sao có thời giờ, ngày mai ta muốn tham gia một hồ sơ tiết mục, ta cần sớm đi làm chuẩn bị, chờ sau khi hết bận, rồi nói sau vậy ngươi vừa rồi luyện tập no no no, là vì ngày mai tham gia tiết mục. So Răng Ho bừng tỉnh đại ngộ. Dục ngày cười khẽ dưới, gật gật đầu, ngày mai ta muốn tham gia Cang Hồ Đồng Ổ Bạ Sa EZK, cần biểu diễn một chút, không thể nhảy chính chúng ta vũ đạo, càng nghĩ, thì lựa chọn Ổ Bạ tác phẩm. Cái này thủ no no no gần nhất như vậy hỏa, ta tự nhiên muốn thử một chút, không chừng ta còn có thể mượn nhờ cơ hội này, hỏa một thanh đây. So Răng Ho làm sao cũng không cười nổi, rõ ràng là đối với mình khích lệ, thế nhưng là, So Răng Ho luôn luôn cảm giác Dục Ngày tâm lý có chút mỏi nhừ. Dục Ngày tựa hồ cũng không chịu cô đơn A. 2299 con muốn ca hát. 2299 cùng dình sẽ phát triển hình thức khác biệt. Thiếu nữ thời đại phát triển hình thức trên thực tế là lấy một đường phương thức đến tiến hành. Đợt thứ nhất đẩy ra nghệ nhân là Tỷ Dệ Ổng, Cờ Di S4A, Duân Nhi. Đồng thời xuất đạo nghệ nhân, Ngọc Nhật bọn người tự nhiên không so với các nàng kém. Thế nhưng là, lại muốn lạc hậu hơn các nàng, mới sẽ nhận được tuyên truy N. Cái này khiến Ngọc Nhật như thế nào cam tâm đâu. Bây giờ thật vất vả có được một mình hoạt động cơ hội, nàng tự nhiên rất xem trọng, thậm chí, cho dù là một cái rất lợi hại phổ thông tống nghệ tiết mục, nàng cũng dụng tâm như vậy. Ngọc Nhật nỗ lực, So Răng Ho cùng Ngọc Nhật tại vũ đạo phòng học nói chuyện phiếm, tức giết thời gian, lại có thể từ nàng nơi này giải càng nhiều phèn nì sự tình. Loại cơ hội này, đúng là khó được. Ôp ạ, ngươi làm sao trở về công ty của chúng ta, ngươi gần nhất không phải tại Hoa Hạ sao? Không tại Hoa Hạ bồi phèn nì ai trò chuyện một hồi. Ngọc Nhật mới hỏi thăm So Răng Ho tại sao lại xuất hiện ở chính mình vũ đạo thất. Ta là về tới tham gia tiết mục quay chụp, tiện đường tới xem một chút tiểu xú ly, tiểu gia hỏa này gần nhất ở vào thanh xuân thời kỳ phản nghịch, cùng ta giận dỗi. So Răng Ho giải thích nói. Áo, chỉ là đến xem xú ly sao? Ngọc Nhật danh mánh cười một tiếng, nháy mắt ra hiệu, phá lệ cổ linh tinh quái. Không phải vậy đâu, ta tới còn có thể làm cái gì? Công ty của các ngươi nhưng không có ta trực đến khảo sát đồ vật. So Răng Ho chứng trạc đàng hoàng mở ra tay, ra mặt dày giảng đạo. Ngọc Nhật khinh bỉ bĩu môi, cũng không có vạch trần hắn. Lúc trước Sủ Lì cùng Sở Sỉ ạ nì thông điện thoại thời điểm, nàng thế nhưng là vừa lúc ở bên người, tự nhiên biết Victory ạ xong tham gia ta kết sự tình. Dưới loại tình huống này, So Răng Ho đột nhiên đến, nàng làm sao có thể không nghĩ ngợi thêm tưởng tượng đây. Đề tài có chừng có mực. Ngọc Nhật cười cười, thì nghiêm túc hỏi, ồp ạ, ân huệ tỷ tỷ có phải hay không bận rộn nữa phục trang nhãn hiệu? Rất lâu không nhìn thấy nàng đi ra hoạt động. So Răng Ho gật gật đầu, dùn ở ủ nhì xác thực bận bịu với mình sản phẩm sự nghiệp. Tạm thời không có kinh lịch tham dự phim truyền hình xa nở dê tác. Trên thực tế, Tinh Không Cộng công ty cái này nghệ không ít người, Hanga In cũng là một cái khác đại biểu, tuy nhiên treo ở Tinh Không công ty. Nhưng là, từ khi công ty về sau, lại không có bất kỳ cái gì hoạt động, chỉ là cầm một phần rất rộng rãi hợp đồng, ở lại nhà hưởng thụ chính mình cuộc sống hôn nhân. Ngươi tìm ân huệ tỷ có việc? So Răng Ho quan tâm nói. Ngọc Nhật lắc đầu. Giải thích nói, ta hiện tại cũng là ngôi sao A, tự nhiên hy vọng chính mình hình tượng có thể càng tốt hơn một chút. Ta cũng không hy vọng người khác nói ta không có thời thượng ánh mắt, cho nên, ta muốn cùng ân huệ tỷ tỷ trao đổi một chút phương diện này tri thức, để cao một chút chính mình nhãn giới. Ta nhân mạch không nhiều, cùng ân huệ tỷ cũng coi là quen biết, cho nên, hy vọng ổn bạn giúp đỡ chút. So Răng Ho tán thưởng không thôi, không có nghĩ đến cái này cô nàng cư nhiên như thế hữu tâm. Ta có thể làm không nhiều, chỉ là cùng ân huệ tỷ đề cập chuyện này. Sau này thế nào làm, liền cần chính ngươi đến xử lý, tại thời thượng phương diện, ta hiểu được không nhiều. So Răng Ho không ngại cho Ngọc Nhật cung cấp không tệ cơ hội. Cảm ơn ổn họa, ta biết nên làm như thế nào. Ngọc Nhật cảm kích nói tạ. Nói xong cái đề tài này, hai người không chỉ có trầm mặt xuống, trong lúc nhất thời không lời nào để nói, không biết nên làm sao nên như thế nào mở ra loại này cục diện khó xử. Hai người đối mặt cười một tiếng, sau đó, nhịn không được bật cười. Giữa chúng ta tựa hồ không có lạnh nhạt đến loại trình độ này đi. So Răng Ho mở ra tay. Cười nói. Ngọc Nhật cười một tiếng, nhìn một chút thời gian, sau đó, nhắc nhở, xú lì các nàng nhưng là muốn tan học đi. So răng ho lúc đầu muốn đi. Thế nhưng là, nghe được Ngọc Nhật dạng này giảng, hắn lại thật không tiện rời đi, mặt đối với người khác phái, dù là bên cạnh hắn mỹ nữ thành đàn, nhưng là, lại như cũng vô pháp làm đến thoải mái. Các ngươi thiếu nữ thời đại sau đó phải đi cá nhân lộ tuyến, như vậy, Luca Nao tái phát đi xuống một album đâu so răng ho quan tâm nói. Ồp ạ, ngươi đây là lại tìm hiểu công ty của chúng ta bí mật ta ngươi cảm thấy là có nên hay không nói cho ngươi đây. Ngọc Nhật nháy mắt mấy cái, cơ linh hỏi. So răng ho bất đắc dĩ cười cười, thật là không thể vui sướng nói chuyện thiếm. Trên thực tế, so răng ho thật có tư tâm, chính mình nghệ nhân không sợ cùng người khác cùng đài cạnh tranh, nhưng là, lại không hy vọng cùng bạn gái mình tổ hợp cạnh tranh. Loại này tự giết lẫn nhau sự tình, hắn không muốn phát sinh, dù là sẽ dành cho SM thu hoạch thị trường cơ hội, nhưng là, lại có thể để bạn gái cảm giác vui vẻ, đối với so răng ho mà nói, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Trên thực tế, đây chỉ là so răng ho một điểm nhỏ tư tâm, loại này hết hy vọng tồn tại ở tinh không công ty bây giờ tại Hàn Quốc thị trường, có ảnh hưởng NG rất lớn địa vị, thời gian một năm có hơn phân nửa xung doanh tinh không công ty bóng dáng. Mà lại, mặc kệ là gìn xét, vẫn là cả dạ, cũng hoặc là vừa vặn xuất đạo không lâu bờ lù, cùng yêu, đều không e ngại khiêu chiến, thậm chí, trước mắt mà nói, cái sau đã dần dần trưởng thành là đại thế ca sĩ. Ồp à, chúng ta trước mắt còn không có nghe được công ty lại chuẩn bị cho chúng ta album mới ý nghĩ, ta nghĩ, công ty nhanh nhất cũng sẽ để cho chúng ta sang năm mới có loại này dự định đi dù sao, năm nay cũng không có còn lại bao nhiêu thời gian. Ngọc Nhật mở qua trò đùa về sau, thuận miệng nói ra. Ừm, ta biết, bất quá, các ngươi cá nhân hành trình là an bài thế nào á yên tâm, ta không nhìn trộm các ngươi an bài công việc, ta chỉ là muốn biết phẹn nỉ hành trình. Ngươi cũng biết, cái nha đầu này ngày bình thường cỡ nào mơ hồ, nếu như ta muốn là lại không tỉ mỉ lời nói, ta rất lợi hại lo lắng nàng cá nhân phát triển sẽ trở thành vấn đề a so rằng họ thẳng thắn no y Ngọc Nhật tâm lý dù sao cũng hơi ghen ghét. Nàng nhận biết so răng ho lâu như vậy, nhất làm cho nàng thưởng thức một điểm cũng là quan tâm, tỉ mỉ chu đáo quan tâm, đừng nhìn so răng ho nữa rất nhiều người, thế nhưng là, đối đãi mỗi một cái đều chân thành đối đãi. Nàng tại sở xỉ ạ ní bên người, tận mắt nhìn thấy, so răng ho vì phèn nì làm ra hết thảy, thậm chí so với bình thường bạn trai làm còn tốt hơn. Nhìn thấy so răng ho làm đây hết thảy, cho dù là làm hắn đông đảo một trong những nữ nhân, cũng chưa chắc không thể. So răng ho cũng là có loại này mị lực, có lẽ cũng không phải là loại kia rất lãng mạn nam nhân, nhưng là, lại cho người ta một loại rất lợi hại cảm giác thật cảm giác. Fanny hành trình, ta làm sao rõ ràng, ngươi muốn biết lời nói, chỉ sợ muốn đi hỏi thăm Long Đại người đại diện, hoặc là tỷ dệ ổng tỷ tỷ. Hai người bọn họ mới là đối với chúng ta mỗi người hành trình lớn nhất người am hiểu, bất quá, theo ta được biết, Fanny tựa hồ hành trình không nhiều, nàng tựa hồ chỉ muốn ca hát, không muốn đi hắn lĩnh vực phát triển. Ngọc Nhật đem ý nghĩ của mình đều nói ra. Chỉ muốn ca hát sao so răng ho lặp lại đọc mấy lần, mi đầu bất chi bất giác nhíu mày.